chính mình liền sẽ trở nên cùng cái kia bát trà giống nhau. Hách Liên Hiên, Lanh Ly, các ngươi thật là quá kiêu ngạo. Xem ta lần này không hảo hảo thu thập các ngươi. Trước mắt hắn đã thu mua rất nhiều người, chờ mấy ngày hắn đảo muốn nhìn Hách Liên Hiên cùng Lanh Ly còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Hách Liên Hiên cùng Lanh Ly mang theo hai dương giá trị liên thành vàng bạc châu đáo về tới quân doanh. Quân doanh quan binh cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền tài. Hách Liên Hiên làm quân doanh đỡ tải vụ binh trường đem này đó thu hồi tới, dùng để năm sau mua sắm lương thảo chi dùng. Hai người nắm tay trở lại lều trại, bọn họ vây quanh chậu than, trò chuyện lên. Ngày mai nhiễm bệnh ba tánh sẽ chậm rãi giảm bớt, trận này ôn dịch cũng cuối cùng là có thể kết thúc. Hách Liên Hiên hơi hơi thở dài, vì đem hách xá bước đi, cư nhiên cũng muốn như thế hao tổn tâm huyết. Lanh Ly đạm đạm cười, cũng may là hoàn thành mộ bạch tiên sinh thỉnh cầu. Nghĩ đến đây Lanh Ly ngẩn ra, chợt nàng sắc mặt trầm xuống, ta nhớ tới một việc, phía trước vẫn luôn cảm thấy không có gì không ổn, chính là hiện tại nhớ tới, mới phát hiện ngươi tựa hồ che giấu ta rất nhiều chuyện. Hách Liên Hiên nhíu mắt, hắn cười đến có chút xấu hổ, Ly Nhi ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lanh Ly thanh âm nặng nề, ngày ấy ở quán trà gặp được mộ bạch tiên sinh. Ta chỉ biết hắn là khanh nho sư phụ, khi nào thành ngươi sư phụ. Nàng hiện tại thật là hối hận, như thế nào chính mình lúc ấy không có phản ứng lại đây. Hiện tại ngẫm lại chính mình thật là quá ngu ngốc, cư nhiên không có phát giác. Hách Liên Hiên lúc này mới nhớ tới, ngày ấy ở quán trà chung, hắn xác thật là kêu mộ bạch sư phụ. Lúc ấy Lanh Ly không có khả nghi, chính mình cũng không có chú ý. Ngươi cư nhiên là mộ bạch tiên sinh đồ đệ, Hách Liên Hiên, ngươi giấu giếm ta quá nhiều. Lanh Ly cả giận nói. Hách Liên Hiên thấy Lanh Ly liền phải trở mặt, hắn đầy mặt tươi cười, hảo Ly Nhi, ngươi bị sinh khí, ta không phải cố ý giấu ngươi. Lúc trước ta không được phụ hoàng sủng ái, lại mất đi mẫu phi, vì rèn luyện chính mình, ta liền trộm trong cung tiền tài đi ra ngoài học nghệ, lúc này mới nhận thức mộ bạch tiên sinh. Lanh Ly nhất không thể gặp chính là Hách Liên Hiên biểu tình đau thương bộ dáng, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn buồn bã bộ dáng đều sẽ mềm lòng. Mà Hách Liên Hiên cũng đúng là biết như thế, mới có thể vẫn luôn quen dùng cái này kỹ xảo. Ngươi đã nói mộ bạch tiên sinh chỉ thu khanh nho một cái đồ đệ. Lanh Ly ngăm đen hai tròng mắt tràn đầy hồ nghi, chẳng lẽ là ngươi chính là khanh nho? Lanh Ly híp nguy hiểm hai tròng mắt liếc Hách Liên Hiên mặt. Hách Liên Hiên nghĩ đến lần trước chính mình dùng chân dung đối mặt Lanh Ly thời điểm, nàng đôi tay ở chính mình trên mặt kia một phen trà đạp, hắn lập tức rời đi đề tài, ta không phải khanh nho. Là bởi vì ta thân phận đặc thù, cho nên sư phụ mới đến không cho ta nói là hắn đồ đệ. Thật sự. Lanh Ly bán tín bán nghi hỏi. Hách Liên Hiên lập tức thành khẩn mạnh gật đầu, hắn mở to thanh triệt không rảnh hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn Lanh Ly, một chút cũng xem không trột dạ bộ dáng. Thật lâu sau, Lanh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lại tin ngươi một lần. Lanh Ly chính mình cũng không biết đây là vì cái gì chỉ cần vừa thấy đến Hách Liên Hiên cặp kia vô tội đôi mắt. Nàng liền mềm lòng, trong lòng băng sơn cũng hòa tan. Hách Liên Hiên lập tức nắm Lanh Ly tay không ngừng vuốt ve, Ly Nhi, ngươi thật sự thật tốt quá. Lanh Ly chính mình cũng bất đắc dĩ, liền bởi vì hắn xin tha ánh mắt, chính mình thế nhưng không tự chủ được nói ra tin tưởng hắn nói, thật là thái hậu hối. Hách Liên Hiên lều trại ngoại màu đen không trung, thời tiết càng ngày càng lạnh, tới rồi sau nửa đêm cư nhiên có chút trời đầy mây. Thực mau thiên liền phải sáng. Chúng ta trong chốc lát đi trong hoàng cung phục chỉ, sau đó liền sẽ vương phủ nghỉ ngơi. Hách Liên Hiên gắt gao ôm Lanh Ly gầy yếu thân mình, có chút đau lòng nhìn nàng, nàng trước mắt có chút ấu thanh, xem ra phi thường mệt nhọc. Lanh Ly gật đầu, chuyện này chúng ta còn không thể thiếu cảnh giác, chờ đến hách xá trốn trở lại Bắc Mạc Quốc, không chừng còn sẽ cho chúng ta gặp phải gì đó sự tình đâu. Chương 217, cần thiết tìm lối tắt. Hách Liên Hiên lại cười nói, không phải còn có sư phụ ta ở sao? Lanh Ly nếu máu không vui nói, ngươi cũng nói là bởi vì sư phụ ngươi, chính hắn đều nói chính mình cùng Bắc Mạc Quốc Hoàng hậu từng có lui tới. Này thuyết minh, cái kia Bắc Mạc Quốc Hoàng hậu là hắn tình nhân cũ, tuy rằng ta không lo lắng mộ bạch tiên sinh sẽ làm phản, chính là ta lại lo lắng cái kia Hoàng hậu lại sẽ thỉnh cầu hắn không cần lo cho chuyện này, đến lúc đó chúng ta trên người mới là thật sự trăm càng thêm cân. Hách Liên Hiên vừa nghe, Lanh Ly phân tích cũng có đạo lý. Mộ bạch tiên sinh tuy rằng ngày thường tiêu sái không kềm chế được, cá tính tùy ý chính là lại là một cái phi thường trọng tin trọng nghĩa người, Lanh Ly lời nói cũng không phải không có khả năng. bọn họ đối Bắc Mạc Quốc không quen thuộc, còn cần một cái quen thuộc nhân vi bọn họ chi lộ, chỉ là dựa vào một cái tàn tẩu cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề. Hai người lẫn nhau dựa vào nhắm mắt lại, cuối cùng là ai tới rồi Hướng Đông. Quân y gì chạy tới nói cho Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, thật nhiều ba tánh thân thể không khỏe chi trạng đã giảm bớt rất nhiều, có chút không thể xuống giường người cũng đều có thể hành động. Lãnh Ly biết đây là dược hiệu đã lui xuống, hơn nữa bọn họ ba ngày trước để vào giếng nước nước thuốc đã theo nước chảy, hòa tan phiêu tán. Hách Liên Hiên tức khắc mang theo Lãnh Ly hồi cung phục chỉ. Hoàng thượng vừa nghe kinh thành ôn dịch đã được đến khống chế, mặt rồng đại duyệt, không được ở trong triều đình khen Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly. Ân, thực hảo thực hảo, chấm liền biết chuyện này giao cho các ngươi đi làm, nhất định có thể làm tốt. Không hổ là chấm hảo nhi tử, hảo con dâu. Nghe được hoàng thượng khen, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đều là vẻ mặt khiêm tốn cẩn thận. Đứng ở một bên Hách Liên Trần trong lòng không ngừng mắng, vì cái gì tiền là chính mình ra, cuối cùng lộ mặt sự tình đều làm cho bọn họ chiếm đi. Thật là quá không công bằng. Vẫn luôn nghĩ như thế nào cho chính mình nữ nhi cầu tình Liêu Quốc Công thấy hoàng thượng tâm tình rất tốt, hắn lập tức đi ra đội ngũ, quỳ lạy đến trước mặt hoàng thượng, đôi tay cùng quyền nói, hoàng thượng, nếu kinh thành ôn dịch đã được đến khống chế, Liêu Quý Phi có phải hay không cũng có thể giải cấm túc. Hách Liên Trần lúc này mới nhớ tới, sáng nay Liêu Quốc Công liền tới tìm chính mình thương lượng quá việc này, ở hoàng thượng tâm tình rất tốt thời điểm thế chính mình mẫu phi cầu tình. Đúng vậy, phu hoàng, hiện tại sắc trời tiệm lãnh, sợ là mẫu phi thân mình khiêng không được. Hách Liên Trần cũng đứng ra quỳ gối Liêu Quốc Công bên cạnh người, vẻ mặt bi thống. Hoàng thượng vừa nghe cũng có đạo lý, hiện tại ôn dịch đã bị khống chế, không có gì nhưng lo lắng. Hắn vừa muốn giải trừ Liễu Quý Phi cấm túc, nãy giờ không nói gì Kiến Tử Nguyệt lạnh lùng mở miệng nói, hoàng thượng, tuy rằng Lao Thần cũng không phải thực tin tưởng cái gì thành tiên đắc đạo phương pháp, nhưng là Thanh Vân Quốc Sư nếu có thể suy tính ra ôn dịch cũng xác thật làm người nhìn với con mắt khác. Ta nghe nói Thanh Vân Quốc Sư có ngôn, nói Liêu Quý Phi sinh thần bát tự cùng tử vi tinh phản xung, hoàng thượng vì toàn thành ba cánh, còn thỉnh hoàng thượng chờ đến hung thần tiêu tán, lại đem Liêu Quý Phi thả ra đi. Liêu Quốc Công không nghĩ tới Kiến Tử Nguyệt cư nhiên đứng ra nói như vậy một phen lời nói, hắn thân là ngôn quan, tuy rằng nói chuyện thẳng, làm hoàng thượng rất là đau đầu, chính là hoàng thượng đối hắn cũng coi như là nói gì nghe nấy, phi thường tín nhiệm. Hoàng thượng lúc này mới nhớ tới ngày ấy Hướng Tinh Bảo một phen lời nói, hắn xác thật nói qua Liêu Quý Phi hiện tại không nên thả ra. Hắn hơi hơi trầm ngâm nói, ân, Liêu Quốc Công, ngươi lại có thể yên tâm, chờ đến hung thần tiêu tán. Chấm tự nhiên sẽ giải nàng cấm túc. Chính là hoàng thượng Liễu Quốc Công không cam lòng, toàn bổn hoàng thượng là muốn đồng ý, lại không có nghĩ đến đều bị Kiến Tử Nguyệt cấp phá hủy. Hách Liên Trần biết hoàng thượng đã chi kỷ, hắn thật hận chính mình biến khéo thành vụng, nguyên bản hắn trăm cay ngàn đắng tìm một cái vân du đạo sĩ, chính là Côn Luân Tiên Nhân, hắn cũng không biết Côn Luân Tiên Nhân chính là Triệu Luân. Sau đó làm hắn lấy trường sinh bất lao chi đạo lừa gạt hoàng thượng. Như vậy về sau liền có thể ràng buộc trụ hoàng thượng, vì hắn sử dụng, lại không có nghĩ đến Côn Luân Tiên Nhân đột nhiên mất tích, bị Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly lợi dụng, đem cái gì Côn Luân Tiên Nhân đồ đệ đưa vào trong cung, làm hại hắn mất đi một cái có lợi lợi thế không nói, ngược lại cho chính mình cùng Liêu Quý Phi rước lấy không nhỏ tai họa. Hơn nữa hắn phái ra đi rất nhiều kiểm chứng Hướng Tinh Bảo thân phận người tất cả đều là mất tích, một chút tung tích cũng tìm không thấy, điểm này thật là quá kỳ quái. Cái này làm cho hắn không thể không lo lắng, sau lưng có phải hay không còn có một cổ thế lực cùng chính mình chống lại. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại Lãnh Ly một phen lời nói, nàng nói qua Hách Liên Mặc cắn ngược lại chính mình một ngụm, chẳng lẽ những việc này là Hách Liên Mặc làm hạ không thành. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng hắn phái ra đi những người đó đều là bị Hách Liên Hiên bồi dưỡng ảnh tổ người cấp giết, cho nên hắn đương nhiên sẽ không thấy bất luận kẻ nào trở về phục mệnh. Liêu Quốc Công, tuy rằng Liễu Quý Phi bị cấm túc, chính là chấm như cũ ăn ngon uống tốt đãi nàng, hơn nữa hết thể đều là tạm thời, chẳng lẽ ngươi có thể bỏ toàn thành ba cánh an nguy với không màng sao? Hoàng thượng giận tím mặt, làm hoàng thượng nhất chán ghét chính là bị người vẫn luôn khiêu chiến chính mình long uy. Hoàng thượng làm thiên tử nơi nào chịu đựng được một cái thần tử nghi ngờ cùng bất mãn. Liêu Quốc Công trái tim run rẩy, hoàng thượng ý ngoài lời, đã chết một cái Liễu Quý Phi không tính cái gì. Toàn thành ba cánh an nguy không màng mà khiến cho bạo loạn đây mới là mấu chốt. Hắn như thế nào sẽ không rõ, Liêu Quý Phi ở hoàng thượng trong lòng kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Nói trắng ra là nàng là một cái nối dõi tông đường còn có gắn bó hoàng gia cùng liễu gia bình thản ràng buộc. Nhưng là thiếu nàng cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Liễu quốc công tâm tư nặng nề, hiện tại trong hoàng cung, chính mình người quá ít, bọn họ toàn buồn xếp và ở trong hoàng cung nhãn tuyến một cái tiếp theo một cái bị không thể hiểu được diệt trừ. Hiện tại trong hoàng cung nơi nơi đều là Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly người, cái này làm cho hắn căn bản không có biện pháp an tâm, xem ra hắn cần thiết tìm lối tắt, vì Liễu gia muôn đời vinh quang, cần thiết làm ra một ít hy sinh mới hảo. Là, lão thần minh bạch. Ta tưởng Liễu quý phi cũng nhất định sẽ lý giải hoàng thượng khổ chung. Liễu quốc công phi thường thông minh đem chính mình nói lại cầm trở về. Hách Liên Trần khó hiểu nhìn Liễu quốc công liếc mắt một cái. Liêu quốc công ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, chờ đến hạ triều lúc sau lại thương nghị việc này. Hoàng thượng thấy nơi này đã không có gì sự tình, hắn nói, Bắc Mạc quốc hách xá hoàng tử chính mình đào tẩu, trẫm đã viết một phần thư từ trước đưa đến Bắc Mạc quốc, ngày mai còn sẽ làm người hộ tống đặc phái viên đoàn về nước, trước mắt này hết thảy cuối cùng là giải quyết. Các ngươi cũng đều vất vả, đều trở về nghỉ ngơi đi. Là, cung tiễn hoàng thượng. Chúng thần tử quy xuống. Cung tiễn hoàng thượng rời đi đại điện. Mọi người đứng dậy sôi nổi đi ra triều đình. Liêu quốc công đi vào Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly bên người, cười lạnh nói, Yến Vương thật là càng ngày càng tiên đồ, ta chỉ là rất tò mò, Liêu quý phi bị cấm túc, ngươi ở nàng dưới gối lớn lên, như thế nào? Liền không có hướng hoàng thượng cầu tình đâu. Hách Liên Hiên cười khẽ, hắn cũng không có bởi vì Liêu quốc công một phen lời nói mà cảm thấy xấu hổ. Liêu quốc công nói đúng. Ta ở quý phi nương nương dưới gối lớn lên, đối với quý phi nương nương dưỡng dục tri ân, tự nhiên là muốn dũng tuyển tương báo. Hắn nói lời này thời điểm, nguyên bản bình tĩnh con ngươi mang theo một tia ngoan tuyệt, hắn dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là ta thấp cổ bé họng, tăng ca như vậy chịu phụ hoàng thích không phải cũng là không có cầu tình thành công sao, thay đổi ta cũng là giống nhau. Chương 218, sự tình có kỳ quặc. Liêu quốc công bị hắn một phen lời nói nghẹn đến cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể thổi dâu trừng mắt nhìn Hách Liên Hiên, quả nhiên là cùng từ trước không giống nhau. Trước kia hắn khó xử Hách Liên Hiên thời điểm, Hách Liên Hiên luôn là một bộ bất tức hèn nhát bộ dáng, chính là hôm nay hắn ngôn ngữ rõ ràng sắc bén, thật sự là làm người chấn động. Hắn hai tròng mắt nhíu lại tinh tế đánh giá Hách Liên Hiên, nhiều năm như vậy bọn họ đều bị Hách Liên Hiên cái này lòng dạ thâm trầm hoàng tử cấp lửa. Chuyện tới hiện giờ nói cái gì cũng chưa dùng, không thể trách Hách Liên Hiên quá biết diễn kịch, mà là trách bọn họ quá đại ý, luôn là đắc chí. Kỳ thật lúc trước hắn không thiếu dặn dò chính mình nữ nhi, làm nàng tiểu tâm Hách Liên Hiên này thất lang, hiện giờ hắn nói ứng nghiệm, bọn họ tất cả đều ngã quỵ hắn trong tay. Vì nay chi kế, bọn họ cần thiết mau chóng một lần nữa được đến Hoàng thượng tin cậy mới được, bằng không tới rồi cuối cùng bọn họ cái gì đều không có. Nhìn Liêu quốc công phất tay háo bỏ đi, Lãnh Ly lạnh lùng cười, nàng nhìn Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói, Liêu quốc công chỉ sợ hiện tại sắp bị tức chết rồi. Hách Liên Hiên nghĩ vậy chút năm qua hắn vẫn luôn đã chịu bọn họ chèn ép cùng nhục nhã, hiện giờ tuy rằng xính nhất thời thi miệng cực nhanh, chính là Liêu quốc công đa mưu túc trí, hắn tất nhiên còn có hậu chiêu. Chúng ta cũng trở về đi. Hách Liên Hiên nắm Lãnh Ly lạnh băng tay, hắn trường mi một túc, người tay lại bắt đầu biến lạnh. Lãnh Ly nhẹ nhàng ân một tiếng, khối này thân mình bởi vì chính mình hàng năm luyện độc nguyên nhân mới có thể như thế, chỉ là nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy lãnh mà thôi. Trở lại Yến Vương phủ lúc sau, hai người tại đây ba ngày đã mệt đến gân mệt kiệt lực, tùy tùy tiện tiện ăn chút đồ vật, liền say sưa đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến đêm khuya, Hách Liên Hiên mới trước hết thức tỉnh lại đây. Hắn nhìn ngoài cửa sổ như mực không trung, nhìn nhìn lại trong lòng ngực ngủ ngon lành giai nhân. Khỏe mắt tình ý lưu luyến, ngón tay thon dài ở Lãnh Ly tiểu nộn gò má thượng cọ sát. Lãnh Ly ư một tiếng, phiên thân lại đã ngủ. Hách Liên Hiên cảm thấy có chút không thú vị, đống nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến ba tiếng đỗ quên điểu tiếng tê. Hắn biết là Phong Ảnh có việc cầu kiến, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thế Lãnh Ly dịch hảo chăn, lúc này mới mặc vào áo ngoài đi vào thư phòng. Phong Ảnh đi theo tiến tới, hắn quỳ gối Hách Liên Hiên phía sau, ngữ khí cung kính nói. Vương gia, Hách Xá thoát đi kinh thành lúc sau, ở vùng ngoại ô tránh né nửa ngày, sau đó chờ tới rồi Hách Liên Mặc, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, hắn mới vội vàng đuổi Ly Duyên Quốc. Hách Liên Hiên vừa nghe tâm tư hơi hơi trầm xuống, có biết bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Phong Ảnh rất là xấu hổ lắc lắc đầu, thỉnh vương gia thứ tội, lúc ấy khoảng cách quá xa, thuộc hạ cũng không có nghe được. Hách Liên Hiên là hắn không cần để ở trong lòng, liền tính không biết bọn họ nói chuyện với nhau nội dung cũng không cái gọi là, chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Mặc sẽ có đột phá. Hắn ánh mắt nặng nề, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Hách Liên Mặc, vẫn là câu nói kia, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều lập tức bẩm báo với ta. Là, vương gia xin yên tâm. Phong Ảnh đứng dậy, chợt rời đi thư phòng. Hách Liên Hiên đứng ở cửa thư phòng trước khoanh tay mà đứng, mắt thấy này nguyên bản liền không trong sáng thế cục trở nên càng thêm vẩn đục lên. Hôm sau, Hách Liên Hiên bồi Lãnh Ly ăn qua cơm sáng, hai người ở thư phòng, một cái đọc sách, một cái nghiên cứu cổ độc. Vương gia, vương phi, trong cung Trương công công tới. Với đồ đi vào thư phòng cửa, hắn lấm la lấm lét quét. Coi thư phòng bố cục, phát hiện Hách Liên Hiên đang ở dùng không vui ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn hậm hực túi thấp đầu xuống. Hách Liên Hiên biểu tình bất mãn, với đồ là Liêu Quý Phi xếp vào ở Yến Vương phủ người, hắn đã sớm đối với đồ bất mãn, vẫn luôn muốn tìm một cái cơ hội giết hắn. Lãnh Ly không biết Hách Liên Hiên suy nghĩ cái gì, giọng nói của nàng âm trầm đối với sách tranh nói, còn không mau đi thỉnh Trương công công tiến bảo. Là, với đồ giống như đại xá, hắn đã sớm bị Hách Liên Hiên lạnh băng ánh mắt xem phát mau, đại trời lạnh phía sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm. Lãnh Ly đã quên Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, như thế nào đã dung không dưới hắn. Ân, hiện tại đem hắn lưu lại nơi này cũng không có gì tác dụng, thấy chỉ biết trướng mắt. Hách Liên Hiên buông quyển sách trên tay, biểu tình nghiêm lãnh. Lãnh Ly cúi đầu mân mê độc dược, không có chú ý tới Hách Liên Hiên khác hẳn với ngày thường ánh mắt, nàng nhàn nhạt cười, ngươi là Yến Vương phủ chủ tử, muốn trừng phạt hắn, tùy tiện tìm cái lý do không phải được rồi. Hách Liên Hiên hơi hơi gật đầu, không nói gì. Giây lát Trương Tuyên đi vào thư phòng, hắn đi vào tới cấp Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly thỉnh an, Yến Vương, Yến Vương Phi, Hoàng thượng để cho ta tới cấp nhị vị truyền cái lời nói. Nói ngày mai sáng sớm sở hoàng thượng đi kinh giao ngoài thành suối nước nóng. Lãnh Ly cử mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Trương Tuyên, Trương công công, cái gì suối nước nóng, hoàng gia hành cung không phải có ngự dụng suối nước nóng, như thế nào không đi nơi đó. Trương Tuyên hơi hơi mỉm cười, hồi Yến Vương Phi nói, nô tài cũng không biết, sáng nay Tam Vương ra tiến cung, cố ý nói cho hoàng thượng nói ở kinh giao phát hiện một tòa tân suối nước nóng, muốn cho hoàng thượng đi thử thử. Nghe nói nơi đó trị liệu thân thể không khỏe rất có kỳ hiệu. Lãnh Ly vừa nghe là Hách Liên Trần đề nghị, trong lòng liền lột bột một chút, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng chỉ sợ này lại là Hách Liên Trần âm mưu đi. Làm phiền Trương công công, ngày mai ta cùng với Yến Vương sẽ sớm cho kịp ra cửa. Lãnh Ly thu lại lạnh băng thần sắc nhàn nhạt cười nói. Là, nô tài cáo lui trước. Trương Tuyên hơi hơi cong eo đi ra thư phòng. Vẫn luôn không nói gì Hách Liên Hiên không khỏi cười lạnh, xem ra Tam ca thật đúng là một cái không chịu ngồi yên người. Lãnh Ly gật đầu, lạnh nhạt nói, tổng cảm giác là có kỳ quặc, nếu Hách Liên Trần là vì lấy lòng phụ hoàng, đại có thể cho phụ hoàng một người đi, hà tất còn kéo lên chúng ta đi trước mắt, chúng ta cần thiết tiểu tâm hành sự, để ngừa có trá. Hách Liên Hiên nghe Lãnh Ly phân tích cũng biết nơi này khẳng định có âm mưu, bọn họ tuy rằng còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Xem cái dạng này bọn họ là tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lãnh Ly cúi đầu nhìn chính mình dược sử chính mình vừa mới nghiền nát ra tới màu xanh biếc độc nước, còn không biết này độc nước dược hiệu như thế nào, không bằng liền mang một chút đi, để ngừa vạn nhất đi. Lại qua một ngày, sáng sớm, Yến Vương phủ. Lãnh Ly sáng sớm liền lên, làm thanh âm còn có thu hà đám người thu thập bọc hành lý, này một chuyến suối nước nóng hành trình sợ là muốn dừng lại mấy ngày. Không hảo hảo chuẩn bị không thể được. Một phen chuẩn bị lúc sau, với Càn Phong lúc này mới xua đuổi xe ngựa ở cửa cung chờ. Ngồi ở trong xe ngựa Lãnh Ly xốc lên bức màn một góc, hướng ra phía ngoài mặt nhìn, nàng phát hiện Liêu Quốc Công cũng ở, hắn bên cạnh người cũng có một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa sẽ là ai đâu? Liêu Quốc Công nguyên phối phu nhân rất sớm liền qua đời, mà hắn cũng không có khả năng sẽ mang theo con dâu ra tới. Đang ở Lãnh Ly nghi hoặc vạn phần thời điểm. Đối diện xe ngựa màn xe cũng xốc lên, Liễu Ung Tùn một trương hơi mang đau thương khuôn mặt, từ bên trong lộ ra tới. Lãnh Ly cả kinh, chợt minh bạch, suối nước nóng hành trình là giả, đem Liễu Ung Tùn trước cấp hoàng thượng mới là thật. Không nghĩ tới Liêu Quốc Công vì giữ được bọn họ Liêu gia địa vị, cư nhiên không tiếc đem chính mình thân cháu gái cấp cống hiến ra tới, khó trách Liễu Ung Tùn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu bi. Xem ra này cũng thuyết minh nàng cùng Hách Liên Hiên xác thật đưa bọn họ đẩy vào góc chết, không hề cứu vãn đường sống, cho nên Liễu Quốc Công mới có thể ra này hạ sách đi. Chương 219, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy cấp. Chỉ là đáng tiếc Liêu Ung Tùn một tuổi thanh xuân nữ tử, lại phải gả cho một cái có thể làm chính mình phụ thân người. Ngồi ở Lãnh Ly bên cạnh người Hách Liên Hiên thấy nàng sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi, Ly Nhi, ngươi sắc mặt làm sao vậy, khó coi như vậy. Lãnh Ly phục hồi tinh thần lại, nàng dùng tay sờ sờ chính mình gương mặt, nào có. Nàng khi nào trở nên như vậy trách trời thương dân, Liêu Ung Tùn chết sống đối nàng tới nói dâu ria. Nàng đang muốn buông mảnh ngồi trở lại đến trong xe ngựa thời điểm, lại thấy Liễu Ung Tùn hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười. Lãnh Ly nao nao, chợt nhuẩn miệng cười, đối cái này số khổ nữ tử, nàng bất lực. Lúc này, cửa cung mở rộng ra, minh hoàng sắc long liễn từ bên trong chậm rãi sử ra. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Hách Liên Trần, hắn một thân huyền sắc quần áo, ngồi trên lưng ngựa, tươi cười khinh cuồng đắc ý làm Lãnh Ly không nghĩ tới lại là Hướng Tinh Bảo cư nhiên cũng đi theo ra cung. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, Hách Liên Trần rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Lãnh Ly buông bức màn, xe ngựa cũng đi theo bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Hách Liên Hiên lấy tay chi di, đôi mắt hơi trọn nhìn về phía Lãnh Ly, hắn cười nhạt nói, hà tất như thế khẩn trương. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên bình tĩnh dung nhan, giống như mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều là như thế bình tĩnh, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ giống nhau. Lãnh Ly thấy hắn định liệu trước, liền hỏi nói, ta không khẩn trương, chính là ngươi lại là thả lỏng quá mức. Hách Liên Hiên cong môi cười, Ly Nhi, chúng ta bất quá là đi phao suối nước nóng. Thực hiện nhiên hắn căn bản là không có đem Hách Liên Trần cùng Liêu Quốc Công âm như quỷ kế để ở trong lòng. Lãnh Ly căn bản cười không nổi, nàng mặc không lên tiếng, lẳng lặng phát ngốc. Cũng không phải Hách Liên Hiên thả lỏng qua đầu, mà là hắn ngày hôm qua như cũ đã phái người đại khái hiểu biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Hôm nay mấu chốt nhất đó là Liễu Quốc Công hướng Hoàng thượng kính hiến Liêu Ung Tùn. Liêu gia gia này hạ sách, thật là cùng đường bị lối. Xe ngựa lung lay, một đường sóc nảy rốt cuộc vào lúc chạm vạng đi tới kinh giao suối nước nóng hành quán. Nơi này tu sửa phi thường khí phái, hoàn cảnh cũng phi thường tuyệt đẹp. Lãnh Ly đỡ Hách Liên Hiên đi xuống xe ngựa, nhìn nhìn chung quanh tình huống, nơi này cây cối san sát, tuy rằng đã mùa thu nhưng là cây rừng cao lớn chắc chẽ. Nhưng thật ra làm người thực dễ dàng trốn tránh. Lãnh Ly ở trên xe ngựa dùng Hách Liên Trần thị giác tự hỏi rất nhiều kế sách cùng ngữ kế, nàng nghĩ đến mỗi một loại đều có khả năng phát sinh, cho nên nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận mới hảo. Hách Liên Trần cho bọn hắn từng người an bài hảo chỗ ở, Lãnh Ly lôi kéo Hách Liên Hiên một đường đi đến bọn họ và ở tiểu quán, nàng làm thanh âm lưu tại bên ngoài đem đồ vật đều chuẩn bị hảo. Nàng phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Hách Liên Hiên bị nàng đậu được mất thanh cười, dịch du nói, Ly Nhi, ngươi thật đúng là nóng nội ai. Lãnh Ly giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng náo loạn, hôm nay ở trong xe ngựa ta thấy ngươi một bộ định liệu trước bộ dáng, nói, ngươi có phải hay không sớm đã có chuẩn bị. Vừa mới ở trong xe ngựa nàng là bởi vì tâm tình có chút bực bội mới không có truy vấn hắn, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nàng đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hách Liên Hiên liền biết không thỏa mãn Lãnh Ly lòng hiếu kỳ, nàng là sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn lập tức đôi tay xin tha, hảo, ta nói. Lãnh Ly lôi kéo hắn ngồi ở mép giường, lạnh mặt nói đi. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly vẻ mặt nghiêm túc, liền biết gần nhất sự tình là làm nàng thật sự. Trở nên thực khẩn trương, hắn ôm Lãnh Ly mũi tên, thở dài nói, kỳ thật, Hách Liên Trần sở dĩ làm chúng ta cũng đi theo cùng nhau tới. Kỳ thật là vì làm chúng ta đem Liêu Ung Tùn coi chừng. Lãnh Ly mày đẹp một túc, Liêu Ung Tùn có tay có chân, chúng ta nơi nào xem đến chút hơn nữa hắn là phải dùng Liêu Ung Tùn tới chế hành chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta thật sự đem Liêu Ung Tùn giấu đi sao? Hách Liên Hiên khỏe miệng hơi hơi một xả, hắn thở dài, nói vậy ngươi còn không có nhìn ra đến đây đi, Liêu Ung Tùn kỳ thật là thích Lãnh Phong. Ta này nói hiện tại ngươi hiểu chưa? Lãnh Ly toàn thân một trận ác hàn, nàng như thế nào sẽ không rõ, nếu Liêu Ung Tùn từ nơi này đảo tẩu nhất định sẽ đi tìm Lãnh Phong, như vậy Liêu Quốc Công liền sẽ hướng Hoàng thượng nói là Lãnh Phong dụ dỗ Liêu Ung Tùn, đến lúc đó Lãnh gia liền tính là dài quá 100 há mồm cũng nói không nên lời, ngược lại làm Liêu gia dễ như trở bàn tay diệt trừ Lãnh Phong. Nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, Hách Liên Trần vì phòng ngừa bọn họ kế hoạch bị phá hư, mới đưa nàng cùng Hách Liên Hiên mang đến nơi đây, thật là cờ cao một nước. Lãnh Ly đầy bụng nghi vấn, cũng không biết Lãnh Phong cùng Liêu Ung Tùm là khi nào bắt đầu. Tuy rằng nhi nữ tình trường không chịu khống chế, chính là Lãnh Phong đã không phải như vậy không trúng đại của người, chẳng lẽ nơi này thật sự có cái gì nàng không biết sự tình sao? Vương Phi, Ung Tùm quận chúa cầu kiến. Thanh âm đứng ở ngoài cửa hướng về phía bên trong hô một tiếng lôi trở lại Lãnh Ly suy nghĩ. Nàng mày đẹp một túc nghiêng đầu nhìn về phía một bên thần thái nhàn nhàn Hách Liên Hiên, quả nhiên như hắn theo như lời nói, như vậy Liêu Ung Tùm tới tìm nàng chính là có việc muốn nhờ. Hách Liên Hiên đoán ra nàng tâm tư, hơi hơi gật đầu. Ta đây liền tới. Lãnh Ly hướng về phía bên ngoài nói, nàng thu hồi thân mình để thấp thanh âm hỏi, ngươi cảm thấy kế tiếp chúng ta muốn như thế nào mới hảo. Hách Liên Hiên thần sắc trầm xuống, tuyệt đối không thể làm Hách Liên Trần âm mưu thành công. Lãnh Ly ngữ điệu trầm thấp hỏi, đến sáng mai, ngươi có thể hay không cho ta tìm tới một cái nữ nhân. Hách Liên Hiên đã đoán được nàng dụng ý, hắn hơi hơi mỉm cười, bao ở ta trên người, yên tâm. Lãnh Ly biết Hách Liên Hiên hiểu được chính mình ý tứ, nàng xoay người ra khỏi phòng, gặp được Liêu Ung Tùn. Bái kiến Yến Vương Phi. Đứng ở bên ngoài Liêu Ung Tùn nghe thấy mở cửa thanh âm, nàng xoay người nhìn về phía Lãnh Ly thong thả ung dung hành lễ. Quân chúa khách khí. Lãnh Ly đạm đạm cười, hôm nay Liêu Ung Tùn trang điểm phi thường thuần tịnh, một chút cũng không giống ngày thường nàng. Xem ra là tâm cảnh biến hóa mới có thể như thế. Làm như vậy phỏng chừng cũng là vì hoàng thượng không cần quá nhiều chú ý chính mình đi. Lãnh Ly tiếp đón Liêu Ung Tùn ngồi xuống, Liêu Ung Tùn lại lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, Yến Vương Phi, không bằng chúng ta đi suối nước nóng tắm một cái đi, vừa lúc có thể thư hoán một chút tinh thần. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, cũng hảo. Theo sau nàng mệnh lệnh thanh âm thu thập đồ vật, mang lên tắm rửa quần áo cùng Liêu Ung Tùn cùng đi chuyên môn vì các nàng cung cấp suối nước nóng. Lãnh Ly cùng Liêu Ung Tùn chỉ ăn mặc bên trong trung y dị tẩm ở ấm áp trong nước, toàn bộ hồ nước trung mạo hôi hổi nhiệt khí, nhưng thật ra mây mù lượn lờ mông lung xem không rõ. Lãnh Ly ngưỡng mặt nằm ở dùng đá cẩm thạch xây thành thềm đá thượng, nàng hai tròng mắt nhắm chặt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ngồi ở nàng cách đó không xa Liêu Ung Tùn sắc thật một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng không biết Lãnh Ly hay không sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Nàng cũng biết chính mình thỉnh cầu sẽ cho bọn họ tìm tới bao lớn tác dụng. Nàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Ly, trong lòng càng thêm bối rối, ngày mai nàng ra ra liền sẽ đem nàng dâng ra đi, nàng đã không có biện pháp khác. Nàng khẽ cắn môi, quyết định chủ ý, Yến Vương Phi ngươi cùng Yến Vương cầm sát hợp âm, cử án tề mi, thật sự là làm người hâm mộ. Lãnh Ly khỏe miệng hơi hơi một xả, Liêu Ung Tùn rốt cuộc bắt đầu hướng nàng xin giúp đỡ. Có cái gì nhưng làm người hâm mộ, lúc trước chúng ta cũng là không có gặp qua một mặt đã bị ngạnh sinh sinh ghé vào cùng nhau. Cũng may Yến Vương trạch tâm nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, đối ta còn xem như không tồi. Lãnh Ly một bộ bị bức bách bộ dáng, dù vậy, Liêu Ung Tùn vẫn là nhìn ra được khỏe miệng nàng ngậm một tia ngọt ngào tươi cười. Chương 220, chuyện này liền giao cho ta. Đồng dạng thân là nữ tử, ta cũng thực hâm mộ Yến Vương Phi. Liêu Ung Tùn thanh âm dần dần thu nhỏ, nàng cắn hồng nhuận cánh môi không biết nên như thế nào nói tiếp. Lãnh Ly chính là chưa từng có gặp qua Liêu Ung Tùn như thế ngượng ngùng bộ dáng. Ngày xưa Liêu Ung Tùn không ai bị nổi, ngạo mạn không được, hiện giờ cái dạng này nhưng thật ra làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy nàng như thế nói vậy Liễu Quốc Công tìm nàng nói chuyện thời điểm, lời nói đều là phi thường nghiêm khắc hơn nữa không dung trí lấy cùng phản kháng đi. Này nữ tử chỉ cần không có bất luận cái gì phóng kháng năng lực liền sẽ bị coi như quân cờ lợi dụng. Ung Tùn quận chúa chính là hoàng thượng thân phong quận chúa, tương lai tất nhiên có thể tìm kiếm một vị như ý lang quân. Lãnh Ly ngồi thẳng thân mình nhìn Liêu Ung Tùn, khỏe mắt mang cười. Liêu Ung Tùn lại than thở nói, cái gì quận chúa không quận chúa, kết quả là cái gì đều không thể chính mình tự chủ. Yến Vương Phi, kỳ thật hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh Yến Vương Phi đáp ứng. Liêu Ung Tùn dịch đến Lãnh Ly bên người, nàng hai mắt thẳng bức Lãnh Ly hy vọng nàng có thể đáp ứng. Lãnh Ly lại đạm đạm cười, cũng không tránh khai nàng ánh mắt, ta thật đúng là không biết quận chúa sẽ có cầu với ta, ngươi tổ phụ thân là quốc công, địa vị cao nhân nhất đẳng, có chuyện gì là hắn không thể vì ngươi giải quyết. Liêu Ung Tùn tự giễu cười, nếu ta vấn đề chính là tổ phụ ta đâu. Nàng thu lại ai thiết thần sắc, ta hy vọng Yến Vương Phi có thể giúp ta chạy ra nơi này, rời đi nơi này. Ta tổ phụ muốn đem ta hiến cho hoàng thượng. Lãnh Ly đáy lòng cười nhạo, nếu nàng liền như vậy dễ như trở bàn tay trợ giúp Liêu Ung Tùm, Lãnh Gia sẽ xui xẻo, nàng cùng Hách Liên Hiên cũng sẽ gặp liên lụy. Mặc kệ là giúp cùng không giúp, đối bọn họ tới nói đều là không tốt kết quả. Nhưng là sự thành do người như vậy cũng tốt xem như thế nào giúp. Ung Tùm quận chúa thật là xem trọng ta. Lãnh Ly sắc mặt hơi hơi sửng sốt, Liêu Ung Tùm nhìn nàng kia không có bất luận cái gì độ ấm mặt, trong lòng cư nhiên có chút thấp thỏm. Ta chỉ nghĩ hỏi quận chúa một câu, ngươi vì sao phải trốn? Bởi vì ta không thích hoàng thượng, ta thích chính là Liêu Ung Tùm hai má nảy lên một mạt từng hồng. Sau đó nàng gục đầu xuống thanh nếu rồi mới đáp, ta thích chính là Lãnh Phong. Như vậy ngươi có biết, ngươi liền như vậy đào tẩu, đến lúc đó ngươi tổ phụ nhất định sẽ khắp nơi tìm ngươi. Bị bọn họ biết ngươi thích Lãnh Phong, ngươi biết như vậy sẽ cho Lãnh gia mang đến bao lớn phiền toái sao? Lãnh Ly hai hàng lông mày một lập, đối với Liêu Ung Tùm cái này không đại nào nữ nhân nàng thật là sinh khí. Liêu Ung Tùm ngày thường nhưng thật ra có rất nhiều chú ý, chính là một liên lụy đến nhiều như vậy sự tình, nàng xác thật phản ứng không kịp. Nghe xong Lãnh Ly nói cũng là thân mình run lên, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ liên lụy Lãnh Phong còn có Lãnh gia người. Chính là ta Liêu Ung Tùm bởi vì hổ thẹn còn có nôn nóng hốc mắt đỏ lên, ấm áp nước mắt ngủ khỏe mắt liền lưu lại. Nàng dùng tay che lại chính mình gương mặt, anh khóc lên. Lãnh Ly nghe được nàng tiếng khóc, đầu đều lớn, nàng dùng ngón tay xoa chính mình cái chán, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi phải biết rằng nếu ta giúp ngươi chính là phải đắc tội Liêu Quốc Công. Chúng ta cùng các ngươi Liễu gia còn có Liễu Quý Phi Tam Vương gia ăn Tết ngươi là biết đến. Ngươi muốn cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, không phải cố ý muốn hãm hại ta. Liêu Ung Tùm vừa nghe, nàng từ bàn tay trung nâng lên mặt, nước nở nhìn Lãnh Ly, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta không biết, ngươi muốn làm ta như thế nào chứng minh. Lãnh Ly đôi tay ôm cánh tay. Nàng kỳ thật cũng không cần Liễu Ung Tùm làm chút cái gì. Chỉ là nàng yêu cầu Liêu Ung Tùm đáp ứng chính mình một cái thỉnh cầu mà thôi. Ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng Lãnh Phong là lưỡng tình tương duyệt vẫn là ngươi một bên tình nguyện. Lãnh Ly đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn Liêu Ung Tùm. Liêu Ung Tùm hai mắt đỏ bừng, bị Lãnh Ly như vậy vừa hỏi, gương mặt càng là mặt hồng hào lên, nàng thẹn thùng gục đầu xuống, kỳ thật là ta một bên tình nguyện. Lãnh Ly vừa lòng gật gật đầu, nàng liền biết Lãnh Phong cũng không phải như vậy không màng toàn đại của người. Ta giúp ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ở chúng ta cùng Hách Liên Trần không có phân ra cao thấp thời điểm, ngươi không thể tự mình cùng Lãnh Phong lui tới, ngươi phải biết rằng chúng ta hai nhà hiện tại là thế bất lưỡng lập, ta giúp ngươi là muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Liêu Ung Tùm vui mừng khôn xiết không nghĩ tới Lãnh Ly thật sự sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu, chỉ cần có thể làm chính mình không gả cho Hoàng thượng, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Nàng có thể tiếp tục đem Lãnh Phong yên tâm trong lòng thích là đủ rồi. Nàng cũng đừng không chỗ nào cầu. Yến Vương Phi xin yên tâm, ta Liêu Ung Tùm tuy rằng là một giới nữ tử chính là cũng là một cái giảng tín dụng người, ta đáp ứng ngươi. Liêu Ung Tùm cũng không phải ngu xuẩn người, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đại gia các vị này chủ, nhưng là cũng sẽ ở cuối cùng một khắc phản chiến tương hướng. Mặc kệ như thế nào sống hay chết, đều là thiên chú định. Cho dù có một ngày bọn họ Liêu gia bởi vậy suy tàn, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi việc làm nàng đều là xem ở đáy mắt, hoàng hậu cùng thái tử chết thảm, nàng tuy rằng cũng là ngẫu nhiên nghe lên đến, sau lại Liêu Quý Phi một đường xuân phong đắc ý, ở trong cung tác oai tác phúc, không biết giết hại nhiều ít nữ nhân, mà Hách Liên Trần càng là bốn phía diệt trừ dị đảng. Mãi cho đến Lãnh Ly xuất hiện, bọn họ là kế tiếp bại lui, bị buộc vào góc chết, nàng cũng minh bạch cái gì gọi là ác giả ác báo. Lãnh Ly biết Liêu Ung Tùm cũng coi như là một cái người thông minh, liền tính là bị sự tình làm cho có chút hồ đồ, hiện tại cũng nên thanh tỉnh. Liêu Quốc Công ai muốn ngươi như thế nào làm, ngươi thả nói với ta nói, ta hảo cho ngươi tưởng cái biện pháp. Lãnh Ly một lần nữa ngồi trở lại đến trong ao, trên người trung y ướt rầm rề, ở bên ngoài chạm lâu rồi ngược lại cảm thấy lạnh. Liêu Ung Tùm hơi hơi thở dài, đem Liêu Quốc Công công đạo sự tình đại khái thượng nói một lần. Lãnh Ly không được gật đầu, Liêu Quốc Công nguyên lai là muốn cho Liêu Ung Tùm thừa dịp Hoàng thượng tắm gội thời điểm, lẻn vào Hoàng thượng Long Phượng suối nước nóng chỉ, sau đó câu dẫn Hoàng thượng. Lãnh Ly ánh mắt nặng nề, nàng liếc liếc mắt một cái Liêu Ung Tùm, ngươi liền ngoan ngoãn rửa theo Liêu Quốc Công kế hoạch hành sự, ta sẽ tìm một người thay thế ngươi đi. Là, hết thể làm phiền Liêu Quý Phi. Liêu Ung Tùm đối Lãnh Ly cảm kích không kinh nhìn Lãnh Ly giống như là có người tâm phúc. nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước đối Lãnh Ly khinh thường nhìn lại Lãnh Xương Linh, hiện tại sẽ đối nàng phi thường tin cậy cùng sùng kính. Bởi vì nàng chính là có cái kia bản lĩnh. Liêu Ung Tùm trầm trầm tâm tư, nàng xấu hổ nói, Yến Vương Phi, ta thực cảm tạ ngươi như vậy giúp ta, nếu như vậy ta tưởng nói cho ngươi một việc. Lãnh Ly cũng không có chờ mong Liêu Ung Tùm sẽ đứng ở bọn họ bên này, bất quá nàng nếu muốn nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng ngồi ở chỗ kia một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngày ấy ta tổ phụ tìm ta nói xong lời nói lúc sau, ta đi ra thư phòng, bọn họ đều cho rằng ta đã rời đi. Ta nghe thấy bọn họ nói chuẩn bị đem Duyên Quốc biên thủy bảy trận đổ trộm ra tới. Liêu Ung Tùm đem ngày ấy nàng nghe được sự tình nói cho Lãnh Ly. Lãnh Ly vừa nghe trong lòng lập tức nhớ tới nửa tháng phía trước, Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần vẫn luôn liên lạc quần thần sự tình, chẳng lẽ là cùng chuyện này có quan hệ đi. Liêu Ung Tùm thấy nàng trầm tư, cũng không dám quấy rầy mà là ở một bên thật cẩn thận nhìn nàng. Lãnh Ly đoán, Duyên Quốc biên thủy bày trận đồ, trong hoàng cung có một phần, quân doanh có một phần. Cũng không biết bọn họ là muốn trộm nào một phần, trộm nó tới làm cái gì dùng. Chương 221, không còn kịp rồi. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng này bố binh đồ tới hãm hại Hách Liên Hiên sao? Lãnh Ly ánh mắt lấp lánh, nàng lập tức hiểu được. Nàng bước nhanh đi ra suối nước nóng, thay cho ướt rầm rề quần áo đem treo ở trên giá áo sạch sẽ quần áo tròng lên trên người, bước nhanh vội vàng đi ra suối nước nóng. Liêu Ung Tùm không biết nàng muốn đi làm cái gì cũng không có tiến lên ngăn cản, nàng ngồi ở trong ao, có chút hối hận đem chuyện này nói cho cấp Lãnh Ly, chính mình như thế nào liền đầu nóng lên đâu. Nàng trở lại tiểu quán thời điểm, Hách Liên Hiên nằm ở trên giường nửa ngủ. Hắn nghe thấy Lãnh Ly tiếng bước chân, ngồi dậy nghiêng đầu, ngươi đã trở lại. Hắn thấy Lãnh Ly đầu tóc đều vẫn là ướt, không ngừng đi xuống nhỏ nước, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh. Hắn lập tức đứng dậy cầm lấy khăn lông cho nàng trà lau tóc, như thế nào tóc còn không có làm liền chạy ra tới. Ngươi làm ta tìm người, ta đã tìm được rồi, là đỏ bừng các thúy thúy. Lãnh Ly cũng không quan tâm Hách Liên Hiên tìm tới là ai, nàng bắt lấy Hách Liên Hiên tay hỏi, Duyên Quốc bố binh đổ ở ai trong tay. Hách Liên Hiên nao nao không biết nàng vì cái gì đột nhiên tới hỏi cái này vấn đề, một phần ở hoàng cung từ phụ hoàng bảo quản, một khác phân ở trong tay của ta, bị ta nơi thư phòng. Không còn kịp rồi. Lãnh Ly hai hàng lông mày một ninh, Hách Liên Trần làm cho bọn họ tới suối nước nóng nơi nào là vì kiểm chế Liêu Ung Tùm. Liêu Ung Tùm căn bản là trốn không thoát, hành quán đề phòng nghiêm ngặt muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hắn chân chính mục đích kỳ thật là muốn đem Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên chi đi, làm cho người ẩn vào Yến Vương phủ trộm đi bố binh đồ. Chờ đến Bắc Mạc quốc phát binh, hắn liền sẽ lấy ra việc này tới oan uổng Hách Liên Hiên. Bọn họ cư nhiên đại ý. Ly Nhi, làm sao vậy? Hách Liên Hiên thấy nàng hai hàng lông mày càng túc càng chặt, ngực phập phồng không chừng, chính mình cũng đi theo trường mi nhăn lại. Lãnh Ly thật sâu hô hấp, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hách Liên Hiên vừa nghe lúc này mới minh bạch nàng vì cái gì như thế vội vàng, xác thật là bọn họ đại ý, không có lường trước đến Hách Liên Trần còn có như vậy nhất chiêu. Bất quá sự tình đã xảy ra hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Mà hiện tại Lãnh Ly chỉ hy vọng Bắc Mạc Quốc có thể vãn một ít phát binh, làm cho bọn họ có thời gian chuẩn bị mới hảo. Hiện tại ngươi sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta tính xem này biến đi. Hách Liên Hiên như cũ nghiêm túc thế Lãnh Ly sơ tóc, một chút động tác thực mềm nhẹ, cái này làm cho Lãnh Ly căng chặt thần kinh giãn ra rất nhiều. Lãnh Ly hơi hơi thở dài, gần nhất chính mình chính là quá vội vàng, bất quá ngẫm lại. Liền tính hoàng thượng bởi vậy trách tội Hách Liên Hiên, nàng ở bên người hoàng thượng xếp vào hướng tinh bảo còn có hồng loan đều sẽ khởi đến tác dụng, nàng xác thật không nên như thế sốt ruột. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly bình tĩnh lại, hắn đạm đạm cười, cả phong ánh sáng nhu hòa làm hắn bình đạm không có gì lạ sườn mặt mạ lên một tầng có thể quang hoa. Hắn nhẹ giọng nói, Ly Nhi, chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền hảo. Lãnh Ly biết Hách Liên Hiên đây là ở quan tâm chính mình, chính là chính mình nơi nào yên tâm hạ. Chẳng qua là bởi vì hiện tại thân ở kinh giao hồi không đến vương phủ, nàng không có cách nào mà thôi. Hôm sau, Lãnh Ly đỉnh một đôi hùng mãn nhã ngồi ở trước bàn trang điểm cầm gỗ đào lược sơ tóc. Hách Liên Hiên lại thần thanh khí sảng nằm nghiêng ở trên giường nhìn nàng thức tha có hứng thú bóng dáng. Hắn khỏe môi một câu nói không nên lời tà mị. Vương gia, vương phi. bên người hoàng thượng Trương Công Công tới báo, nói hoàng thượng đã tiến cánh rừng đi thú. Săn đi. Thanh âm biết bọn họ còn không có rời giường, cho nên túi đầu đứng ở cửa thông báo nói. Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn lại, hỏi, đều là ai bồi hoàng thượng đi? Tam vương gia còn có Liêu Quốc Công. Thanh âm đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lãnh Ly trầm mặc gật gật đầu, nàng nhìn bàn trang điểm thượng giấy bút, tâm tư trầm xuống, nàng cầm lấy bút lông thêm no rồi mực nước, trên giấy viết xuống mấy chữ, sau đó nàng đem tờ giấy giao cho Thanh âm nói, ngươi trộm đem tờ giấy giao cho Hướng Tinh Bảo, ngàn vạn đừng làm cho người thấy. Là, vương phi yên tâm đi. Thanh âm lấy quá tờ giấy niết ở trong tay xoay người đi ra phòng. Hách Liên Hiên lúc này đã lên, hắn thong thả ung dung ăn mặc quần áo, sau đó đạm cười nói, ngươi muốn cho hắn như thế nào làm. Lãnh Ly xoay người nhìn Hách Liên Hiên, ta làm hắn nhắc nhở phụ hoàng, hôm nay không nên cùng nữ tử hoan ái, như vậy cái kia Thúy Thúy liền thành kẻ chết thay. Ta nguyên bản không nghĩ như vậy nhẫn tâm, chính là ta cần thiết làm như vậy, ta liền phải nhắc nhở Liễu Quốc Công minh bạch, chọc mau ta, ai đều không có kết cục tốt. Thanh âm cầm Lãnh Ly tờ giấy đi vào Hướng Tinh Bảo sở trụ tiểu quán, nơi này không có bất luận cái gì thủ vệ, nàng rất dễ dàng liền tiềm tiến vào. Nàng đi vào cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai? Hướng Tinh Bảo lúc này đang ngồi ở nhà ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hoàng thượng đi săn thú, lại không có làm hắn cùng đi trước, chính mình nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, chính là trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy chuyện khác có thể làm, cho nên chỉ có thể ngủ. Là Yến Vương Phi phái ta tới. Thanh âm hướng về phía kẹt cửa nhỏ giọng nói. Hướng Tinh Bảo vừa nghe là Lãnh Ly phái tới người, hắn nguyên bản nhắm chặt con ngươi thình lình mở, mặc tốt giày đi vào cửa, hắn mở ra môn, nhìn thấy thanh âm, là ngươi, thanh âm cô nương. Thanh âm nhìn chung quanh, thấy nơi này không có gì người, nàng đem trong tay tờ giấy nhét vào Hướng Tinh Bảo trong tay, nhỏ giọng nói, Vương Phi công đạo cho ngươi sự tình đều tại đây mặt trên, ta còn muốn trở về hầu hạ Vương Phi, trước cáo tử. Hướng Tinh Bảo cảm giác được trong tay bị nhét vào cái gì, đang ở hắn nói làm nàng đi thong thả, lại thấy Hách Liên Trần bên người thuộc hạ cảnh trấn, vừa lúc đi ngang qua hắn tiểu quán cửa, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn. Hướng Tinh Bảo lo lắng thanh âm bị hắn nhận ra, hắn một tay đem thanh âm kéo vào trong lòng ngực. Thanh âm không biết đã xảy ra sự tình gì, trường đến lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Tuy rằng Hướng Tinh Bảo gầy gầy ba ba, bị hắn ôm nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, đều sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Cảnh trấn cho rằng chính mình thấy được thực khó lường sự tình, hắn tặc cười hì hì đi vào sân. Ta còn là cho rằng các ngươi tu tiên người là kiêng kỵ nữ sắc, không nghĩ tới Thanh Vân Quốc sư, ngươi cư nhiên hảo này một ngụm a, ha ha. Cảnh trấn ngôn ngữ ngạng lớn, hắn biết Hướng Tinh Bảo là Lãnh Ly bên kia người, cho nên trong lời nói càng là khinh thường cùng khinh thường. Tránh ở Hướng Tinh Bảo trong lòng ngực thanh âm vừa nghe, nháy mắt mặt đỏ lên, nàng thẹn quá thành giận muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau. Hướng Tinh Bảo đè lại nàng thân mình ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngả ngớn cười nhìn cảnh trấn ngươi nói như vậy chính là ngươi kiến thức hạn hẹp, có rất nhiều tu luyện thành tiên biện pháp đều là thải âm bổ dương. Nguyên bản ta cho rằng ngươi đi theo Tam Vương ra bên người nhiều ít sẽ thông minh một chút, không nghĩ tới cư nhiên là một cái ngu ngốc. Cảnh trấn giận tím mặt. Hắn hướng Hướng Tinh Bảo bên này lại đi rồi tiến bộ, đừng tưởng rằng dựa vào Yến Vương sẽ có kết cục tốt, đắc tội Tam Vương ra làm theo làm người ăn không hết gói đem đi. Hướng Tinh Bảo không giận phản cười, lời này sai rồi, ta cũng không phải là dựa vào Yến Vương mà là dựa vào Hoàng thượng. Ta là Hoàng thượng thân phong quốc sư, chẳng lẽ Tam Vương ra có như vậy đại lá gan liền Hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt sao? Cảnh trấn không nghĩ tới chính mình cư nhiên không có từ Hướng Tinh Bảo nơi này chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại bị hắn răn dạy một đốn, hắn mặt đỏ thai hồng, cũng bất chấp nhiều như vậy, chửi ấm lên nói, hừ, Hoàng thượng tính cái gì, chờ đến Tam Vương ra làm Hoàng thượng, các ngươi đều phải chết. Chương 222, ngươi không thích hợp nơi này. Hướng Tinh Bảo thấy hắn khẩu khí cuồng vọng, người như vậy thông thường đều chết thực mau, lại còn có không biết chính mình là chết như thế nào. Một khi đã như vậy, ngươi nói ta sẽ còn nguyên chuyển cáo cho Hoàng thượng, đến lúc đó làm ngươi cùng Tam Vương gia hảo hảo lĩnh giáo một chút Hoàng thượng lợi hại. Hướng Tinh Bảo nộ mục nhìn phía hắn. Cảnh trấn biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói lậu miệng, may mắn hiện tại Hoàng thượng không ở trong cung, chính là nếu là thật bị Hướng Tinh Bảo cáo thượng một trạng, hắn chỉ sợ cũng không có mệnh sống. Một khi đã như vậy, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Hướng Tinh Bảo cùng trong lòng ngực hắn cái kia cô bé nhi cùng nhau giết, đến lúc đó liền nói có thích khách lẻn vào, cũng quái không đến trên đầu của hắn. Hướng Tinh Bảo thấy hắn lộ ra vẻ mặt âm tà tươi cười, hắn thô ráp tay chậm rãi sờ hướng bên hông vượt đến, hắn thầm nghĩ không tốt, một phen đẩy ra thanh âm, làm nàng trốn vào nhà ở. Chính mình nhìn cảnh trấn cầm đao vọt lại đây, khom lưng một trốn, xoay người chạy tới trong viện. Hướng Tinh Bảo trên người tuy rằng có chút công phu chính là cũng không phải cảnh trấn đối thủ, cảnh trấn cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng, sức lực càng là đại ly kỳ. Hướng Tinh Bảo từ hắn trên người càng là thảo không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tránh ở một bên thanh âm thấy Hướng Tinh Bảo vẫn luôn ở có hại, cảnh trấn càng là ở nhục nhã hắn, đem trên người hắn quần áo một đao chạm thành vài vụ điều. Thanh âm từ nhỏ học võ, đối phó cảnh trấn loại này chỉ biết chơi cậy mạnh người căn bản là không bỏ ở trong mắt, huống chi hắn hiện tại một lòng đều là ở trêu đùa Hướng Tinh Bảo, nàng tự nhiên có thể từ phía sau đánh lén. Nàng rút ra búi tóc thượng cây châm, tay chân nhẹ nhàng đi vào cảnh trấn phía sau, chỉ nghe xì một tiếng, nàng trong tay châm cải chưa đi đến cảnh trấn sau cổ, nháy mắt hắn liền đôi tay buông lỏng, ném xuống đao, cả người đều đập vào mặt ngã xuống trên mặt đất. Hướng Tinh Bảo vì ứng phó cảnh trấn đã sớm mệt mồ hôi đầy đầu, hắn đi đến thanh âm bên người, nhìn cảnh trấn thi thể trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Như thế nào làm? Thanh âm biết chính mình gây ra họa, chính là nếu không làm như vậy Hướng Tinh Bảo chỉ có đều tử lộ một cái. Hướng Tinh Bảo cũng không có gì chủ ý, hắn nhìn về phía cửa tròn ngoại, cũng may hành quán đại bộ phận người đều đi theo Hoàng thượng đi ra ngoài săn thú đi. Hiện tại không có gì người trải qua, bọn họ cũng không thể làm cảnh trấn thi thể ở chỗ này nằm. Tới, chúng ta đem hắn thi thể trước dịch đi. Hướng Tinh Bảo ngồi xổm cảnh trấn trước người muốn hoạt động hắn, mới phát hiện hắn thật sự hảo chấm ai. Thanh âm đi đến cảnh trấn bên chân muốn nâng lên tới, hai người phi thường lao lực đem hắn thi thể dịch tới rồi bên cạnh giếng. Liên ở bọn họ muốn đem cảnh trấn thi thể đẩy mạnh giếng thời điểm, lại nghe thấy phía sau truyền đến một cái phi tràng. Lạnh băng nghiêm khắc thanh âm, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hướng Tinh Bảo cùng thanh âm giật nảy mình, bọn họ ngạc nhiên quay đầu thấy Lãnh Ly đứng ở nơi đó tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãnh Ly ở tiểu quán chờ mãi cũng không thấy thanh âm trở về, cho rằng nàng gặp gỡ cái gì phiền toái lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm, lại không có nghĩ đến gặp được bọn họ đang ở đem một người hướng giếng lấp đầy. Vương Phi, thanh âm biết chính mình gây ra họa, đại khí cũng không dám xuyến một cái, ủy khuất xấu hổ rũ đầu. Hướng Tinh Bảo nhìn nàng một cái, sau đó đôi Lãnh Ly nói, Yến Vương Phi, người là ta giết, ta sẽ một người gánh vác, chuyện này cùng thanh âm không có bất luận cái gì quan hệ. Lãnh Ly trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, nàng đi vào phụ cận nhìn một. Hạ cảnh trấn tình huống, hơi hơi thở dài, còn hảo ta tới, các ngươi liền như vậy đem người nhét vào đi. Đến lúc đó điều tra lên lập tức liền tìm đến nơi đây. Nàng lấy ra trong lòng ngực dùng dược bình trang tốt thuốc bột hướng cảnh trấn thi thể thượng giải qua đi. Thực mau thực cốt phấn dược hiệu liền phát huy, một chỉnh cổ thi thể thực mau liền hóa thành hư ảo, biến thành một bãi máu loãng. Không khỏi người khác khả nghi, Hướng Tinh Bảo chính ngươi đem nơi này thu thập một chút. Nàng xoay người nhìn về phía thanh âm, người ta không thích hợp lưu lại nơi này, cùng ta trở về. Là... Thanh âm đi theo Lãnh Ly rời đi hướng Tinh Bảo tiểu quán, Hướng Tinh Bảo nhìn dưới mặt đất thượng máu loang trong lòng một trận lạnh lẽo. Tuy rằng hắn nghe qua thực cốt phấn lại trước nay không có gặp qua, không nghĩ tới này thực cốt phấn uy lực cư nhiên lớn như vậy, cảnh trấn như vậy đại một cái khổ người thực mau liền hóa thành hư ảo. Cái này Yến Vương Phi thật đúng là có năng lực, hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Đi theo Lãnh Ly phía sau nhanh chóng rời đi thanh âm dọc theo đường đi cũng không dám nói chuyện. Nàng đỏ mặt trong lòng thấp thỏm không chừng. Trở lại tiểu quán, Lãnh Ly ngồi ở ghế trên, mày đẹp một túc. Thanh âm cho rằng Lãnh Ly muốn phát hỏa, nàng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Phi thứ tội, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật sự không phải cố ý cấp Vương Phi chọc phiền thoái. Lãnh Ly thấy nàng than thở khóc lóc, cảm thấy có chút buồn cười. Thanh âm ta tưởng ngươi là nghĩ sai rồi, ta cũng không có trách ngươi, chỉ là khí ngươi cư nhiên như thế không cẩn thận, ngươi vì ta làm rất nhiều sự. Ta như thế nào sẽ không biết ngươi? Thanh âm chậm rãi ngẩng đầu, nàng thấy Lãnh Ly là thật sự không có sinh khí, lúc này mới dùng ngu bàn tay lau lau nước mắt, lúc ấy cái kia cảnh trấn nhục nhã chúng ta, Hướng Tinh Bảo thuận miệng còn hai câu, hắn chắn lẻ cầm đao muốn giết chúng ta, chúng ta lúc này mới ra tay giết hắn. Thanh âm thật cẩn thận giải thích. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, chỉ là Hách Liên Trần bên người người hầu không có đi theo hắn cùng đi bãi săn săn thú, lại lưu tại hành quán nơi nơi loạn hoảng. Này thuyết minh Hách Liên Trần đưa bọn họ lưu lại mục đích chính là khắp nơi giám thị bọn họ. Xem ra Hách Liên Trần vì buổi tối kế sách thành công, chính là mỗi một phân mỗi một giây đều ở bố trí tính toán, sợ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hướng Tinh bảo bọn họ đem Cảnh Trấn giết chết cũng hảo, vạn nhất hắn đi mật báo, nói rõ âm cùng Hướng Tinh bảo sở hữu tiếp xúc, đến lúc đó Hách Liên Trần nhất định sẽ ngăn cản Hoàng thượng cùng Hướng Tinh bảo gặp mặt. Như vậy nàng kế sách liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hảo, chuyện này liền tính là đi qua, ngươi cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Lãnh Ly dặn dò thanh âm, phân phó nói, ngươi hảo hảo xem trụ nhốt ở phòng chất tuổi Thúy Thúy, không cần bị Hách Liên Trần người phát hiện, nàng chính là chúng ta mấu chốt nhất quân cờ. Là, Vương Phi yên tâm đi. Hách Liên Hiên đi vào khu vực săn bán, Hoàng thượng mang theo Hách Liên Trần đã đi rừng cây thân ở, tuy rằng hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Chính là này cánh rừng vẫn là có một ít còn không có tới kịp di chuyển động vật. Hách Liên Hiên vô tình săn thú, hắn đứng ở một bên, dựa bãi săn nhập khẩu làng can, lẳng lặng quan vọng trong rừng như ẩn như hiện động tĩnh. Rừng cây diện tích không lớn, bên trong có bất luận cái gì trạng huống từ bên ngoài đều có thể xem đến rõ ràng, huống chi hắn đã phái người ở trong rừng ẩn nút, có bất luận cái gì đột phát trạng huống đều không cần lo lắng. Liêu Quốc Công cũng không có cùng đi Hoàng thượng cùng đi trước. Hắn nhìn Hách Liên Hiên đứng ở nơi đó, biểu tình nhẹ nhàng, hắn càng xem càng tức giận, nghĩ đến chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, đem chính mình nữ nhi bồi dưỡng thành quý phi, lại bị hắn cùng Lãnh Ly ở ngắn ngủn thời gian liền cấp chen ép xuống dưới, hắn thật sự thực không cam lòng. Hách Liên Hiên ánh mắt nhàn nhạt, khoe miệng ngậm một mạt tường hòa ý cười, hắn đã sớm cảm giác được phía sau kia tựa như châm mang tầm mắt, chỉ là hắn đã sớm đã thói quen làm như không thấy. Sắc trời dần dần ảm đạm, mặt trời chiều ngã về tây, Hoàng thượng mang theo mọi người thắng lợi trở về. Hoàng thượng thoạt nhìn phi thường cao hứng, hắn nhìn thấy Hách Liên Hiên vội không được khoe khoang chính mình săn thú đến một con mai hoa lộc, hai chỉ dã dương còn có 3-4 chỉ thỏ hoang. Chương 223, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hách Liên Hiên chỉ là nhàn nhạt cười, nói khen tặng nói, mặc dù là thân sinh phụ tử, nhưng là thân là Hoàng thượng cùng Hoàng tử, luôn là có khác. Hắn không phải không có thấy này đó mai hoa lộc còn có con thỏ đều là trải qua Hách Liên Trần bên người người đã làm tay chân mới thả ra. Phụ hoàng, nhi thần này liền làm đầu bếp đem mấy thứ này đều nướng thượng, phụ hoàng không bằng đi trước tắm gội thay quần áo như thế nào. Hách Liên Trần đã bắt đầu một chút đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, đúng vậy, phụ hoàng, làm khó tam ca một phen tâm ý phát hiện cái này suối nước nóng. Đem nơi này đều kiến hảo lúc sau mới đến nói cho phụ hoàng, thật là hao tổn tâm huyết. Hoàng thượng vừa lòng cười, không được khen nói, đúng vậy, làm khó Trần Nhi một phen khổ tâm, đem nơi này tu sửa như thế hoa mỹ, xác thật trương hiển ta hoàng gia khí phái. Hách Liên Hiên cũng đi theo làm nổi bật cười, chỉ có Hách Liên Trần cùng Liêu Quốc Công sợ tới mức là một thân mồ hôi lạnh. Hách Liên Trần hung hăng xẻo Hách Liên Hiên liếc mắt một cái. Cũng may Hoàng thượng cũng không có nghe ra tới hắn ý tứ trong lời nói. Này suối nước nóng nguyên bản hắn chính là tu sửa tới cấp chính mình dùng, nhưng là đánh lại là Hoàng thượng cờ hiệu. Vừa mới Hách Liên Hiên một phen lời nói Hoàng thượng nếu thật sâu truy cứu lên, như vậy nơi này vấn đề có thể to lắm, nhưng là này suối nước nóng hành quán tạo giả, liền xa xa mấy vạn hai. Hách Liên Hiên một chút cũng không sợ hai Hách Liên Trần ác độc thần sắc, hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ôn nhiên cười. Chỉ có Hách Liên Trần biết hắn tươi cười không có bất luận cái gì chân ý, hoàn toàn là giả dối. Hoàng thượng cũng cảm thấy chính mình trên người đều là mồ hôi nóng, hắn phân phó Trương Tuyên lập tức chuẩn bị tắm gội, sau đó hướng Long Phượng suối nước nóng đi đến. Như vậy tam ca ta cũng cáo lui trước. Hách Liên Hiên cười bỏ qua, xoay người rời đi khu vực săn bán. Hách Liên Trần hai mắt tức giận nhìn Hách Liên Hiên bóng dáng, thả làm ngươi đắc ý mấy ngày. Chờ đến trở về sau chính là ngươi ngày chết. Hoàng thượng mang theo Trương Tuyên đi vào Long Phượng suối nước nóng ở ngoài đều là hơi nước mờ ảo, hơi nước chung hỗn loạn một cổ nùng liệt mùi hoa, lệnh người mỗi một cái lông tơ đều phi thường thoải mái. Trương Tuyên thế Hoàng thượng một kiện cởi ra minh hoàng sắc quần áo, một cái tiểu cung nữ rũ đầu đi vào trong điện, Hoàng thượng, quốc sư cầu kiến. Hoàng thượng vừa nghe là Hướng Tinh bảo cầu kiến, lập tức nói, mau mời quốc sư tiến vào. Tiểu cung nữ lui ra, giây lát, hướng Tinh Bảo chậm rãi đi vào trong điện, trên người hắn than chỉ sắc đạo bảo phi thường vô thuận bên người trên người, xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước, hắn khuôn mặt phảng phất xem không rõ. Hoàng thượng, hướng Tinh Bảo bởi vì có hoàng thượng đặc biệt cho phép có thể không cần quỳ xuống, cho nên hắn mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng đều là hơi hơi cung thân mình, sau đó đôi tay ôm quyền. Quốc sư lúc này tiến đến không biết có cái gì quan trọng sự tình. Hoàng thượng nghiêng đầu hỏi. Hướng Tinh Bảo đứng dậy, hắn từ trong lòng ngực lấy ra nho nhỏ một cái viên bát, nhẹ nhàng mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên màu đen thuốc viên. Hoàng thượng đây là vừa mới ra sư phái người đưa tới một cái thuốc viên, nói là có kéo dài tuổi thọ, vĩnh trú dung nhan chi hiệu, còn thỉnh hoàng thượng ăn vào. Hướng Tinh Bảo dựa theo Lãnh Ly đã sớm công đạo tốt nói. Hoàng thượng vừa nghe là có thể kéo dài tuổi thọ, lập tức làm Trương Tuyên mang tới, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem thuốc viên ăn vào, quả nhiên này hương vị cùng phía trước những cái đó thuốc viên hương vị có chút bất đồng. Hướng Tinh Bảo thấy hoàng thượng đã ăn vào, nói, hoàng thượng dùng này dược còn có một cái tối kỵ, chính là trong vòng 3 ngày kỵ nữ sắc, còn thỉnh hoàng thượng nhiều hơn chú ý. Hoàng thượng không để bụng, hắn lần này đi tuần cũng không có mang cái gì phi tần ra tới. Đối những cái đó tiểu cung nữ cũng không cảm thấy sẽ sùng hạnh, quốc sư đại nhưng an tâm, chấm, minh bạch. Hướng Tinh Bảo đạm đạm cười, lúc này hoàng thượng trên người chỉ còn lại có một kiện trung y đi hề. Hoàng thượng thỉnh lập tức tắm gội thay quần áo đi, miễn cho cảm lạnh, ta trước cáo tử. Ân, quốc sư đi thong thả. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu. Hướng Tinh Bảo rời đi về sau, hoàng thượng một mình đi vào Long Phượng suối nước nóng trong ao, mờ mịt hơi nước làm hắn lần cảm ấm áp. Cả người tẩm ở nước cấm chung, thoải mái nhắm hai mắt lại. Vẫn luôn tránh ở ngoài cửa sổ Lãnh Ly thấy thời cơ chín mùi, nàng làm thanh âm đem mị dược cấp Thúy Thúy ăn vào. Thanh âm nằm ở Thúy Thúy bên thai thấp giọng nói, nhớ kỹ, là Tam Vương ra đem ngươi mang đến, làm ngươi dụ dỗ hoàng thượng. Đã sớm đã xin chất phác dại ra Thúy Thúy nghe lời gật gật đầu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, là, ta đã biết, là Tam Vương ra để cho ta tới. Lại sau một lúc lâu, Thúy Thúy biểu tình chậm rãi co biến hóa, nàng tan rã biểu tình dần dần tụ lại, hồng nhuận gương mặt cũng dần dần nóng lên, Lãnh Ly biết là mị dược có tác dụng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, đối thanh âm thấp giọng nói, đem người lộng đi vào. Thanh âm đem Thúy Thúy kéo dài tới cửa sổ phía dưới, nàng cởi bỏ Thúy Thúy trên người dây thừng, nhẹ giọng dặn dò nói, mau đi đi, hoàng thượng liền ở bên trong, chỉ cần ngươi có thể thắng đến hoàng thượng niềm vui, từ đây liền có thể vinh hoa phú quý. Bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Thúy Thúy vừa nghe đến vinh hoa phú quý, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, hai mắt sáng ngời, nàng bò tiến cửa sổ, tay chân nhẹ nhàng hướng suối nước nóng trì đi đến. Thanh âm thật cẩn thận khép lại cửa sổ, đi cùng Lãnh Ly cùng rời đi nơi này. Bên kia, Hách Liên Trần đã sớm không kiên nhẫn làm Liêu Ung Tùn đổi hảo quần áo đi hoàng thượng nơi đó. Liêu Ung Tùn vì phối hợp Lãnh Ly bên kia thời gian, vẫn luôn ở trong phòng nỗ lực kéo dài thời gian. Chờ ở bên ngoài nhiệt không thể nhịn được nữa, Hách Liên Trần hướng về phía nhắm chặt cửa phòng bùng nổ nói, chạy nhanh đi ra cho ta, bằng không ta mặc kệ ngươi có hay không chuẩn bị tốt, ta liền vọt vào đi trực tiếp đem ngươi đưa đến hoàng thượng trên giường. Môn chi một tiếng mở ra, Liêu Ung Tùn giận dỗi trừng mắt Hách Liên Trần, nói như thế nào bọn họ cũng là biểu huynh muội, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhẫn tâm đến tận đây. Thúc giục cái gì thúc giục? Liêu Ung Tùn cất bước đi ra ngoài, Hách Liên Trần không vui theo đi lên. Hai người một trước một sau, ở sắp đi đến Long Phượng suối nước nóng thời điểm, bọn họ thấy Lãnh Ly cùng thanh âm. Yến Vương Phi. Liêu Ung Tùn biểu tình đạm mạc thi lễ, đây là Lãnh Ly đã sớm dặn dò tốt, cần phải ở Hách Liên Trần trước mặt đừng làm hắn nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Hách Liên Trần rất là ngoài ý muốn, không biết Lãnh Ly xuất hiện ở chỗ này là chuyện như thế nào, hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Quân chúa khách khí. Lãnh Ly lạnh lùng cười, diễn ngược ánh mắt vừa lúc đối thượng Hách Liên Trần hung ác nham hiểm con ngươi, Tam Vương gia hảo hứng thu a, cư nhiên bổi chính mình biểu mội ra tới du ngoạn. Hách Liên Trần cũng không biết Lãnh Ly đã cảm kích còn động tay động chân, hắn lại nghĩ đến kinh thành bên kia người đã đắc thủ, càng là đại duyệt, đệ muội khách khí, Ung Tùn là một nhược nữ tử, tại đây trong hoa viên du ngoạn, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Nơi nào giống Yến Vương Phi, âm ngoan thủ đoạn nhất lưu. Thật là làm người không rét mà run. Đối mặt Hách Liên Trần dịch du cùng chào. Phúng, Lãnh Ly không giận phản cười, ngày đó hắn còn không phải là cười nhạo quá chính mình sao, nói chính mình quá xấu lại sẽ vu độc chi thuật, thật sự là dơ bẩn, còn nói nàng so ra kém Vân Toàn đơn thuần thiện lương, hắn chính là biết nàng đơn thuần thiện lương đều là bị ai ma diệt. Nhìn Lãnh Ly âm trầm tươi cười, Hách Liên Trần sắc thật có một loại cảm giác không rét mà run, hắn thậm chí không dám nhìn tới Lãnh Ly lúc này âm ngoan như đao ánh mắt, chính mình ngạnh sinh sinh lui về phía sau nửa bước. Chính hắn rất là bực bội, sao lại thế này, chính mình cư nhiên bởi vì Lãnh Ly một ánh mắt mà trong lòng sợ hãi. Chương 224, bỏ rơi nhiệm vụ. Liên ở bọn họ lúc này, Trương Tuyên vội vã từ suối nước nóng trong cung biên vọt lại đây, hắn thấy Hách Liên Trần hô lớn, Tam Vương ra, nhưng tìm được ngươi, ngươi mau đi xem một chút đi, Hoàng thượng đang ở ngâm suối nước nóng thời điểm đột nhiên vọt vào tới một cái nữ nhân, Hoàng thượng bởi vì dùng quốc sư cấp thuốc viên, trong vòng 3 ngày không thể gần nữ sắc, lúc này đang ở bên trong nổi giận đâu. Hách Liên Trần vừa nghe, hắn lập tức nhìn về phía Lãnh Ly, thấy hắn vẻ mặt xem kịch vui tươi cười, hắn liền biết nhất định là nàng động tay chân. Hắn xốc lên và táo liền hướng suối nước nóng cung đi đến. Lãnh Ly nhỏ giọng công đạo thanh âm trở về thông chi Hách Liên Hiên lập tức lại đây, nàng theo sát sau đó đi tới suối nước nóng cung. Suối nước nóng trong cung. Hoàng thượng trên người khoác một kiện áo ngoài, ngồi ở ghế trên đang ở vận khí, thúy thúy y y sam tâm ước, là lướt thân thể xuyên thấu qua màu trắng xa y y đang ở run bần bật. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, thúy thúy vừa thấy đến Hách Liên Trần lập tức bổ nhào vào hắn bên chân, Tam Vương ra, cứu ta, cứu cứu ta. Hách Liên Trần trường mi một túc, đây là có chuyện gì, đỏ bừng các thúy thúy như thế nào sẽ ở cái này địa phương. Trần Nhi, ngươi nhận thức nữ tử này. Hoàng thượng sắc mặt nói không nên lời khó coi, hắn ngóng nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hách Liên Trần, ngữ khí nói không nên lời quái gì. Hách Liên Trần vừa nghe lập tức lắc đầu phủ nhận, phụ hoàng, nhi thần cũng không nhận thức nàng. Thúy thúy nghe vậy gào khóc, Tam Vương ra, ngươi cũng không thể trở mặt không nhận nợ a, ta chính là đỏ bừng các thúy thúy. Ngươi mỗi lần đi đỏ bừng các thời điểm đều sẽ làm ta tiếp khách, như thế nào hôm nay ngươi liền không nhận chứng đâu. Lãnh Ly nhìn Thúy Thúy than thở khóc lóc, lại xem Hách Liên Trần ý đồ đem chính mình chân từ Thúy Thúy trong tay giải cứu ra tới, nàng không quên lửa cháy đổ thêm dầu nói, phụ hoàng, này suối nước nóng hành quán chính là Tam Vương gia tu sửa, nơi này thủ vệ cũng đều là Tam Vương gia người, nếu là người ngoài như thế nào sẽ đem một nữ nhân mang tiến vào đâu, hơn nữa vẫn là một cái pháo hoa nữ tử. Hoàng thượng cảm thấy Lãnh Ly nói phi thường có đạo lý, hắn càng thêm không vui nhìn về phía Hách Liên Trần, toàn bộ suối nước nóng hành quán đều là người của ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào giải thích. Hách Liên Trần biết chính mình là chạy thoát bất quá, hắn tránh thoát Thúy Thúy đi đến Hoàng thượng bên người quỳ xuống, phụ hoàng, là nhi thần sai, nhất định là có người đem nàng mang vào được, là nhi thần sơ sót. Lãnh Ly thật là bội phục Hách Liên Trần nói mấy câu liền muốn đem chính mình từ chuyện này trích rõ ràng. Nàng lạnh lùng nói, Tam Vương ra ngươi nói nhưng nhẹ nhàng, ngươi không nghe Trường Công Công nói sao, Hoàng thượng vừa mới ăn vào tiên đan, không thể gần nữ sắc, bên này lập tức liền có nữ nhân xông vào suối nước nóng cung, nàng nếu là một cái đàng hoàng nữ tử còn chưa tính, cố tình là đỏ bừng các gia tới, lời này nếu là truyền ra đi ngươi làm thiên hạ bá tánh như thế nào đối đại phụ. Hoàng thượng sắc mặt thành màu gan heo. Hắn nhất để ý chính là hoàng gia huy nghiêm cùng chính mình ở ba tánh cảm nhận chung hình tượng, như thế truyền ra đi đều phải bị Hách Liên Trần làm hỏng. Phu hoàng, nhi thần thật sự không biết nàng là như thế nào trà trộn vào tới. Hách Liên Trần hung hăng cắn răng, hắn liền biết Lãnh Ly nhất định không có hảo tâm. Nói như vậy là Tam Vương gia bỏ rơi nhiệm vụ, đáng tiếc phụ hoàng đem chính mình an nguy giao cho ngươi trên tay, ngươi lại như thế, này nếu là trà trộn vào thích khách kia còn phải. Lãnh Ly hai mắt chớp chớp, nàng giả vờ kinh hoàng, phụ hoàng ngươi như thế thật sự ra ngoài ý muốn, này bá tánh chính là phải thương tâm, bạch bạch mất đi một. Cái minh quân ai? Cái nào hoàng thượng không thích người khác nói chính mình là minh quân, đặc biệt là giống trước mắt cái này ngu ngốc yếu đuối cả đời người, càng là như thế. Hoàng thượng hơi hơi vận khí, đối Hách Liên Trần thất vọng tột đỉnh. Hách Liên Hiên đổi tới, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Thúy Thúy còn có Hách Liên Trần. Hắn cũng là giả bộ vẻ mặt giật mình, nha, đây là có chuyện gì? Còn không đều là ngươi hảo ca ca làm được. Hoàng thượng giận trừng mắt nhìn Hách Liên Trần liếc mắt một cái. Hách Liên Trần vì vãn hồi chính mình hình tượng, hắn hướng về phía bên ngoài hô lớn, đi đem cảnh trấn cho ta gọi tới, ta đem toàn bộ suối nước nóng hành quán an toàn đều giao cho hắn, hắn đây là như thế nào làm việc? Không cần kêu, ta hôm nay tìm cảnh trấn một ngày cũng không thấy người của hắn ảnh, cũng không biết là trốn đến chạy đi đâu. Hách Liên Hiên một bộ lo lắng biểu tình, nên không phải là hắn bỏ rơi nhiệm vụ, sơ sẩy đại ý đi. Hách Liên Trần khẽ cắn môi, hắn tử trở về liền vẫn luôn không có thấy cảnh trấn trở về bẩm báo hắn không ở này đoạn sự tình tình huống. Hắn là chính mình nhất trung tâm thủ hạ, căn bản không dám tự chủ trương đem Thúy Thúy mang đến, còn chơi mất tích không thấy bóng người, trừ phi. Hắn ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lãnh Ly. Lãnh Ly vẻ mặt trầm trọng, hoàn toàn làm lơ Hách Liên Trần hoài nghi ánh mắt, còn đây là sẽ diễn trò. Hách Liên Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới bọn họ kế hoạch không thành công, ngược lại bị bọn họ xuyên qua, còn bị bọn họ hoan uổng một phen, thật là đáng giận. Lúc này vẫn luôn khóc lớn không thôi Thúy Thúy, dần dần bình phục khóc thút thít, nàng bò lại đến Hách Liên Trần bên người, Tam Vương ra, rõ ràng là ngươi đem ta mang đến, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Ngươi như thế nào trở mặt không nhận nợ? Là ngươi nói câu dẫn Hoàng thượng thành công, ta liền có thể vinh hoa phú quý, bay lên cảnh cao biến phượng Hoàng A. Hách Liên Trần thẹn quá thành giận, hắn một trường đẩy ra Thúy Thúy, đừng vội nói bậy, ta khi nào đối với ngươi nói như vậy quá? Ta còn không có tới hỏi ngươi, là ai đem ngươi mang đến oan uổng ta. Ngươi ngược lại ác nhân trước cáo trạng. Thúy Thúy bị hắn độc ác biểu tình hoảng sợ, nàng thanh âm sợ hãi nói, rõ ràng chính là Tam Vương gia ngươi đem ta mang đến ai. Nàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, nhất định là vừa rồi Hách Liên Trần đẩy ra nàng kia một trường, dùng sức quá mạnh, chấn đến nàng ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Hoàng thượng nhìn trận này cho khôi hài, đối Hách Liên Trần sơ sẩy càng thêm phẫn nộ. Hắn hướng về phía bên ngoài thị vệ hô, người tới, lập tức đem nữ nhân này lui ra ngoài, loạn côn đánh chết. Còn có sáng mai có thể hồi cung. Là, một phòng người cũng không dám lớn tiếng thở dốc, sợ lại đem hoàng thượng chọc giận. Thúy Thúy nhìn hướng chính mình đi tới hai gã thị vệ, nàng sợ hãi nhìn bọn họ, không ngừng trốn tránh lại vẫn là bị kéo đi ra ngoài. Nàng không ngừng khóc kêu, Tam Vương gia, ngươi như thế nào có thể như vậy, vì cái gì? Rõ ràng chính là ngươi đem ta mang đến, hoàng thượng, ta thật sự không có lừa ngươi. Thúy Thúy khóc tiếng la càng lúc càng xa, nàng vẫn luôn bị kéo dài tới sân bên ngoài, thị vệ cầm lấy bản tử hướng tới nàng hung hăng đánh đi, từ nàng màu đỏ tươi trong miệng, không ngừng phát ra than khóc còn có cầu cứu thanh âm, mãi cho đến sau lại thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần cái gì đều nghe không được. Nửa nén hương thời gian qua đi, thị vệ đi vào tới quỷ thân nói, hoàng thượng, người đã chết. Đem thân thể xử lý rớt. Hoàng thượng ngữ khí nhàn nhạt, đối với hắn tới nói tùy tùy tiện. Liên xử tử một người không đáng kể chút nào. Hoàng thượng nhìn thoáng qua như cũ quỷ trên mặt đất Hách Liên Trần, sau đó phất tay háo bỏ đi. Trương Tuyên lập tức mang lên thị vệ hộ tống hoàng thượng đi ra suối nước nóng cung. Thẳng đến hoàng thượng lập tức, Hách Liên Trần lúc này mới từ lạnh leo đá cẩm thạch trên sàn nhà đứng lên, hắn bởi vì thời gian dài quỳ gối nơi đó. Hai chân đã sớm phát run, đứng lên thời điểm hơi hơi lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hắn liếc liếc mắt một cái đang ở cười trộm Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, thẹn quá thành giận, căm giận nhiên đi ra suối nước nóng cung. Chương 225, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Liêu Ung Tùn đi đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên bên người, thông thả ung dung hành lễ, hôm nay thật là đa tạ Yến Vương cùng Yến Vương Phi, bằng không muốn xui xẻo người chính là ta. Lãnh Ly xua xua tay. Giúp ngươi cũng là giúp chúng ta, ngươi không cần quan tâm, chỉ là tuy rằng ngươi hôm nay không có bị hiến cho hoàng thượng, chính là không đại biểu Liễu Quốc Công cùng Hách Liên Trần sẽ như vậy từ bỏ. Liêu Ung Tùn vừa nghe, Lãnh Ly nói cũng rất có đạo lý, nàng tâm tư trầm xuống không biết chính mình nên đi nơi nào, trầm mặc thật lâu sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ly, không biết Yến Vương Phi nhưng có biện pháp nào. Biện pháp không phải không có, có nguyện ý hay không hoàn toàn ở ngươi, ngươi có thể xuất ra. Bất quá ngươi không muốn ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Chỉ là ngươi phải biết rằng, nếu ngươi vẫn là bị bọn họ hiến cho hoàng thượng, như vậy đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta tàn nhẫn độc ác. Lãnh Ly tươi cười nhàn nhạt, lại lộ ra một cổ sát khí. Liêu Ung Tùn trái tim run rẩy, Lãnh Ly thủ đoạn nàng đã là đã linh giáo rồi, rõ ràng là nàng an bài Thúy Thúy tiến vào, thẳng đến cuối cùng Thúy Thúy đều một ngụm muốn định là Hách Liên Trần đem nàng mang đến. Tuy rằng không biết Lãnh Ly rốt cuộc là làm cái gì, chỉ là Thúy Thúy thẳng đến cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc là thiệt hại ai tay đi. Hảo, ta xuất ra. Liêu Ung Tùn đau hạ quyết tâm, thế nào đều so trở thành Hoàng thượng Phi Tần tới tự do. Lãnh Ly vừa lòng cười, nàng mang theo Hách Liên Hiên rời đi suối nước nóng cung. Liêu Ung Tùn đồi bại ngã ngồi xuống đất thượng, hy vọng chính mình phụ thân không cần trách cứ chính mình nhẫn tâm cùng bất hiếu, nàng thật sự không có cách nào chịu đựng này đó, thật sự không có cách nào. Mặc dù qua một đêm, Hoàng thượng như cũ đầy bụng tức giận, sáng sớm liền sai người thu thập đồ tế nhuyễn, chuẩn bị hồi cung. Mọi người nào dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị lên, liền cơm sáng đều không có tới kịp ăn, cứ như vậy vội vội vàng vàng rời đi suối nước nóng hành quán. Hồi cung trên đường, Lãnh Ly ngồi ở trong xe ngựa, nàng nhớ tới Hách Liên Trần làm người trộm đạo bố phòng đồ một chuyện, hai hàng lông mày trói chặt lên. Hách Liên Hiên nhìn nàng lo lắng biểu tình, liền biết nàng là ở lo lắng kia chuyện, hắn an ủi nói, đừng lo lắng, ta đã có biện pháp. Lãnh Ly chớp chớp mắt, biện pháp gì? Chúng ta đem trong hoàng cung kia trương bố phòng đồ cũng trộm ra tới, đến lúc đó Hách Liên Trần muốn oan uổng ta, chúng ta liền đem từ trong cung trộm ra tới kia khối dao ra đi, đến lúc đó làm hắn á khẩu không trả lời được. Hách Liên Hiên đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, cho nên hai ngày này tới hắn một chút cũng không có lo lắng. Lãnh Ly chậm rãi gật đầu, Hách Liên Trần nhưng không có lá gan lớn đến đi nghi ngờ trong tay này khối là của hoàng thượng. Đến lúc đó nếu là làm hoàng thượng biết vứt là chính mình kia trương bố phòng đồ, chỉ sợ muốn nháo đến long trời lở đất, nói không rõ còn sẽ tra ra hắn ở bên người hoàng thượng xếp vào nhiều ít nhãn tuyến đâu. Rốt cuộc về tới Yến Vương Phủ, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi vào thư phòng, bọn họ mở ra phong bố phòng đồ hộp, quả nhiên bên trong cái gì đều không có. Hách Liên Hiên lật tới lật lui chống chân hộp, đạm cười nói, bọn họ động tác thật đúng là mau ai. Lãnh Ly nhìn chăm chú hộp, nàng mày đẹp một túc, Yến Vương trong phủ tuy rằng có rất nhiều liễu quý phi nhãn tuyến, chính là chúng ta xếp vào tiến vào người cũng không ở số ít, nếu thật sự có người đem bố phòng đồ trống đi, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Hách Liên Hiên thâm thúy con ngươi lộ ra quang mang nhàn nhạt, ngươi nói đi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hơi hơi mỉm cười, với đồ, liễu quý phi xếp vào tiến vào, chỉ có hắn có thể ở Yến Vương. Phủ mỗi một chỗ quay lại tự nhiên. Đối hắn chúng ta còn không cần sốt ruột, trước mắt trước muốn xử lý chuyện này. Lãnh Ly đương nhiên biết sự tình lại nặng nhẹ nhanh chậm, nàng trầm tư hồi lâu nói, này bố phòng đồ mặc kệ làm ai đi trộm ta đều không yên tâm, không bằng ta làm bộ vào cung bồi Hoàng Thái Hậu, vào đêm ta ở lẻn vào ngự thư phòng đem bố phòng đồ trộm xuất hiện đi. Nàng đối chính mình nhẹ công còn có cảnh giác tính đều phi thường có tự tin, hơn nữa liền tính là đã xảy ra cái gì bất chắc. Nàng cũng có thể dùng độc trực tiếp giết người diệt khẩu, đến lúc đó đem tội danh đều đẩy cho giả tạo ra tới kẻ xâm lấn là được. Hách Liên Hiên cũng biết chính mình thuộc hạ người đều làm không xong chuyện này, hắn trịnh trọng gật gật đầu, Ly Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền chạy nhanh nâng đi, ngươi so với kia cái gì bố phòng đồ quan trọng nhiều. Lãnh Ly nhuẩn miệng cười, yên tâm đi. Lãnh Ly lập tức làm thanh âm chuẩn bị đồ vật. Sau đó không màng lao lực thân mình, vội vàng đi vào trong cung. Bích Tiêu cung vẫn là trước sau như một lệnh thanh tĩnh. Hoàng Thái Hậu bên người Tô Ma Ma thấy Lãnh Ly, đầy mặt tươi cười, nha, Yến Vương phi tới, vừa mới Hoàng Thái Hậu hảo nhắc mai đâu. Lãnh Ly đạm đạm cười, nàng theo Tô Ma Ma đi vào tầm cung, cười nói, ta cũng là cảm ứng được Hoàng Thái Hậu vẫn luôn nhắc mãi, lúc này mới tiến cung tới bồi ngài. Đang ở uống dược Hoàng Thái Hậu vừa nghe, rồi nói, hầu miệng, liền sẽ dùng mánh lưới, ngươi nhưng có hảo chút thời gian không có tiến cung tới bồi ai ra. Tô Ma Ma thế Lãnh Ly chuyển đến ghế tròn làm nàng ngồi xuống Hoàng Thái Hậu phụ cận, Lãnh Ly cái mũi dị thường khắc tìm, nàng ngửi được Hoàng Thái Hậu dùng chén thuốc vẫn là nguyên lai phương thuốc, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Thái Hậu nhìn ra được nàng cẩn thận biểu tình, như thế nào liền như vậy sợ ai ra chết hay. Lãnh Ly đương nhiên biết Hoàng Thái Hậu là ở nói giỡn. Nàng cũng đi theo cười rộ lên, đúng vậy, tôn tức là sợ Hoàng Thái Hậu thăng thiên lúc sau liền không có người cấp tôn tức chống lưng. Hoàng Thái Hậu lại cười nói, ngươi nơi nào dùng đến ta tới chống lưng, nghe nói ở suối nước nóng hành quán, ngươi chính là lại đem Hách Liên Trần hảo hảo sửa trị một phen. Cứ như vậy còn thượng hắn điệu hổ ly sơn chi kế đâu. Nhớ tới Lãnh Ly liền đầy mặt hối hận. Hoàng Thái Hậu thấy thế vội hỏi nói, đây là làm sao vậy? Lãnh Ly lập tức đem sự tình ngọn nguồn hảo hảo nói một lần, lại đem Hách Liên Mặc ngầm cấu kết Bắc Mạc Quốc muốn thoát ly Hách Liên Trần sự tình cũng nói cho Hoàng Thái Hậu nghe. Nói xong lúc sau, hai người đều là trầm mặc, thật lâu sau Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt nói, xem ra Hách Liên Mặc đã bắt đầu có điều hành động, không nghĩ tới hắn ẩn núp ở Hách Liên Trần bên người nhiều năm như vậy, thật là có tâm. Lãnh Ly đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, bất quá như vậy cũng hảo, làm Hách Liên Trần như lọt vào trong sương mù lăn lộn mù quáng đi thôi. Nàng khe khẽ thở dài, chỉ là Hoàng Thái Hậu, ta tưởng Duyên Quốc cùng Bắc Mạc Quốc chiến sự, liền ở năm trước liền sẽ bắt đầu rồi. Nếu muốn đánh liền tuyệt đối không thể nương tay, lần này nếu chúng ta lưu có tình cảm, chỉ sợ thực mau bọn họ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hoàng Thái Hậu phân tích nói, Lãnh Ly tự nhiên biết này đó, nàng ánh mắt thâm trầm, từ từ nói, cũng chính bởi vì vậy, ta cùng Yến Vương đã nghĩ kỹ rồi, đem Hách Xá thúc thúc tạn tổ đẩy thượng hoàng vị, người này còn xem như khai sáng, đối chúng ta tới nói cũng có chỗ lợi. Ngươi cùng Yến Vương quyết đoán đi. Hoàng Thái Hậu than thở nói, là Lãnh Ly ở Hoàng Thái Hậu Bích Tiêu cung trụ hạ, vẫn luôn chờ đến vào đêm, sắc trời hoàn toàn hắt thấu. Lãnh Ly lúc này mới thay y phục dạ hành, chuẩn bị lẻn vào ngự thư phòng. Hết thể chuẩn bị thích đáng, Thanh Âm nhìn Lãnh Ly lo lắng nói, Vương Phi muốn hết thể tiểu tâm ai. Lãnh Ly gật gật đầu, nhớ kỹ, ngươi một lát liền đi thông chi Lãnh Phong, nói cho hắn nếu ta bị người phát hiện, nhất định phải đuổi ở bị người phía trước đi ngự thư phòng, như vậy ta mới có thời gian đào tẩu. Chương 226, không phải buồn quốc người. Là, nô tỳ minh bạch. Lãnh Ly nhìn màu đen như mực thiên, không nghĩ tới ngay cả ông trời đều giúp nàng. Nàng rời đi Bích Tiêu Cung, tránh thoát một đội lại một đội tuần tra thị vệ, thực mau liền tới rồi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng đen nhánh một mảnh, cửa có bốn gã thị vệ trông coi. Lúc này Hoàng thượng đã trở về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào. Nàng đi vào ngự thư phòng bên ngoài, sấn người chưa chuẩn bị đứng dậy lướt qua cung tường đi tới bên trong. Trong viện cực kỳ an tĩnh, không có ánh trăng không trùng, chỉ có đình viện hai ngọn thạch tòa đèn cung đình sáng lên sâu kín ngọn đèn lên dầu, minh hoàng sắc ánh nến thoạt nhìn phi thường tối tăm. Lãnh Ly đi vào ngự thư phòng cửa cung trước, nàng đã sớm điều tra rõ ràng ngự thư phòng để lại một cái đương trị tiểu thái giám. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra an tức hương, bật lửa, lặng lẽ khảm mở cửa sổ tử, đem an tức hương dối đi vào. Sau một lúc lâu, nàng đem an tức hương thu hồi tắt, trực tiếp ném vào trong viện bùi hoa. Ngày mai trong cung thái giám tới cấp hoa cỏ tưới nước thời điểm, an tức hương liền sẽ nước mưa hòa tan, trà trộn vào bùn đất. Nàng đem cửa sổ mở ra, nhảy vào đi. Mới đi ra không vài bước, suýt nữa bị trên mặt đất hoành một người vướng ngã. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa, thổi châm, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là nơi này đường trị tiểu thái giám. Thấy hắn đã hôn mê, nàng lập tức đánh lá gan đi đến kệ sách trước, bắt đầu tìm kiếm bố phòng đồ. Hách Liên Hiên nói qua thịnh phóng bố phòng đồ hộp cùng Yến Vương phủ sử dụng chính là giống nhau đồ vật. Lãnh Ly tìm tới tìm lui, cuối cùng đang tới gần kệ sách nhất phía dưới trong ngăn tủ tìm được rồi bố phòng đồ, nàng đem bố phòng đồ suy ở trong ngực, sau đó chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Một cái thanh lãnh giọng nam từ phía sau lưng truyền đến. Lãnh Ly lập tức thổi tắt trong tay mồi lửa, nàng không biết người kia là ai, cũng không biết hắn ở cái này ngự thư phòng đã bao lâu. Nàng xoay người, đem chính mình ẩn với trong bóng đêm. Người nào? Lãnh Ly lạnh lùng hỏi. Ngươi không cần thiết biết, giao ra ngươi trong tay bố phòng đồ, ta có thể tha cho ngươi vừa chết. Nam tử chậm rãi vươn chính mình tay, trong bóng đêm, hắn cặp kia màu đèn con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Lãnh Ly mày đẹp một túc, nàng mới mặc kệ người tới người nào. Nàng hờ hững nói, tưởng mở. Nam tử thấy nàng muốn chạy trốn đi, lập tức tiến lên ngăn trở, hai người ở ngự thư phòng đánh nhau lên. Ngự thư phòng bày rất nhiều bình hoa đồ sứ, hai người mỗi lần giao thủ đều thật cẩn thận tránh thoát này đó, miễn cho làm ra động tĩnh xảo tới rồi bên ngoài thị vệ. Nam tử muốn bắt lấy Lãnh Ly y phục dạ hành góc áo lại phát hiện nàng tựa như cá trạch giống nhau, mặc dù là bắt được nàng cũng sẽ phi thường nhanh chóng từ hắn trong tay đem chính mình giải cứu xuống dưới. Hai người có qua có lại, đã chậm trễ hơn nửa canh giờ. Lãnh Ly không nghĩ tới người này võ công như thế cao minh, hơn nữa tuyệt đối không ở chính mình dưới, nàng muốn bình yên thoát thân chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Nàng lượng ra tay trên cổ tay kim xà, bất quá là chết một người mà thôi, trên người nàng chính là mang theo thực cốt phấn. Nam tử nhìn trong bóng đêm có sáu con mắt tản ra sâu kín quan mang, hắn trường mi một túc, thầm nghĩ không tốt, là gián độc, không cấm liên tục lui về phía sau. Lãnh Ly thấy hắn sợ hãi rắn độc không cấm đắc ý, nàng liên tục đi tới, nam tử liên tục lui về phía sau. cuối cùng đem nam tử bức bách tới rồi góc tường, Lãnh Ly xoay người từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn nhất khai nhất hợp cửa sổ, nam tử trong bóng đêm ẩn. Ẩn bật cười, thật là chuyến đi này không tệ, không nghĩ tới cư nhiên ở Duyên Quốc đụng phải như vậy thú vị người. Hắn thật đúng là tò mò nữ nhân kia thân phận, nếu đều vì mình dùng, nhất định phi thường không tồi. Lãnh Ly trốn ra ngự thư phòng, cũng may người kia không có biết chính mình thân phận, chính là nàng cũng không rõ ràng lắm nam nhân kia là ai, cư nhiên lẻn vào hoàng cung mà không bị người phát hiện, thật là có một tay. Nàng vẫn luôn trở lại Bích Tiêu Cung, thanh âm thấy nàng bình yên trở về, chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ở trên người lau lau chính mình đã tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay, lập tức giúp đỡ Lãnh Ly đem trên người y phục dạ hành thay đổi xuống dưới. Lãnh Ly tàng hảo bố phong đồ, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, loáng thoáng nghe thấy có người ở kêu, người tới à, chào thích khách. Lãnh Ly trong lòng giật mình, chính mình cũng không có kinh động thị vệ, chẳng lẽ là vừa mới ở ngự thư phòng đụng tới cái kia nam tử. Nàng lập tức làm thanh âm cho chính mình đổi hảo quần áo đi đến bên ngoài. Đứng ở Bích Tiêu Cung cửa, nàng nhìn kết bè kết đội thị vệ trong tay giơ cây đuốc vội vàng mà qua, lại một lát sau Lãnh Phong mang theo người vọt lại đây. Nàng ngăn lại Lãnh Phong, Lãnh thống lĩnh, đã xảy ra sự tình gì? Lãnh Phong nhìn thấy Lãnh Ly cũng là chấn động, hắn thấp giọng hỏi nói, vừa mới người kia không phải ngươi sao? Lãnh Ly lắc lắc đầu, không phải ta. Là ta vừa mới ở ngự thư phòng gặp được một người nam nhân, hắn giống như không phải duyên người trong nước, võ công kịch bản cũng phi thường kỳ quái, ngươi muốn cẩn thận một chút. Yên tâm, có chuyện gì chờ ta bắt được hắn lại nói. Lãnh Phong lập tức mang theo người tìm tung tích theo qua đi. Lãnh Ly lại lo lắng nhìn Lãnh Phong, chỉ sợ bọn họ căn bản là bắt không được nam nhân kia. Mọi người nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nguyên bản đen như mực hoàng cung trở nên đèn đuốc sáng trưng. Lãnh Ly trở lại Bích Tiêu trong cung, Tô Ma Ma đi đến Lãnh Ly bên người, Hoàng Thái Hậu để cho ta tới hỏi một chút, đã xảy ra sự tình gì. Lãnh Ly thần sắc nhàn nhạt, có người tiềm nhập ngự thư phòng. Tô Ma Ma nghe vậy cả kinh, nàng là biết Lãnh Ly đêm nay muốn làm cái gì, nàng tâm sinh lo lắng, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện. Lãnh Ly lắc lắc đầu, Ma Ma không cần lo lắng, là người khác, chỉ là người đã chạy. Tô Ma Ma nga một tiếng, xoay người về tới tầm điện. Lãnh Ly mang theo thanh âm cũng trở lại sau điện đi nghỉ ngơi. Cứ như vậy Lãnh Phong mang theo bọn thị vệ ở trong cung mỗi một góc đều tìm một lần, vẫn luôn vội đến sáng sớm, căn bản là tìm không thấy người kia tung tích. Hôm sau, tối hôm qua Hoàng Cung có người lẻn vào tin tức liền truyền mọi người đều biết, Hoàng thượng rất là tức giận, trách cứ Lãnh Phong cái này ngự lâm quân thống lĩnh làm việc bất lợi. Lãnh Ly đã sớm dự đoán được sẽ là như thế. Tuy rằng Lãnh Phong bị trách cứ, chính là Hoàng thượng cũng không có trừng phạt hắn cái gì, cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Nay cũng làm Lãnh Phong càng thêm minh bạch cái gì gọi là gần vua như gần cọp, sau này càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Lãnh Ly đem bố phòng đồ giao cho Hách Liên Hiên, cũng đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Hách Liên Hiên nghe được Lãnh Ly nói cùng người kia giao thủ, hơn nữa người kia võ công còn phi thường cao cường, hắn giữa mày co chặt, Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng Lãnh Ly liền tính là bị thương cũng sẽ không nói cho chính mình. Lãnh Ly mở mịt lắc lắc đầu, ta không có việc gì, hắn võ công tuy rằng cao cường, chính là còn đến không được có thể thương ta nông nỗi. Nàng làm Hách Liên Hiên yên tâm, tuy rằng võ công nàng không dám. Nói chính mình thiên hạ đệ nhất, chính là luận dùng độc lại là không người có thể địch, hắn đại có thể yên tâm. Hách Liên Hiên giữa mày trước sau không có cách nào ra hắn ra, người kia rốt cuộc là ai? Bọn họ vẫn chưa biết được, hắn lại là mang theo cái gì mục đích đi vào Duyên Quốc càng là không hiểu ra sao. Càng thêm không xác định hắn có phải hay không Hách Liên Trần hoặc là Hách Liên Mặc người. Vương gia, Vương Phi, trong cung người tới, nói cho các ngươi có thể vào cung đi gặp Hoàng thượng. Thanh âm một đường chạy chậm đi vào phòng ngủ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau, Lãnh Ly hỏi, trong cung người nhưng nói là cái gì nguyên nhân sao? Chương 227, Ngoại quốc gian tế. Nô tỳ hỏi, nghe trong cung tới công công nói, là Tam Vương gia bắt được một người, là Bác Mạc quốc phái tới gian tế, từ hắn trên người lục soát một khối bố phòng đồ. Thanh âm trả lời. Lãnh Ly vừa nghe, tâm tư trầm xuống, nàng vững vàng nói, Hách Liên Trần nhất định là tưởng lấy ngày hôm qua trong cung phát sinh sự tình làm văn. Hách Liên Hiên vẻ mặt nghiêm lại, Hách Liên Trần làm như vậy đơn giản chính là muốn làm hại với hắn, Hoàng thượng đang ở vì ngày hôm qua sự tình nổi trận lôi đình, hắn bên này liền nói bắt được một người. Hắn nhất định sẽ nói cho Hoàng thượng chính mình cùng Bắc Mạc quốc cấu kết, nói chính mình đem bố phòng đồ giao ra, làm hắn hết đường chối cãi. Hừ, ta tưởng Hách Liên Trần chỉ là cho rằng trong Hoàng cung bố phòng đồ bị người trộm đi, lại không biết là ta lấy đi. Hắn cũng để phòng chúng ta vạn nhất biết trong phủ bố phòng đồ bị trộm đi, như vậy chúng ta liền sẽ phái người đi trộm trong cung kia trương đồ. Lãnh Ly tâm tư nặng nề, nói như thế tới, nam nhân kia căn bản là không phải Hách Liên Trần người. Hách Liên Hiên hơi hơi gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta mang lên bố phòng đồ, hiện tại liền vào cung đi, đến lúc đó ta đảo muốn nhìn Hách Liên Trần hắn còn có thể nói cái gì. Ân. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nắm tay vào cung, hai người đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh cùng Long ỷ phía trên, Hách Liên Trần, Liêu Quốc Công, còn có Lãnh Thiệu sôi nổi đứng ở điện hạ, vẻ mặt ngưng trọng. Khấu kiến phụ hoàng. Hai người chăm miệng một lời. Các ngươi đứng lên đi. Hoàng thượng hư tay vừa đỡ ý bảo bọn họ hai người đứng dậy. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đứng dậy, Hách Liên Trần lập tức mở miệng hỏi, Yến Vương hôm qua trong cung bị người xâm nhập, nói vậy ngươi cũng đã đỉnh Yến Vương phi nói qua đi. Hách Liên Hiên không có đi xem Hách Liên Trần, hắn nhìn về phía Hoàng thượng, thần sắc bình tĩnh nói, Phụ Hoàng, nhi thần nghe nói việc này, phi thường lo lắng, vốn định tiến cung vấn an Phụ Hoàng, vừa lúc Phụ Hoàng tuyển triệu nhi thần tiến cung. Không biết phụ hoàng tốt không? Hoàng thượng nghe thấy Hách Liên Hiên quan tâm chi tình, nguyên bản có chút nghiêm túc biểu tình có chút lỏng, rốt cuộc đã từng Hách Liên Hiên liều mình đã cứu chính mình, hổ độc không thực tử, hắn lại không yêu thích Hách Liên Hiên cũng đã là từ trước sự tình. Chấm, thực hảo. Hoàng thượng nhàn nhạt trả lời. Hách Liên Trần biết Hoàng thượng đã động lòng chắc ẩn, hắn lập tức tiến lên một bước hỏi, Yến Vương, ta hôm nay sáng sớm ở ngoài cung bắt được một cái từ Bắc Mạc quốc tới gian tế. Từ hắn trong tay lục soát thứ này, ngươi nhưng nhận được. Nói Hách Liên Trần đem trong tay một chương bản đồ ném tới, kỳ thật Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly không xem cũng biết là cái gì. Hách Liên Hiên mở ra Hách Liên Trần ném tới trong lòng ngực nông nỗi, này, này không phải ta duyên quốc bố phòng đồ sao. Hoàng thượng thấy hắn cảm thấy giật mình, trong lòng cũng hồ đồ lên, hắn không vui hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhận biết đây là ngươi trong phủ kia chương sao. Lãnh Thiệu nhìn về phía Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nếu không phải đã từ Lãnh Phong nơi đó nghe nói chuyện này, hắn thật sự phải vì bọn họ hai người niết một phen mồ hôi lạnh. Hách Liên Hiên mở mịt lắc đầu, Phụ Hoàng, Nhi Thần chỉ nghe nói là trong Hoàng Cung ném bố phòng đồ, chính là Nhi Thần trong phủ bố phòng đồ liền ở Nhi Thần trên người. Hách Liên Trần khỏe miệng một xả, một bộ giật mình không thôi bộ dáng, chuyện này không có khả năng. Rõ ràng người kia nói là người cho hắn bản đồ. Ta không tin, ngươi đem trên người của ngươi kia trương bố phòng đồ lấy ra tới. Người khác không có chú ý tới Hách Liên Trần biến hóa, Lãnh Ly lại chú ý tới. Hách Liên Trần cư nhiên sẽ lộ ra đắc ý tươi cười, thực hiển nhiên hắn đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nàng thân sắc trầm xuống, đem phía trước phía sau sự tình lại ở trong đầu sâu chuỗi một lần. Hách Liên Trần nhất định là liệu đến bọn họ sẽ phát hiện Yến Vương trong phủ bố phòng đồ mất đi. Lại nhất định sẽ nghĩ đến đi trộm trong cung kia trương bố phòng đồ làm thay đổi, mà hắn bên này có tìm tới một cái người là nói Bắc Mạc quốc người, hãm hại Hách Liên Hiên là đem bố phòng đồ giao cho Bắc Mạc quốc người. Trái lại tưởng, Hách Liên Trần liền như thế nào liền như vậy khẳng định Lãnh Ly bọn họ sẽ đến trộm bố phòng đồ, không, hắn là khẳng định bọn họ sẽ đến trộm này trương bố phòng đồ. Nay liền thuyết minh, Hách Liên Trần cho rằng nam tử Hách Liên Hiên hoặc là bọn họ phái tới người. Lãnh Ly ở bọn họ tranh luận thời điểm, tự hỏi, Hách Liên Trần sở dĩ làm như vậy kỳ thật chính là vì làm Hoàng thượng Hách Liên Hiên bắt đầu khả nghi đi, như vậy về sau lại phát sinh chuyện như vậy, Hoàng thượng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Hách Liên Hiên, chậm rãi đối hắn càng ngày càng không tín nhiệm. Tựa như Lãnh Ly lúc trước sở sử dụng biện pháp, làm Hoàng thượng một chút đối Hách Liên Trần thất vọng, làm Hoàng thượng xa cách hắn. Gậy ông đập lưng ông, Hách Liên Trần còn xem như thông minh. Hách Liên Hiên chậm rãi từ trong lòng lấy ra tấm da dê bố phòng đồ, Hoàng thượng nhìn Trương Tuyên liếc mắt một cái, Trương Tuyên không ngừng chạy xuống đại điện đem Hách Liên Hiên trong tay bố phòng đồ tiếp nhận chỉnh đến Hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng mở ra bố phòng đồ, quả nhiên không phải giả tạo, cùng ban đầu kia một trương đồ giống nhau như lúc. Ân, là thật sự. Hoàng thượng khẽ gật đầu, một đôi bình đạm con ngươi nhìn về phía vẻ mặt thình lình Hách Liên Trần. Nay không thể, phụ hoàng nhi thần trong tay cũng là thật sự. Hách Liên Trần ngạc nhiên nói. Lúc này Lãnh Thiệu lạnh lùng nói, như thế, chính là Tam Vương gia bắt được người kia nói dối, hắn rõ ràng trộm đi chính là trong hoàng cung kia trương bố phòng đồ, lại muốn oan uổng Yến Vương. Lãnh Ly trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười lạnh, chỉ là người kia như thế nào như vậy buồn đâu, rõ ràng là trộm trong hoàng cung bố phòng đồ lại một hai phải nói là Yến Vương phủ, chỉ cần một kiểm chứng liền sẽ bị phát hiện. Liên tính là muốn hãm hại Yến Vương biện pháp này cũng thật sự là vụng về. Lãnh Ly như thế nào sẽ không biết, biện pháp này tuy rằng vụng về, chính là ngày sau nếu lại nhắc lên cái gì thông đồng với địch phản quốc sự tình, mọi người cái thứ nhất đều sẽ nghĩ đến người chính là Hách Liên Hiên, hảo âm độc thủ đoạn. Hách Liên Trần vội vàng cười làm lành, này thật đúng là ta tin vào tiểu nhân lời gièm pha, hiểu lầm Yến Vương. Chỉ là ta cũng là lo lắng duyên quốc thật sự sẽ ra thông đồng với địch phản quốc người, hiện tại xem ra hiểu lầm một hồi ta cũng coi như là yên tâm. Hắn lại vội vàng quỳ xuống, phụ hoàng, là nhi thần đại ý, còn thỉnh phụ hoàng trách phạt. Lãnh Ly phát hiện Hách Liên Trần nhưng thật ra học thực thông minh, trước kia gặp được loại chuyện này đều là ngạnh cổ đánh chết cũng không chịu nhận sai, hiện giờ lại học được này như vậy nhất chiêu, cũng coi như là hắn một đại tiến bộ. Hoàng thượng nguyên bản nhíu chặt hai hàng lông mày dần dần lơi lỏng, hắn làm Hách Liên Trần đứng dậy, sau đó lời nói thâm thía nhìn Hách Liên Trần cùng Hách Liên Hiên nói, chấm, nguyên bản có 6 cái hoàng tử, sau lại chết, phế phế, liền sinh các ngươi còn có nhị vương ra 3 người. Hiện tại thật là họa ngoại xâm nhập thời điểm, duyên quốc còn muốn dựa vào các ngươi đâu. Là, nhi thần biết. Hách Liên Trần cùng Hách Liên Hiên chăm miệng một lời. Thật lâu sau, hoàng thượng lại hơi trầm ngâm nói, hảo, các ngươi đều đi xuống. Đi, chân có chút mệt mỏi. Là, mọi người thối lui, hoàng thượng ngồi ở đại điện phía trên, hơi thở dài. Hoàng thượng, nô tài đã làm người chuẩn bị canh sâm, đang ở dưỡng tâm điện hầm đâu. Trương Tuyên đi theo hoàng thượng thời gian dài nhất, đối hoàng thượng tính tình bản tính cũng nhất hiểu biết. Trương Tuyên, ngươi cảm thấy này thiên hạ muốn ai tới làm nhất thích hợp. Hoàng thượng cùng nhau nhàn nhạt. Có một tia phiền muộn. Nha, hoàng thượng ngươi đây chính là khó xử nô tài, ta một cái hoạn quan nào dám vọng luận triều chính đâu. Trương Tuyên vẻ mặt khó xử. Chương 228, khẳng định còn có hậu chiêu. Hoàng thượng hơi ngẩng đầu tựa giận phi cả giận nói, ngươi ta quen biết 30 mấy năm, ngươi hà tất ở ta trước mặt nói láo. Trương Tuyên xấu hổ cười, hắn đôi tay cùng quyền, nói, luận nhân phẩm, Yến Vương sắc thật là trung hậu nhân nghĩa. Những năm gần đây nhẫn nhục phụ trọng cũng coi như là một cái lòng dạ thâm tâm tư trọng người. Hơn nữa này đã hơn một năm tới cũng có thể nhìn ra được hắn là một cái phi thường có năng lực người. Chính là Tam Vương gia, tuy rằng âm ngoan độc ác, lại không thể phủ nhận trong lịch sử xác thật có rất nhiều hắn người như vậy trở thành quân chủ. Cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ tàn nhẫn độc ác mới thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Hoàng thượng rất là tán đồng gật đầu. Chỉ là Trần Nhi vẫn luôn là tự cho mình siêu phàm, xem ra là hắn mẫu thân còn có ông ngoại gia cho hắn rất lớn trợ giúp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không có cách nào nhận rõ chính mình không đủ. Trị quốc cần thiết nếu muốn Hiên Nhi như vậy, mềm cứng kiêm có tài hảo. Hoàng thượng nếu đã có quyết đoán rồi lại vì sao chậm chạp không chịu hạ chiếu lập tân chủ đâu? Trương Tuyên khó hiểu hỏi. Một, ta còn muốn hảo tôi luyện Hiên Nhi, hắn hiện tại còn khiếm khuyết một ít đồ vật. Nhị, ta quá sớm lập hạ thái tử, sẽ cho Hiên Nhi mang đến họa sát thân. Hoàng thượng ánh mắt nặng nề, tuy rằng hắn ở một ít phương diện sắc thật phi thường yếu đuối, chính là ở một cái khác phương diện hắn rồi lại phi thường thông minh. Thông minh lại hồ đồ, với hắn mà nói không thể tốt hơn. Hoàng thượng đứng dậy ly tòa, lười biếng rũi lười eo nói, đi gặp Thanh Vân quốc sư đi, hắn nơi đó còn giữ thuốc viên cho chấm đâu, không cần lãng phí Yến Vương phi một phen hảo tâm. Những cái đó thuốc viên tuy rằng ăn không thể thành tiên đắc đạo, bất quá gần nhất chấm thân mình xác thật thoải mái thanh tân rất nhiều. Là, Trương Tuyên đạm cười, ngay sau đó hô lớn, bái giá. Trương Tuyên vẫn luôn đều biết những người này chơi những cái đó chiêu số cùng tiểu thông minh sao có thể thật sự sẽ thoát được ra hoàng thượng lòng bàn tay, hết thể đều bất quá là hoàng thượng thử mà thôi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nắm tay đi ra ngự thư phòng, bọn họ dừng lại bước chân. Hách Liên Trần bước trầm ổn nện bước từ phía sau đi rồi đi lên. Hắn nhìn thấy bọn họ như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, vừa mới thật là hiểu lầm Yến Vương, còn hy vọng Yến Vương không cần bởi vậy ghi hận với ta ai. Hách Liên Hiên cũng là hư tình giả ý cười, hảo thuyết hảo thuyết. Hách Liên Trần khỏe miệng một xả lộ ra đắc ý thần sắc, hắn lướt qua bọn họ lập tức đi phía trước đi đến, Liêu Quốc Công cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái liền rời đi. Lãnh Thiệu nhìn Liêu Quốc Công hơi mang phẫn nộ cùng khó hiểu bộ dáng, đi đến bọn họ bên cạnh người nhàn nhạt nói, xem ra Hách Liên Trần này nhất chiêu ra tay, liền Liêu Quốc Công cũng không biết là chuyện như thế nào. Vừa mới ở ngự thư phòng hắn chính là một câu đều không có nói. Hách Liên Hiên lại khoan thai cười nói, đúng vậy, chỉ sợ trở về bọn họ cũng muốn đại xảo một trận đâu. Lãnh Ly thấy hắn hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới ở ngự thư phòng Hách Liên Trần kia có khác thâm ý tươi cười. Lãnh Ly mặt âm trầm nói, Hách Liên Trần nhất định còn có hậu chiêu, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Lãnh Ly đã kiềm chế không được, mỗi lần đều là chờ Hách Liên Trần tìm tới môn tới, nàng đã chịu đủ rồi. Trở lại Yến Vương Phủ, Lãnh Ly gấp không chờ nổi đi vào thư phòng, bắt đầu mân mê nàng chai lọ vại bình. Nàng nghĩ như thế nào cấp Hách Liên Trần chế tạo một ít phiền toái ra tới, quá mấy ngày nếu Bắc Mạc Quốc tuyên chiến, nàng cùng Hách Liên Hiên Hảo có cơ hội có thể trước giải quyết Bắc Mạc Quốc sự. Tình, dùng chuyện khác hiện đem Hách Liên Trần ràng buộc trụ mới hảo. Hách Liên Hiên đứng ở nhắm chặt cửa thư phòng khẩu, đôi tay ôm cánh tay có chút nghề hà cười. Thanh âm thật cẩn thận đi đến Hách Liên Hiên bên người, vương gia, ngươi như thế nào không đi vào a? Nàng hiện tại đang ở vội vàng, chỉ sợ là không có thời gian lý ta, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hách Liên Hiên nghiêng đầu hỏi. Vương gia, tỷ tỷ của ta để cho ta tới nói cho vương gia, hôm qua xông vào hoàng cung người kia hình như là nữ chân tộc người. Thanh âm đệ thấp thanh âm, đôi mắt khắp nơi nhìn quét một vòng thấy không có người chú ý lúc này mới nói. Hách Liên Hiên vừa nghe là nữ chân tộc người, nguyên bản ôn nhiên đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Xem ra bọn họ lần trước lợi dụng Hách Liên Thiệu không thành, lần này muốn làm ra cái gì đa dạng. Có hay không điều tra đến bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Hách Liên Hiên thon dài hai tròng mắt đã không có ngày xưa nước gợn vô ngân bộ dáng, ngược lại trở nên càng thêm sắc bén. Vương gia, không phải bọn họ, là hắn. Nữ chân bộ tộc người chỉ tới một người. Thanh âm tiếp tục nói. Nga. Hách Liên Hiên kéo dài quá ngữ điệu, hắn vẻ mặt nghiêm lại. Không nghĩ tới nữ chân bộ tộc người sẽ có lớn như vậy lá gan, thật sự là làm hắn xem thường cái kia ẩn ở hung nô khả hãn dâm uy dưới nữ chân bộ tộc. Hiện tại người kia đã chạy trốn tới kinh giao ngoài thành Từ Ân trong chùa, vương gia người muốn đi sao? Thanh âm thật cẩn thận hỏi, ngày ấy Lãnh Ly lời nói nàng là nghe thấy được, người kia võ công quyết không hề Lãnh Ly dưới, nàng ẩn ẩn lo lắng Hách Liên Hiên an nguy. Hách Liên Hiên lại phi thường tự tin nói, một mình ta liền có thể. Vương gia, không bằng làm Phong Ảnh đi theo cùng đi đi. Thanh âm biết Phong Ảnh nếu không theo cùng khởi đi, như vậy Lãnh Ly biết về sau hôm nay đã có thể muốn náo phiên. Không có việc gì. Hách Liên Hiên chợt xoay người đi ra thư phòng đình viện ngoại cửa tròn, một trận lạnh băng gió lạnh thổi qua, làm thanh âm một trận ác hàn. Hách Liên Hiên một mình đi gặp nữ chân bộ tộc người, nàng rốt cuộc muốn hay không cùng Lãnh Ly nói đi. Nàng thế khó xử đứng ở đình viện đi tới đi lui. Mãi cho đến sắc trời dần tối, thư phòng sáng lên vật dễ cháy, Lãnh Ly vẫn là không có ra tới. Bên kia, Hách Liên Hiên cưới lên khoái mã thẳng đến kinh thành vùng ngoại ô, hắn cùng hung nô khả hãn không có bất luận cái gì lui tới, cùng nữ chân bộ tộc người càng là không có tiếp xúc quá, hắn nóng lòng muốn biết bọn họ mục đích, chẳng sợ chỉ là một ít rất nhỏ tin tức với hắn mà nói đều là tốt. Tuy rằng như là có chút bụng đói ăn quảng, chính là tổng so với bọn hắn loạn đánh tới đến cường. Hắn đi vào thanh âm nói đến Từ Ân chùa, miếu thờ không lớn, chỉ có 3 tầng đại điện, mặt sau cùng chính là hòa thượng cư trú sướng phòng. Hắn đem mã buộc ở cây cột thượng, liễm bào đi vào Từ Ân trong chùa mặt. Từ Ân chùa bởi vì tới gần quốc chùa, hương khói cũng không cường thịnh, lui tới ra vào cúng bái người rất ít, ngẫu nhiên gặp phải đến cũng là một ít lão nhược người. Chùa miếu chỉ có top 5 top 3 tiểu sa di, đều là phi thường khiêm tốn. Bọn họ nhìn thấy khách hành hương cũng đều là rũ đầu, yên lặng hành lễ sau đó rời đi. Hách Liên Hiên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn quét Từ Ân chùa từ trên xuống dưới, trong ngoài. Trước kia hắn cư nhiên đều không có chú ý tới, nay tòa Từ Ân chùa kỳ thật phi thường kỳ quái, tuy rằng treo rất nhiều kỳ cờ cùng lụa màu đều như là Phật giáo chính là cẩn thận một ít liền sẽ phát hiện này toàn bộ đều là Tát Mãn giáo tập tụ. Đem Phật giáo cùng Tát Mãn giáo quẹ với nhau. Có thể thấy được những người này bất quá là vì che giấu thân phận mà thôi. Một cái tiểu sa di đi đến Hách Liên Hiên bên người, chắp tay trước ngực hỏi, vị này thí chủ, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Hách Liên Hiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, mang ta đi thấy các ngươi chủ trì. Tiểu Sa Di lập tức khó xử lên, vị này thí chủ thật sự là không khéo, chủ trì hiện tại đang ở gặp khách, không có phương tiện ra tới. Hách Liên Hiên vừa nghe cũng không giận, hắn trực tiếp xé mở Tiểu Sa Di vào áo, hắn trên ngực văn một đầu lang hình xăm. Hắn trước mắt hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 229, vậy lưu không được ngươi. Hách Liên Hiên liếc mắt một cái Tiểu Sa Di trước ngực lang đồ đằng, cười lạnh nói, lại không nhanh lên mang ta đi thấy các ngươi duy trì, ta khiến cho quan phủ đem nơi này vây quanh lên, các ngươi ai cũng trốn không thoát đi. Tiểu Sa Di lập tức xoay người nghiêng ngả lảo đảo dẫn đường, Hách Liên Hiên tản bộ theo sát, vẫn luôn đi vào Từ Ân chùa hậu viện. Chủ trì, chủ trì. Tiểu Sa Di một chạy tiến sân liền la to, lập tức dẫn ra trong phòng mặt người. Từ Ân chùa Duyên Tuệ trụ trì nhìn thấy Hách Liên Hiên cũng là ngẩn ra, chật chắp tay trước ngực, vị này thí chủ, nơi này là Phật môn thanh tịnh nơi. Không biết thí chủ tới nơi này làm cái gì? Hách Liên Hiên hai tròng mắt mang theo nghiền ngẫm tươi cười, hắn ngó thấy Duyên Tuệ đi ra căn nhà kia cửa sổ trên giấy có bóng người ở đông đưa, hắn lướt qua Duyên Tuệ lập tức hướng bên trong đi đến, trong miệng nhàn nhạt nói, Duyên Tuệ đại sư hà tất đánh với ta bí hiểm, ngươi thân là người nữ chân. Ở ta Duyên Quốc gần nút hồi lâu, vì chính là thế nữ chân tộc tìm hiểu tin tức đi. Duyên Tuệ thấy hắn đã đi vào nhà ở, lập tức đuổi theo, chính là thời gian đã muộn, Hách Liên Hiên cùng trong phòng người đã gặp được. Tại Hạ Yến Vương Hách Liên Hiên, xin hỏi tôn giá tôn tính đại danh. Hách Liên Hiên nhìn thấy trong phòng áo bào trắng nam tử, đạm đạm cười. Nam tử thình lình sửng sốt, ngay sau đó hắn đã sáng tỏ Hách Liên Hiên đã biết được cái gì. Hắn nhìn Hách Liên Hiên bình phạm bộ dạng lại không biết vì sao từ hắn trên người hắn có thể cảm nhận được một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Ta là Song Nhan Lăng. Song Nhan Lăng cũng không kiêng kỵ trực tiếp báo thượng danh tới. Song Nhan ở nữ chân bộ tộc nhưng xem như họ lớn, ngươi là nữ chân bộ tộc tộc trưởng vẫn là tương lai người thừa kế. Hách Liên Hiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt dáng người thon dài nam tử. Đồng dạng cùng chính mình một thân bạch đi rìa tháng tuyết. Giữa mày đều là mang theo nhàn nhạt cười lạnh, lại hoàn toàn không phải giống nhau tâm cảnh. Song Nhan Lăng nao nao, đều nói Duyên Quốc Yến Vương là ngu xuẩn lỗ mãng người, sau lại bởi vì cưới một người ra tay tàn nhẫn nữ tử lúc này mới dần dần thành lập chính mình thế lực, chính là hiện giờ như vậy xem ra một chút cũng như là có chuyện như vậy, cùng ta xem ra đảo như là người thâm tàng bất lộ. Hách Liên Hiên nhân thể ngồi ở phía sau ghế trên, hắn lấy tay chi di nhìn chăm chú Song Nhan Lăng. Đối ta Duyên Quốc tình hình như thế rõ như lòng bàn tay, nói vậy ngươi cũng là sát phí một phen khổ tâm đi. Song Nhan Lăng mang theo đồng dạng ngả ngớn mỉm cười, khoanh tay mà đứng, xác thật, ta phụ thân dùng 15 năm thời gian ở Duyên Quốc thành lập liên lạc điểm, mà ta dùng 5 năm thời gian tới hoàn thiện nó. Như vậy, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hách Liên Hiên hỏi. Này thiên hạ! Song Nhan Lăng hùng tâm tráng chi nói xong hắn không khỏi cười lạnh. Hắn một đôi tà nịnh con ngươi nhìn về phía Hách Liên Hiên, hôm nay đã bị ngươi xuyên qua, như vậy ta đã có thể lưu không được ngươi. Hách Liên Hiên vừa nghe việc này muốn động thủ, hắn không giận phản cười, ngón tay thon dài đã sờ hướng về phía bên hông lá liễu kiếm. Mà Song Nhan Lăng đã cầm lấy vẫn luôn đặt ở mép giường loan đao vỏ đao thượng còn được khảm 7 màu đá quý, thoạt nhìn hoa lệ bắt mắt, cái này Hách Liên Hiên càng thêm có thể nhưng định thân phận của hắn. Này loan đao chính là 20 năm trước, nữ chân bộ tộc còn chưa có bị gồm thâu thời điểm, tới Duyên Quốc tiến cống, lúc ấy hoàng thượng sai người chế tạo hai thanh, dùng để biểu thị công khai thiên triều quý trọng, trọng tình trọng nghĩa, cho nên trong đó một phen liền ban cho nữ chân bộ tộc tộc trưởng Song Nhan Khang Hành. Song Nhan Lăng nhìn thấy Hách Liên Hiên như cũ một bộ thần thái nhàn nhã bộ dáng, thâm thủy đáy mắt cư nhiên không có một tia khủng hoảng. Hắn nguyên bản đã chính mình mới là cái kia có thể làm được đạm mạc nhìn bầu trời hạ nam nhân, lại không có nghĩ đến nhân ngoại hữu nhân. Song Nhan Lăng cầm trong tay loan đao hướng hắn bổ tới, Hách Liên Hiên đứng dậy, liền nhẹ nhàng tránh thoát. Trên mặt hắn như cũ treo nhàn nhã tự đắc tươi cười, xem khiến cho người rất là bực bội. Hách Liên Hiên hướng về phía hắn rôi rối người, tính tình của ngươi như thế nóng nảy, ngươi có biết người này một chém, ngươi phụ vương ở Duyên Quốc cực cực khổ khổ thành lập liên hệ điểm. Liền như vậy bị ngươi hủy hoại. Song Nhan Lăng ngẩn ra, xác thật nếu bị Hách Liên Hiên chạy thoát nói, nơi này liền tính là hủy hoại, chính là nếu giết hắn nói, liền phải nói cách khác. Thiếu ở nơi đó coi khinh người. Song Nhan Lăng lưới đao vừa chuyển hướng về Hách Liên Hiên liền bổ tới. Hách Liên Hiên thấy nơi này quá tiểu không được thi triển, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa, Song Nhan Lăng nhân thể theo ra tới. Song Nhan Lăng một đường xuất kích, Hách Liên Hiên một đường né tránh, hai người ngươi tới ta đi vẫn luôn đi vào Tử Ân chùa đại điện. Tiến đến triều bái linh tinh vài người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chi gian đao quang kiếm ảnh hảo không nguy hiểm, sôi nổi chạy thoát đi ra ngoài, chỉ để lại Duyên Tuệ còn có chùa miếu tiểu sa di lưu lại nhìn náo nhiệt. Ai, xem ra ngươi vẫn là quá non, liền tính ngươi ở chỗ này giết ta, cũng không giữ được nơi này, ta người đã sớm biết ta tới nơi này. Hách Liên Hiên tránh thoát Song Nhan Lăng công kích, hắn khoanh tay mà đứng, tươi cười thanh đạm. Hừ, ta không cảm thấy ngươi có bổn sự này. Song Nhan Lăng phi thường tự phụ, hắn tự nhận là còn không có người là chính mình đối thủ. Hách Liên Hiên ngửa mặt lên trời cười to, thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn vẫn là. Ngu xuẩn. Hắn ánh mắt chợt lóe, tràn đầy trào phúng ý cười. Song Nhan Lăng hoàn toàn bị Hách Liên Hiên cấp chọc giận, hắn không lưu tình chút nào đem loan đao thứ hướng Hách Liên Hiên ngực. Hách Liên Hiên lập tức sau này lui mấy bước, Song Nhan Lăng không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, chính mình căn bản đuổi theo không thượng, trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng lên, sát ý tăng nhiều. Lúc này, đại điện ở ngoài, vang lên đắc ý cuồng vọng tiếng cười, trong điện người mặt nghiêng nhìn lại, nguyên lai là Hách Liên Trần. Hách Liên Hiên không nghĩ tới Hách Liên Trần nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này, xem ra hắn cũng là đối tối hôm qua ăn cắp người nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này mới làm người tra tìm, kết quả cũng tìm được rồi nơi này. Như thế nào không tiếp tục, ta chính là thực thích ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hách Liên Trần cuồng vọng cười, toàn bộ trong đại điện tràn ngập hắn tiếng cười, nghe tới phi thường trói thai. Người là Hách Liên Trần. Song Nhan Lăng hỏi. Đúng là. Song Nhan Vương tử biệt lai vô dạng a, lúc trước chúng ta ở Giang Nam chính là gặp qua một mặt. Hách Liên Trần lạnh lùng cười, hắn nhìn Song Nhan Lăng mũi đao khoảng cách Hách Liên Hiên còn có ba tấc, hắn mạc danh hưng phấn lên, hy vọng Song Nhan Lăng thật sự có thể ở chỗ này giết Hách Liên Hiên. Song Nhan Lăng nỗ lực suy tư, cuối cùng hắn nhớ tới, hắn một lần đói đến ở bên đường, có một người đi ngang qua cho hắn để lại 10 lượng bạc. Lúc trước hắn còn phi thường cảm kích người kia, hiện giờ nghĩ đến người kia đã sớm biết chính mình thân phận, bằng không chính mình cải trang đi vào Duyên Quốc, như vậy xảo hắn tiến thành trụ tiến khách điếm, đã bị người mê choáng, trong một đêm tiền tài mất hết, làm hại hắn trôi dạt khắp nơi, cuối cùng bị bắt thành một nhà ăn mày. Từ trước đến nay kia đã là 5-6 năm trước. Sự tình. Hết thể đều là ngươi mưu kế. Song Nhan Lăng hai mắt trợn lên, kia đoạn thời gian ở Duyên Quốc hắn đã trải qua nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Song Nhan Vương tử ta phi thường đồng tình ngươi tao ngộ, như thế ta lấy công chuộc tội, chúng ta cùng nhau làm một bút giao dịch như thế nào. Hách Liên Trần khỏe mắt hiện lên một tia tính kế, ngươi thay ta giết Hách Liên Hiên, ta liền giúp ngươi từ hung nô khả hãn trong tay đoạt được thiên hạ, như thế nào. Hách Liên Trần không nghĩ tới Song Nhan Lăng nghe xong lạnh lùng cười, Hách Liên Trần ngươi quá xem nhẹ ta, ta chính là nhất mang thù, hơn nữa ta chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân làm bằng hữu. Bất quá ngươi nếu đáp ứng đem Duyên Quốc Giang Sơn cũng cùng nhau cho ta, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Chương 230, ta muốn nữ nhân này. Hách Liên Trần nghe được Song Nhan Lăng khẩu khí như thế to lớn, cũng là ngẩn ra, hiện tại ở đây này ba người đều là dã tâm không nhỏ người, ai cũng sẽ không dễ dàng hướng ai cúi đầu. Cuối cùng Hách Liên Hiên chậm rãi mở miệng, nếu như thế, chúng ta tới quyết đấu đi. Hảo. Song Nhan Lăng đáp ứng phi thường sảng khoái. Dù sao Hách Liên Trần cùng Hách Liên Hiên đều là rất có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế người, hiện tại diệt trừ bọn họ ngược lại hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hách Liên Trần lại có chút do dự lên, rốt cuộc hắn còn không rõ ràng lắm Hách Liên Hiên cùng Song Nhan Lăng võ công sâu cạn. Song Nhan Lăng thấy hắn như thế do dự, tâm sinh cười nhạo, hừ, nguyên lai là một cái tham sống sợ chết người. Hắn nhìn về phía Hách Liên Hiên tràn đầy tán thưởng, ta thích quyết đấu. Tuy rằng huyết tinh nhưng là công bằng. Hách Liên Trần nhất chán ghét chính là bị người xem thường. Hắn cả giận nói, quyết đấu liền quyết đấu. Ba người đều đứng ở trung gian, vây quanh một vòng, chỉ có Song Nhan Lăng cầm trong tay loan đao. Hách Liên Trần cũng không biết Hách Liên Hiên bên hông cất giấu lá liễu kiếm, cho nên hắn vẫn luôn cấp Song Nhan Lăng ám chỉ, hy vọng có thể hợp tác. Một hồi quyết đấu vận sức chờ phát động. Lãnh Ly rốt cuộc từ chai lọ vại bình ngẩng đầu lên. Nàng quay đầu lại thấy thiên đều đã hắt ấu. Đi vào bên ngoài nàng thấy Thanh Âm ở trong sân xoay vòng vòng, mày đẹp một túc, Thanh Âm, ngươi đây là đang làm cái gì? Thanh Âm thấy Lãnh Ly rốt cuộc từ bên trong đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là thực mau nàng liền nghĩ đến Hách Liên Hiên nhất định sẽ không làm Lãnh Ly đi theo, nàng cắn chính mình anh hồng môi có khó khăn. Lãnh Ly cùng Thanh Âm cũng sinh sống hảo chút thời gian, đối nàng ngôn ngữ biểu tình vẫn là phi thường hiểu biết, giọng nói của nàng tăng thêm vài phần, Thanh Âm, nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh Âm thấy Lãnh Ly đã bắt đầu phẫn nộ, nàng vội không ngừng đi đến Lãnh Ly bên người, Vương Phi, Vương gia hán. Lãnh Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngày này nàng đều không có nhìn thấy Hách Liên Hiên, người khác đâu. Vương gia đi làm cái gì? Nhìn thanh ảnh ấp a ấp úng bộ dáng, Lãnh Ly trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nên sẽ không Hách Liên Hiên đi làm cái gì mạo hiểm sự tình đi. Vương Phi, Vương gia đi từ Vân Chùa, nói là phát hiện tối hôm qua vào cung ăn cắp người. Thanh ảnh khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, nháy mắt nàng liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Lãnh Ly chấn động, người kia võ công có bao nhiêu cao, nàng phi thường rõ ràng. Tuy rằng nàng biết Hách Liên Hiên thân thủ kết thúc Y Lìa Đằng Hạ tánh mạng, chính là người kia võ công tu vi xa ở Y Lìa Đằng Hạ phía trên. Nàng tâm sinh nôn nóng, lập tức làm với Càn Phong chuẩn bị ngựa, cùng ta cùng đi từ Vân Chùa. Nàng lo lắng Hách Liên Hiên ngăn cản không được người kia võ công mà bị thương. Thanh Âm lập tức đi tìm với Càn Phong làm hắn chuẩn bị ngựa, sau đó hắn cùng Lãnh Ly cùng đi trước Tử Vân Chùa. Lãnh Ly đi vào Tử Vân Chùa thời điểm liền nghe thấy bên trong truyền đến đánh nhau Thanh Âm, lúc này thiên đã hắt thấu, trong đại điện mặt lại là gió lửa huy hoàng. Nàng nhảy xuống ngựa bước nhanh vội vàng đi vào đại điện, lại thấy Hách Liên Hiên, Hách Liên Trần còn có hôm qua gặp được cái kia nam tử không ngừng từ đánh. Đây là có chuyện gì? Lãnh Ly không nghĩ tới vừa tiến đến sẽ thấy như thế kỳ quái cảnh tượng, nàng đi đến Duyên Tuệ bên người một phen nhéo hắn và táo căm tức nhìn hắn. Duyên Tuệ liên tục xua tay, vị này nữ thí chủ, là bọn họ yếu quyết đấu. Cái gì? Thật là hồ nháo. Lãnh Ly không nghĩ tới sẽ là như thế. Hách Liên Hiên. Nhìn thấy Lãnh Ly, không nghĩ tới nàng trở về như vậy nơi nguy hiểm, hắn trường mi một túc, từ bên hông rút ra lá liêu kiếm muốn chạy nhanh kết thúc trận này quyết đấu. Nếu là quyết đấu tổng muốn còn có người trước bại hạ trở tới, hoặc là chết trước. Song Nhan Lăng cùng Hách Liên Trần đều không có nghĩ đến Hách Liên Hiên trên người cất giấu bảo kiếm, bọn họ đều cảm thấy giật mình. Mà Song Nhan Lăng như chim ưng đôi mắt cũng đã chú ý tới Lãnh Ly. Từ nàng thân hình cùng Thanh Âm, hắn đã nhận ra, tối hôm qua nữ tử chính là nàng. Yến Vương, chúng ta tới làm một bút giao dịch đi. Song Nhan Lăng trong tay luôn đao. Ta có thể bảo đảm làm hung nô khả hãn 5 năm trong vòng không phát bệnh, cấp đủ các ngươi thời gian tới xử lý nội loạn, điều kiện lại là, ngươi đem nữ nhân kia nhường cho ta. Hách Liên Hiên lại lạnh lùng cười, tưởng mở. Này thiên hạ hòa ly nhi, ta đều phải. Hách Liên Trần không nghĩ tới Song Nhan Lăng cũng đối Lãnh Ly tràn ngập hứng thú, quả nhiên đầu óc thông minh có thủ đoạn nữ tử ai sẽ không thích đâu. Chỉ là Lãnh Ly căn bản chính là một cái rắn giết mỹ nhân, hắn lạnh lùng cười nói. Chẳng lẽ Song Nhan Vương tử sẽ không sợ bị rắn giết gây thương tích sao? Song Nhan Lăng cười to nói, chỉ có khống chế không được rắn giết người mới có thể lo lắng bị rắn giết gây thương tích, xem ra ngươi thường xuyên bị rắn giết gây thương tích à. Hách Liên Trần một bực, cả giận nói bậy, là bổn vương lười đến cùng bọn họ so đo mới có thể như thế. Song Nhan Lăng không hề để ý tới Hách Liên Trần, hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Hiên, như thế nào, Yến Vương? Ta đã nói qua, ngươi nằm mơ. Hách Liên Hiên lạnh lùng cười, mơ ước hắn Hách Liên Hiên nữ nhân người, chỉ có một kết cục đó chính là chết, chẳng sợ chỉ là ngẫm lại. Song Nhan Lăng không nghĩ tới Hách Liên Hiên là thật sự tức giận, hơn nữa trong tay hắn lá liêu kiếm bay nhanh hướng chính mình đâm tới, hư giả thuyết nghị giống như một cái bạc xà, làm người chảo sờ không tới hình thái, xem càng là hoa cả mắt. Song Nhan Lăng hơi hơi trầm trầm hơi thở, hắn giơ lên trong tay loan đao. Phi thân càng đến Hách Liên Hiên phía sau, muốn từ phía sau tiến công. Hách Liên Hiên lập tức tại chỗ xoay người, nhìn thấu Song Nhan Lăng chiêu thức. Nhưng mà Hách Liên Hiên đôi mắt thoáng nhìn, thấy Lãnh Ly đang ở dùng ngôn ngữ nói cho chính mình, cố ý bị thương. Hách Liên Hiên tuy rằng không rõ Lãnh Ly dụng ý chính là hắn vẫn là nghe từ nàng biện pháp, đương Song Nhan Lăng loan đao chém lại đây thời điểm, hắn dùng chính mình cánh tay khiêng một chút. Hách Liên Hiên chỉ cảm thấy cánh tay một trận dơ mát. Tiếp theo hắn máu tươi đỏ mắt Song Nhan Lăng loan đao. Song Nhan Lăng hơi hơi đắc ý muốn lôi kéo cơ hội này đem Lãnh Ly mang đi, hắn quay người bay về phía Lãnh Ly, lại không có nghĩ đến Lãnh Ly tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ từ chính mình. Một cổ bạch phấn từ Lãnh Ly tay háo rộng bay ra, hắn không kịp trốn tránh, thuốc bột trực tiếp sái vào trong ánh mắt. A Song Nhan Lăng không nghĩ tới Lãnh Ly trên người trừ bỏ mang theo kim xà còn có độc phấn, hai mắt dũng một cổ bỏng cháy cảm giác, làm hắn cảm thấy chính mình hai mắt đã bị phế. Cái loại này đau đớn làm hắn nguyên bản tuấn tiếu mặt đều trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Hách Liên Trần nhìn từng bước một đi hướng chính mình Lãnh Ly, thầm nghĩ không tốt, hắn vừa định muốn chạy trốn thoát, lại bị từ bên ngoài nên tiến vào với Càn Phong dùng lưỡi dao đặt tại trên cổ. Hắn sợ hãi nhìn với Càn Phong, không nghĩ tới bên ngoài cư nhiên còn có Lãnh Ly người, là hắn đại ý, nguyên bản là muốn cùng Song Nhan Lăng liên thủ cho nên mới không có mang đến bất luận kẻ nào. Lúc này Duyên Tuệ thấy Lãnh Ly chuyên tâm ứng đối Hách Liên Trần, hắn lôi kéo Song Nhan. Lăng liền hướng bên trong bỏ chạy đi, những cái đó tiểu sa di theo sát sau đó, đem trong đại điện cơ quan bông. Đại điện cửa sổ toàn bộ rơi xuống song sát, Lãnh Ly đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đào tẩu. Lãnh Ly biết Hách Liên Trần cũng trốn không thoát, nàng ý bảo làm với Càn Phong bung ra Hách Liên Trần. Nàng đi vào Hách Liên Hiên bên người xem xét cánh tay hắn thượng thương thế, từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược lại sẽ xuống chính mình một mảnh làn váy cho hắn băng bó, dùng chỉ có hai người thanh âm nói, hiện tại còn không phải diệt trừ Song Nhan Lăng thời điểm, ngươi có hay không nghe hắn nói. Hắn có thể cho hung nô khả hãn 5 năm trong vòng không tấn công Yến quốc. Chương 231, liền phải khai chiến. Hách Liên Hiên đương nhiên chú ý tới Song Nhan Lăng nói qua nói, hắn hơi hơi gật đầu nói, ân, ngươi cảm thấy nơi này có vấn đề. Lãnh Ly nhẹ nhàng ân một tiếng, Bắc Mạc quốc phát binh thời điểm, ta muốn thuận đường đi hung nô bên kia nhìn một cái. Hách Liên Hiên nghe xong liên tục lắc đầu, hắn tiếp tục thấp giọng nói, không thể, nơi đó quá hung hiểm. Lãnh Ly lại nhuẩn miệng cười, sợ cái gì, ngươi không phải sẽ bồi ta cùng đi sao? Hách Liên Hiên hơi hơi thoải mái, tuy rằng nói là như thế, chính là hắn vẫn là không nghĩ Lãnh Ly đi, nhất mấu chốt vẫn là Song Nhan Lăng đối nàng có gây rối chi tâm, điểm này mới là hắn nhất để ý địa phương ở, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào ra tới. Băng bó xong, với Càn Phong đã dò xét một vòng toàn bộ đại điện, vương gia, vương phi. Giống như không có thể chạy đi địa phương. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng nhìn một vòng toàn bộ đại điện cấu tạo, cái này đại điện là dùng để bái phỏng 18 vị La Hán, cho nên có rất lớn không chẳng, khó trách Hách Liên Hiên bọn họ sẽ tuyển ở chỗ này quyết đấu đâu. Nàng oán trách nhìn Hách Liên Hiên, thật là, em đẹp, ngươi làm gì đáp ứng quyết đấu a? Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly là ở oán trách chính mình, hắn hơi hơi mỉm cười, có chút xấu hổ. Hắn làm sao dám nói cho Lãnh Ly đưa ra quyết đấu người là hắn ai? Lãnh Ly hồ nghi nhìn hắn né tránh biểu tình, cuối cùng giận dữ hét, là ngươi nói yếu quyết đấu đúng hay không? Điên rồi đi ngươi! Ngươi biết Song Nhan Lăng võ công có bao nhiêu cao sao? Thật là! Hách Liên Hiên có chút quẫn, làm trò với Càn Phong còn có Hách Liên Trần mặt bị Lãnh Ly gian dạy, trên mặt sắc thật có chút không nhịn được. Với Càn Phong hơi hơi nghiêng đầu đi. Tuy rằng vương gia cùng vương phi như vậy ở chung hình thức đã không phải một ngày hai ngày, bọn họ cũng đã sớm thấy nhiều không trách. Mà vẫn luôn đứng ở nơi xa Hách Liên Trần biểu tình lại càng thêm xấu hổ, đáy lòng cũng phi thường thấp thỏm. Toàn bộ bị cửa sắt song sắt trói chặt đại điện giống như là một cái vô pháp che giấu mất thất. Hách Liên Hiên bên kia có ba người, mà chính mình chỉ có một người, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn hiện tại sở muốn suy xét chính là như thế nào ở cứu viện tiến đến phía trước, ổn định bọn họ, không cho bọn họ động thủ. Lãnh Ly thanh lãnh ánh mắt liếc hướng Hách Liên Trần, nàng cũng tưởng tại đây giết Hách Liên Trần, chính là nàng thật sự làm như vậy, những cái đó ủng hộ hắn đại thần còn có Liêu Quốc công nhất định sẽ không an phận lên, thậm chí có khả năng điên đảo toàn bộ đại duyên vương triều. Nàng cùng Hách Liên Hiên đều không phải xúc động người, ở không có 7-8 phần 5 chắc phía trước là sẽ không động thủ. Hách Liên Trần nhất cảm thấy xấu hổ, bởi vì nơi này chỉ có chính mình lẻ loi một mình. Thật lâu sau, Lãnh Ly nhàn nhạt đối Hách Liên Hiên cùng với Càn Phong nói, không cần lo lắng, ta đã sớm phân phó thanh âm, nếu ta qua một canh giờ còn không có trở về, nàng liền sẽ đi lãnh phủ tìm ta ca ca, làm hắn dẫn người tới tìm chúng ta. Với Càn Phong lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn cầm trong tay đao phòng bị nhìn Hách Liên Trần. Lãnh Ly đỡ Hách Liên Hiên dạo bước đi đến trước cửa, Hách Liên Hiên dùng ngón tay chạm chạm cửa sắt, khẽ cười nói, cư nhiên là Huyền Thiết, thật đúng là danh tác. Huyền Thiết không dễ, song Nhan Lăng cũng thật là bỏ được. Lãnh Ly ánh mắt lấp lánh, nàng nằm ở Hách Liên Hiên bên thai nhẹ nhàng nói gì đó. Hách Liên Hiên nghe xong không cấm cười to, tuy rằng có loại chạm tiểu tiện nghi cảm giác, bất quá Lãnh Ly đề nghị cũng thực không tồi, hắn liền vui vẻ gật đầu đáp ứng. Quá! Nửa canh giờ, quả nhiên Thanh Âm cùng Lãnh Phong mang theo một đội nhân mã tới rồi, bọn họ thấy Hách Liên Hiên bọn họ cùng Hách Liên Trần nhốt ở cùng nhau, trong lúc nhất thời trượng nhị cao hòa thượng sở không tới đầu. Lãnh Ly lại cười nói, không cần giật mình, chúng ta cùng Tam Vương gia đều là truy tìm đêm qua trộm đạo người mà đến, không khéo bởi vì Tam Vương gia không tận lực, chúng ta liền rơi xuống địch nhân bấy giờ. Lãnh Phong mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành, bản thân liền sẽ rước lấy hiểm nghi, ngày mai Hoàng thượng bên kia liền sẽ biết lúc này, nàng còn không bằng thuận thế vừa nói, như vậy cũng hảo có thể rửa sạch một ít Hách Liên Trần trên người hiểm nghi. Hách Liên Trần giận không thể át chờ Lãnh Ly. Không nghĩ tới nàng cảm thấy lanh mồm lanh miệng không nói, còn đem sự tình đổi trắng thay đen, chính mình lại vô lực cãi lại, thật sự là đáng giận. Lãnh Ly chỉ thị Lãnh Phong đi này tòa đại điện mặt sau, nhất định có một cái cơ quan có thể mở ra cái này nhà giam. Chờ một lát sau một lát, cửa sắt song sắt đông chốc một tiếng mở ra. Thanh Âm lập tức chạy tiến vào, thật tốt quá, vương gia, vương phi các ngươi rốt cuộc không có việc gì. Hảo, chúng ta trở về đi. Lãnh Ly đỡ Hách Liên Hiên cất bước đi ra đại điện. Hách Liên Trần theo sát sau đó, chờ đến Lãnh Ly bọn họ tiến thành thời điểm, cũng đã nhìn không tới Hách Liên Trần thân ảnh. Lãnh Phong bình yên đưa bọn họ đưa về tới rồi Yến Vương Phi, như vậy cáo biệt, Lãnh Ly lại ở hắn trước khi đi thời điểm nói, ta nghe nói cha gần nhất đang ở thu xếp ngươi hôn sự, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Lãnh Ly như vậy thình lình vừa hỏi, Lãnh Phong cũng ngơ ngẩn, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không muốn làm ta phi cưới tiểu thư nhà nào không thể, nếu ngươi có người được chọn có thể nói cho ta. Lãnh Ly bật cười, ngươi như thế nào cũng như vậy xem ta, chẳng lẽ các ngươi hôn nhân đại sự đều phải bị ta thao tác sao? Nói như thế nào chúng ta cũng sẽ chết thân huynh muội, ta đã từng cái gì đều không có, hiện tại rồi lại cái gì đều có, ta hiểu được quý trọng. Lãnh Phong ý thức được chính mình vừa mới nói có chút thương đến Lãnh Ly. Hắn lập tức đỏ mặt tràn đầy xin lỗi nói, Yến Vương Phi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy hiện tại là phi thường thời khắc, dùng hôn nhân tới gắn bó một ít trên quan trường cân bằng hết sức bình thường. Lãnh Ly xua xua tay, ý bảo chính mình căn bản không thèm để ý hắn nói, nàng lẳng lặng nói, ngươi nếu có yêu thích người, lại ngượng ngùng đi cự tuyệt phụ thân, có thể nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Lãnh Phong hơi hơi sửng sốt, hắn lắc đầu bình tĩnh nói, không quan hệ. Ta cũng không phải cái loại này nhi nữ tình trường người, cưới vợ cưới ai đều là giống nhau. Lãnh Ly chợt đạm đạm cười, liền tính như thế, ta còn là hy vọng các ngươi đều có thể hạnh phúc, nói như thế nào đâu, rốt cuộc các ngươi hiện tại đều là thiệt tình vì ta không thể vì các ngươi làm cái gì. Lãnh Phong giật mình không thôi, đã từng cái kia lạnh như băng sương, vô tình Lãnh Ly đi nơi nào, như vậy nàng ngược lại làm chính mình có chút xa lạ. Lãnh Ly đột nhiên ha ha cười. Lãnh Phong lúc này mới minh bạch chính mình bị Lãnh Ly cấp chơi, còn bị nàng thấy chính mình quân thái. Hồ nháo. Lãnh Phong giận dữ nói như thế nào ta cũng là ngươi huynh trưởng. Lãnh Ly ngừng nhỏ giọng, nàng thu lại sáng sủa biểu tình, cùng Bác Mạc Quốc khai chiến, chúng ta sẽ ý đồ làm Hoàng thượng phái Yến Vương còn có phụ thân cùng đi, kinh thành bên này liền dựa ngươi cùng Lãnh Xương Linh tới chiếu ứng, trong cung tình hình ngươi cũng quen thuộc, tiểu tâm ứng đối đi. Như thế nào? Hách Xá đã trốn đi trở về. Lãnh Phong còn tưởng rằng Hách Xá muốn khuyến khích chiến sự, còn cần một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lãnh Ly gật gật đầu, thám tử tới báo, hắn đã tới rồi Bắc Mạc Quốc biên cảnh, không có mấy ngày liền phải khai chiến. Ân, ngươi thả yên tâm đi thôi. Lãnh Phong cảm thấy chính mình cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Lãnh Ly tâm tư trầm trầm, ân. Lãnh Ly tiễn đi Lãnh Phong xoay người trở lại trong phòng. Hách Liên Hiên đã thay cho nhiễm máu tươi quần áo, giờ này khắc này hắn ỉ ở trên giường, hai mắt khép hở, phi thường hưởng thụ bộ dáng. Chương 232, Nhẫn Tâm Nam Nhân. Lãnh Ly xem hắn này phúc dương dương tự đắc bộ dáng, nhìn nhìn lại hắn khác hẳn với thường nhân thân cao cùng dáng người, còn đây là khối đại lưu điểm huyết không cảm thấy cái gì. Hách Liên Hiên nghe thấy động tĩnh, hắn hơi hơi mở to mắt, nhàn nhạt hỏi, đưa Lãnh Phong đi trở về. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu. Nàng đi đến trên bàn rót một ly trà thủy, thong thả suýt uống. Ngươi nhưng có nói Liêu Un Tùn sự tình. Hách Liên Hiên đoán ra nàng đưa gió lạnh đi ra ngoài, đại khái cũng chính là vì chuyện này. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta hỏi hắn có hay không thích người, hắn lại cùng ta triệt một ít cái gì vì cân bằng trong chiều quan hệ, cưới ai đều giống nhau. Hách Liên Hiên hỏi, kỳ thật, ngươi có thể suy xét làm Liêu Un Tùn hiện tại gả cho Lãnh Phong, không cần chờ đến sự tình bình định, như vậy cũng vẫn có thể xem là ràng buộc Liêu Quốc Công biện pháp. Lãnh Ly Thanh Lãnh con ngươi hơi hơi chớp động, Hách Liên Hiên nói cũng đúng, nàng đề nghị làm Hoàng thượng tứ hôn, đem Liêu Un Tùn gả cho Lãnh Phong, đến lúc đó Liêu Quốc Công nhất định sẽ cực lực phản đối, hơn nữa Liêu Un Tùn tính tình quật cường, tất nhiên nhất định là phải gả. Như vậy Liêu Quốc Công vì chính mình cháu gái hạnh phúc, ra tay thời điểm cũng sẽ có điều cố kỵ, chỉ là chuyện này thượng khống chế lại muốn một cái độ, theo tuyệt đối không thể làm Hoàng thượng cảm thấy cái này đề nghị quá mức cố tình. Có lẽ nàng có thể tưởng cái biện pháp, làm Hoàng thượng trông thấy bọn họ chân tình. Hoàng thượng là người có cá tính nhất định sẽ đồng ý, chính là tại đây phía trước nàng cũng hảo hỏi một chút Lãnh Phong ý kiến mới hảo. Lãnh Ly uống xong ly chung lục trà, nàng đổi lấy thanh âm thay một hồ nhiệt, sau đó rót một ly đưa đến Hách Liên Hiên bên môi. Hách Liên Hiên rất là cảm động nói, nương tử, người rốt cuộc nhớ tới vi phu khát nước. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên giả mù sa mưa bộ dáng, cười sáng lạ, đúng vậy, ta làm sao dám đem ngươi đã quên đâu. Hách Liên Hiên tiếp nhận Lãnh Ly trong tay ly, không chút để ý phẩm nước trà. Lãnh Ly nghĩ đến hôm nay đủ loại, trong lòng đối Hách Liên Trần phòng bị tăng thêm vài phần. Hiên, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta muốn đi một chuyến Tam Vương phủ. Lãnh Ly quyết định không thể lại chờ, vẫn luôn ở vào bị động chịu người kiềm chế, đến lúc đó chết như thế nào đều thật không minh bạch, không bằng đi điều tra một phen. Hách Liên Hiên lập tức phản đối, hắn không màng cánh tay thượng đau xót, gắt gao kiểm trụ Lãnh Ly hai vai, Ly Nhi, không được, ta không chuẩn ngươi đi, Tam Vương phủ quá nguy hiểm. Lãnh Ly lại đạm đạm cười, Tam Vương phủ lại không phải đầm rồng hang hổ, huống chi nơi đó bố trí ở chính mình vẫn là A Bỏ thời điểm cũng từng tham dự quá, không có gì đáng sợ. Ngươi cứ yên tâm đi. Lãnh Ly tránh thoát khai Hách Liên Hiên, nàng đem hắn ấn ở trên trường kỷ. Sau đó dùng lạnh băng ngón tay chống hắn cánh môi, ta sẽ mau chóng trở về. Hách Liên Hiên nhìn nàng sáng ngời tự tin con ngươi, thoáng an tâm một ít, hắn cũng biết chính mình không có cách nào ngăn cản không cho nàng đi, hắn chỉ có thể róc rách gật gật đầu. Lãnh Ly vừa lòng cười, xoay người đi ra phòng. Đầu mùa đông đêm trăng ngậm một mặt đến xương lạnh lẽo, Lãnh Ly đi ra Yến Vương phủ, nàng lôi kéo chính mình vào áo, thẳng đến Tam Vương phủ mà đi. Nàng ngửa quen đường cũ đi vào Tam Vương phủ, tránh thoát nghiêm mật điều tra thị vệ, né tránh rốt cuộc đi tới Hách Liên Trần cửa thư phòng khẩu. Thư phòng bên trong đèn sáng hỏa, chính là lại im ắng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra chạm rồng ô vuông cửa sổ hướng bên trong nhìn xung quanh, quả nhiên một người đều không có. Người đi nơi nào? Lãnh Ly ngồi xổm dưới giường một tay kéo cằm, Tam Vương phủ căn bản không có bất luận cái gì bí mật cơ quan, chẳng lẽ Hách Liên Trần còn không có trở lại Vương phủ sao? Nàng nghĩ nghĩ rời đi thư phòng, ở vương phủ trong hoa viên xoay chuyển, lại nghe thấy sau núi giả có động tĩnh. Nàng nguyên tưởng rằng là trong phủ tỷ nữ cùng thị vệ ở hẹn hò, lại không có nghĩ đến thanh âm kia lại là Hách Liên Trần cùng Vân Toàn. Lạnh lẽo sau núi giả là Vân Toàn một tiếng lại một tiếng kiểu mị hư thanh, còn có Hách Liên Trần thanh âm khàn khàn. Lãnh Ly tránh ở núi giả bên kia, đây là duyên quốc đệ nhất mỹ nữ sao, đây là bị Hách Liên Trần trở thành đơn thuần nhất nữ tử. Không nghĩ tới nàng cũng có như vậy cản rỡ thời điểm. Sau núi giả thanh âm dần dần bình ổn, Vân Toàn đem chính mình đã ửng đỏ mặt dán ở Hách Liên Trần trên ngực, nàng hơi hơi mà thở hổn hển, a khí như lan, Trần, ta về sau chính là ngươi người, đừng cô phụ ta. Vân Toàn kỳ thật phi thường hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy Hách Liên Trần là rất khó nắm giữ, giống như là sương mù, xem tới được lại sở không tới. Hơn nữa Hách Liên Trần tâm tàn nhẫn, nàng đều là xem ở trong mắt, nàng rất sợ hãi có một ngày Hách Liên Trần cũng sẽ đối chính mình tâm tàn nhẫn, nàng không nghĩ như vậy. Hách Liên Trần thon dài tay ôm nàng tế như dương liều eo, một cái tay khác ở nàng bóng loáng phía sau lưng thượng không ngừng du tẩu, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Hắn túi xuống thân mình cắn Vân Toàn tiểu xảo mượt mà vành hai, nỉ non nói, ta như thế nào bỏ được cô phụ ngươi. Vân Toàn bị hắn á ở bên thai nhiệt khí làm cho toàn thân tê dại. Nàng nhẹ nhàng né tránh Hách Liên Trần công kích, xinh đẹp cười, hảo, ta phải đi về, bằng không cha ta lại nên nhậm ta. Hách Liên Trần không hề có dừng lại ý tứ, hắn môi từ bên thai vẫn luôn trượt xuống dưới lạc. Đã hơn một năm trước kia lưu lại vết sẹo còn ở, chỉ là trở nên nhợt nhạt, phấn phấn. Trần, nếu không phải ngươi giúp ta tìm được rồi một cái thích hợp ta tâm, chỉ sợ ta đã sớm đã chết. Vân Toàn Câu lấy Hách Liên Trần cổ cảm kích nói. Hách Liên Trần nhàn nhạt cười, không có gì, bất quá là người kia không có lưu lại ý nghĩa. Lãnh Ly run sợ, không nghĩ tới Hách Liên Trần đối với đào đi chính mình tâm cư nhiên không có một tia hối hận, thậm chí nói Vân Đạm Phong khinh căn bản không có để ý. Nguyên lai chính mình cùng hắn trong lòng thật sự chỉ là một cái công cụ, lợi dụng xong rồi, liền phế đi. Nàng trong lòng không khỏi cười lạnh, Hách Liên Trần, không cần đắc ý, nợ máu trả bằng máu, nàng nhất định phải làm hắn đẹp. Lãnh Ly khắc chế nội tâm mãnh liệt nước cuộn trào, nàng ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, không thể xúc động. Nàng lần này tới là tới dò hỏi tình báo, mà không phải tới báo thủ. Vân Toàn nghe Hách Liên Trần tự thuật, tuy rằng hắn là vì chính mình làm ra một lòng, chính là từ hắn trong miệng nói ra là như vậy lạnh băng. Nàng chỉ cảm thấy ngực một trận quặn đau, đây là có chuyện gì, từ thay đổi này trái tim nàng chưa từng có loại cảm giác này, chẳng lẽ là nói là này trái tim chủ nhân ở kháng nghị sao? Hách Liên Trần cũng không có chú ý tới Vân Toàn nhíu chặt hai hàng lông mày. Hắn tiếp tục tham lam hôn nàng, khi thì nói hắn tự cho là làm nữ nhân rơi vào lưới tình lời âu yếm, có ngươi mới có này giang sơn, ta như thế nào sẽ bỏ được cho ngươi đi chết đâu. Vân Toàn trong lòng hơi hơi có chút cảm động rồi lại cảm thấy có chút khổ sở, nàng miệng lúc đóng lúc mở lại trước sau không dám hỏi ra, hắn thích chính mình, có phải hay không bởi vì chính mình phụ thân là Vân Tương Nguyên. Nhân, Trần, ta rất tò mò ta tâm là của ai. Vân Toàn nhớ rõ lúc trước thế nàng trần bệnh thái y thì nói qua, độc nhập tâm mạch, cần thiết đổi tim, lại còn có muốn đổi lấy một viên cùng chính mình có huyết thống quan hệ người tâm. Còn có nhớ hay không bị cha ngươi vứt bỏ ở tướng phủ hậu viện kia đối mẹ con. Hách Liên Trần dừng lại động tác, cử mắt nhìn về phía trong lòng ngực người, hai người trên người tình dục dần dần khởi lại, nàng thân mình hơi hơi có chút run rẩy. Hách Liên Trần lập tức đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đem chính mình nhiệt độ cơ thể chuyển cho nàng, sau đó chậm rãi cho nàng ăn mặc quần áo. Chương 233, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Vân Toàn hơi hơi gật đầu, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ, lại một lần nàng trộm chạy đến hậu viện đi chơi, gặp cái kia xấu nữ á bỏ, đương nàng còn cùng nàng chơi đùa một hồi lâu. Chính là sau lại nàng hướng chính mình mẫu thân nói, lại bị chính mình mẫu thân gian dạy, càng không được về sau lại đi hậu viện. Đó là nàng duy nhất một lần nhìn thấy vẫn luôn sùng ái chính mình mẫu thân như vậy nghiêm khắc, thật lâu không thể quên. Nàng cũng từng hỏi qua nàng mẫu thân về kia đối vẫn luôn khẽ không tiếng động sinh hoạt ở hậu viện kia đối mẹ con sự tình. Ai biết nàng mẫu thân nói nữ nhân kia là hồ ly tinh, sẽ cổ độc mê hoặc nhân tâm, lúc này mới làm chính mình phụ thân đem nàng từ Miêu Cương mang về tới. Kết quả ông trời có mắt làm nàng sinh ra một cái như vậy xấu nữ nhi. Như vậy ta này trái tim Vân Toàn phảng phất đã đoán được cái gì? Từ hậu viện nữ nhân kia đã chết về sau, nữ hài kia liền không còn có người quan tâm quá, nàng cũng chưa từng trở về xem qua, nguyên lai nàng đã. Ân, bất quá ngươi không cần thương tâm, bất quá là một cái bộ dạng xấu xí, thân phận thấp kém hạ tiện nữ tử, không xứng được đến ngươi đồng tình. Nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, sau khi chết nàng tâm còn có thể trợ giúp đến người khác, nàng cũng nên thỏa mãn. Hách Liên Trần vô tình nói, phảng phất chết người kia thật sự cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Lãnh Ly ngực ẩn ẩn làm đau. Vân Toàn cũng là như thế, nàng mãnh liệt cảm giác này trái tim chủ nhân, ở kêu gào thanh, khóc thút thít, than khóc. Hách Liên Trần cảm giác được ngực một mảnh ướt át, hắn nâng lên Vân Toàn khuôn mặt nhỏ, trường mi nhíu chặt, như thế nào khóc, ngươi à, thật là trở nên đa sầu đa cảm. Kỳ thật Vân Toàn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc. Phảng phất này nước mắt không phải đến từ chính mình, mà là đến từ này trái tim. Vân Toàn leo đi khỏe mắt nước mắt, nàng cười khẽ, mang theo một loại thương cảm, nghe nói ngươi hôm nay gặp phiền toái. Hách Liên Trần vừa nghe Vân Toàn nhắc tới sự tình hôm nay, trong lòng liền cảm thấy không mau. Hắn hung tợn nói, còn không đều là Hách Liên Hiên còn có Lãnh Ly kia hai cái tiện nhân nháo ra tới sự tình. Đáng chết! Nếu không phải bọn họ, hắn hiện tại nói không chừng đã cùng Song Nhan Lăng đạt thành chung nhận thức, nơi nào dùng đến ở chỗ này sốt ruột. Vân Toàn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hách Liên Trần lộ ra như vậy hung ác bộ dáng, nàng trái tim run rẩy, đối ôm chính mình cái này nam tử trong lòng sợ hãi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ rồi đối sách, chuẩn bị vặn ngã bọn họ, thực mau liền không còn có người có thể ngăn trở ta. Hách Liên Trần cuồng nịnh cười. Lần này đến phiên Lãnh Ly kinh hãi, nàng liền biết Hách Liên Trần nhất định lưu có hậu chiêu, bằng không lần đó ở đại địa dưới, hắn sẽ như thế bình tâm tĩnh khí, chỉ là nàng không biết Hách Liên Trần sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó bọn họ. Vân Toàn thuận miệng hỏi, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Hách Liên Trần không mang theo bất luận cái gì phong bị, đem chính mình cánh môi dán ở nàng bên hai, nhẹ nhàng mà nói cái gì. Thật lâu sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, cất cao giọng nói, liền tại đây 3-4 thiên lý, ta liền phải làm Hách Liên Hiên thân bại danh liệt. Ta hảo Toàn Nhi, ngươi liền chuẩn bị tốt làm ta hoàng hậu đi. Vân Toàn nghe thấy hoàng hậu hai chữ, không biết như thế nào lại có một loại trong lòng run sợ cảm giác, tuy rằng nàng cảm thấy Hách Liên Trần là vô địch, chính là này vài lần sự tình. Hắn đều rơi vào rồi hạ phong, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Vẫn luôn tránh ở một bên Lãnh Ly, một bên suy đoán Hách Liên Trần sẽ dùng cái gì làm. Pháp đối phó nàng cùng Hách Liên Hiên, bên kia đối hắn âm ngoan cùng vô tình căm thù đến tận xương thủy. Nếu hắn có thể vô tình vô nghĩa, nàng càng là cái gì đều có thể không cần cố kỵ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm Hách Liên Trần vì chuyện này hối hận. Hách Liên Trần thế Vân Toàn mặc tốt quần áo lúc sau. Chính mình cũng bay nhanh đem quần áo sửa sang lại hảo, một trận gió lạnh đảo qua, Vân Toàn hướng Hách Liên Trần trong lòng ngực né tránh. Hách Liên Trần thấp giọng nói, hảo, không cần đứng ở chỗ này, ta hiện tại liền đưa ngươi sẽ Vân Tướng Phủ. Vân Toàn gật gật đầu. Lãnh Ly nghe nói bọn họ phải rời khỏi nơi này, nàng cũng cố không kịp cái gì thương tâm âm mưu. Nàng và táo một hiên bay nhanh rời đi núi giả, trốn đến bên kia bóng ma. Hách Liên Trần mang theo Vân Toàn đi ra. Chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quất vào mặt, núi giả hạ sớm đã tàn bại hoa mâu đơn trạc cây hơi hơi mà đong đưa. Cảnh giác tính rất cao Hách Liên Trần một đôi sâu thẳm con ngươi ở phụ cận quét tới quét lui. Lãnh Ly hướng bên trong nhẹ nhàng hướng bên trong né tránh. Hách Liên Trần thấy không có gì động tĩnh, tưởng chính mình quá mức cẩn thận, hắn thấy trong lòng ngực Vân Toàn một bộ không biết cho nên bộ dáng, hắn nhẹ xả khoe miệng, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ân, hảo. Vân Toàn chớp chớp mắt, kỳ thật nàng cảm giác được núi giả bên kia hình như là trốn tránh một người. Chính là nàng lại không dám nói sợ chính mình nhìn lầm rồi, chỉ là nghĩ đến vạn nhất người kia đem vừa rồi hết thể đều thấy, nàng cảm thấy chính mình sẽ không mặt mũi gặp người. Chỉ mong thật là chính mình đa tâm. Hách Liên Trần che chở Vân Toàn rời đi Tam Vương Phủ, Lãnh Ly lúc này mới từ sau núi giả đi ra, nàng một thân bạch đi ẩn trong bóng đêm đảo như là một cái quỷ mị. Nàng nghĩ đến Hách Liên Hiên còn ở Hiến Vương Phủ chờ chính mình lưu lại nơi này cũng không có gì ý tứ, chi bằng trở về cùng hắn thương lượng một chút đối sách, nếu cuối cùng không được, nàng nhất định phải hướng Vân Toàn xuống tay. Lãnh Ly trở lại Hiến Vương Phủ thời điểm, trong phòng mặt còn đèn sáng, nàng liền biết Hách Liên Hiên nhất định là đang đợi chính mình. Nàng bay nhanh đi vào nhà ở, lại đang xem rõ ràng trong phòng hết thảy thời điểm, bước chân ngừng ở cửa. Khanh Nho cùng Thanh Ảnh cư nhiên ở trong phòng, lại tìm không thấy Hách Liên Hiên thân ảnh. Hách Liên Hiên cùng Thanh Ảnh thấy Lãnh Ly cũng là ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ ở ngay lúc này trở về, còn gặp được hết thảy. Lãnh Ly mày đẹp một túc, nàng thấy Hách Liên Hiên trong tay một trương da người mặt nạ, nghĩ đến từ trước thật mạnh, nàng thình lình minh bạch, Hách Liên Hiên chính là Khanh Nho, Khanh Nho chính là Hách Liên Hiên. Các người Lãnh Ly đột nhiên phát hiện lời nói đúng lúc ở trong cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời. Từ trước như vậy nhiều ám chỉ, nàng như thế nào liền không có phát hiện, còn một lần lại một lần tin tưởng Hách Liên Hiên, nguyên lai hắn cũng là một cái không hơn không kém đại kẻ lừa đảo. Lãnh Ly xoay người muốn đi ra khỏi phòng, lại bị Hách Liên Hiên chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, Ly Nhi. Buông ta ra, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Lãnh Ly cuộc đời này nhất thống hận chính là bị người lừa, cái loại cảm giác này siêu cấp khó chịu. Thanh Ảnh cũng đã trộm từ trong lòng ngực rút ra đoàn kiếm, Lãnh Ly đã gặp được Hách Liên Hiên lớn nhất bí mật, người này căn bản lưu không được. Hách Liên Hiên thấy Thanh Ảnh chuẩn bị động thủ, lạnh lùng nói, dừng tay, đi ra ngoài. Vương gia, nữ nhân này lưu không được, nàng sẽ tiết lộ chúng ta bí mật. Thanh Ảnh đã sớm muốn giết Lãnh Ly, liền tính giết không chết nàng. Nàng cũng muốn liều mạng thử một lần. Cút đi. Hách Liên Hiên thấp giọng cả giận nói, không cần một lần lại một lần không có việc gì mệnh lệnh của ta. Thanh Ảnh sợ hãi nhìn Hách Liên Hiên đã gần đến trăng lạnh băng hai tròng mắt, nàng thân mình khẽ run lên, đi theo ở Hách Liên Hiên bên người nhiều năm, nàng hiểu được Hách Liên Hiên cái loại này biểu tình hắn ý. Là, thanh ảnh khẽ cắn môi, đem chính mình mặt đường tới rồi một bên. Lãnh Ly lại ở một bên giận dữ nói, muốn giết ta, cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Thanh ảnh công phu mèo quào, nàng chính là một chút đều không bỏ ở trong mắt. Chương 234, thông đồng với địch phản quốc. Thanh ảnh đối mặt Lãnh Ly khiêu khích, nguyên bản sắp bị Hách Liên Hiên tới diệt lửa giận đằng lập tức toàn bộ đem phát ra tới, nàng đoản kiếm thuận thế liền hướng Lãnh Ly đôi mắt đâm tới. Lãnh Ly còn không có tới kịp né tránh, đã bị Hách Liên Hiên kéo đến một bên. Hách Liên Hiên dùng ngón tay kiềm ở thanh ảnh đoản kiếm, chỉ nghe len ken một tiếng, đoản kiếm vỡ thành hai đoạn, điểm dừng ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh ảnh không nghĩ tới Hách Liên Hiên sẽ như thế, này đem đoản kiếm vẫn là Hách Liên Hiên thân thủ tặng cho nàng, không nghĩ tới hôm nay hắn vì cứu Lãnh Ly, cư nhiên không tiếc hủy hoại nó. Cút đi. Hách Liên Hiên đã không nghĩ lại nói lần thứ ba, lạnh băng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thanh ảnh, mang theo sát ý. Thanh ảnh bất đắc dĩ, vì bảo mệnh, nàng nhanh chóng lui đi ra ngoài. Trong phòng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hách Liên Hiên đi đến Lãnh Ly bên người, muốn kiểm trụ nàng thân mình, Lãnh Ly nhưng vẫn ở né tránh. Ly Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Hách Liên Hiên tả phi nhập tấn trường mi gắt gao ninh, đối với Lãnh Ly xa cách, hắn có chút khó chịu. Còn có cái gì hảo giải thích? Ngươi đáp ứng sẽ không gạt ta, lại không có nghĩ đến ngươi ở ngay từ đầu liền lừa ta. Lãnh Ly giận dữ hét, ta lập tức viết một phần hưu thư hưu ngươi, ta không cần lại cùng ngươi sinh hoạt đi xuống. Hách Liên Hiên vừa nghe Lãnh Ly muốn hưu chính mình, cũng không có đi để ý tới ai hưu ai vấn đề. Hắn thừa dịp Lãnh Ly không bị một tay đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, liều mạng đem nàng khấu ở trước ngực, không có khả năng. Ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Lãnh Ly đã sớm trong cơn giận dữ, nàng một chân đạp lên Hách Liên Hiên chân trên lưng, lại không có nghĩ đến Hách Liên Hiên ẩn nhẫn đau đớn, chính là không buông tay, hơn nữa vòng ở bên hông cánh tay càng ngày càng gấp. Ly Nhi, ngươi nghe ta nói, tuy rằng ngay từ đầu ta xác thật là mang theo mục đích cùng ngươi thành thân, chính là sau lại ta đối với ngươi xác thật là thiệt tình. Đừng nóng giận được không, chúng ta không phải nói tốt cùng nhau diệt trừ Hách Liên Hiên, đoạt được ngôi vị hoàng đế sao? Hách Liên Hiên nói chưa dứt lời, nay vừa nói càng là đem Lãnh Ly cho bao, Lãnh Ly giãy giụa quát, cho nên ngươi cùng ta thành thân vẫn là vì lợi dụng ta có phải hay không, chính là muốn cho ta giúp ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế có phải hay không. Ngươi quá đáng giận. Hách Liên Hiên ý thức được chính mình nói ra lời nói, hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách có chút nói không lựa lời. Lãnh Ly biết Hách Liên Hiên sức lực cùng võ công đều ở chính mình phía trên, nàng không có cách nào. Liền lượng ra chính mình trên cổ tay kim xà. Hách Liên Hiên đương nhiên biết này kim xà uy lực, chỉ cần bị nó cắn thượng một ngụm, liền sẽ thi cốt toàn vô. Hiện tại Lãnh Ly đang ở nổi nóng, nàng nói không chừng thật sự sẽ làm như vậy. Không cần lại đến tìm ta. Lãnh Ly lãnh ngôn, từ đây chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Lãnh Ly xoay người đi ra cửa phòng, trực tiếp rời đi Yến Vương Phủ. Phong Ảnh. Hách Liên Hiên lập tức gọi tới Phong Ảnh. Lập tức đuổi kịp Vương Phi, không được có lầm. Là. Phong Ảnh lĩnh mệnh xoay người đi ra phòng. Hách Liên Hiên đứng ở cửa hiên hạ, gió lạnh thổi qua, tung bay hắn và táo cùng tay háo rộng, thật hy vọng Lãnh Ly có thể chạy nhanh tha thứ chính mình, làm hắn làm cái gì trả giá cái gì đại giới đều có thể, hắn cũng không hề câu oán hận. Lãnh Ly đi ra Yến Vương Phủ ở không người trên đường cái chuyển động một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không có địa phương nhưng đi. Hồi Lãnh Phủ cũng là không có khả năng, nhất định sẽ bị Hách Liên Hiên tìm được. Hơn nữa nàng hiện tại trên người không có một phân tiền, càng không thể có thể đi trụ khách điếm, như vậy Lãnh Thiên Trần chính là muốn chết. Nàng sờ sờ trên đầu một chi ngọc trâm, cái này hẳn là có thể đương không ít tiền đi. Nàng xoay người đi vào một nhà hiệu cầm đồ, trở ra thời điểm, trong tay cây trâm biến thành 50 lượng bạc. Nàng đi vào khách điếm muốn một phòng trụ hạ. Sau đó ngồi ở phòng cho khách trên giường, nàng cuộn tròn thân mình, ở trong lòng đem Hách Liên Hiên đau mắng một bên, mới kéo qua chăn đi vào giấc ngủ. Vẫn luôn đi theo nàng Phong Ảnh thấy nàng rốt cuộc dàn xếp xuống dưới, lập tức trở lại Yến Vương Phủ bẩm báo Hách Liên Hiên, nói nàng trụ vào khách điếm, tạm thời không có gì nguy hiểm. Hách Liên Hiên biết hiện tại yêu cầu cấp Lãnh Ly thời gian an tĩnh, hắn dặn dò Phong Ảnh không cần quấy rầy Lãnh Ly. Liền phái người ở một bên thủ nàng hộ nàng chu toàn liền hảo, lại còn có muốn cho khách điếm lao bản cẩn thận chiếu cố. Phong Ảnh nói một tiếng là, liền lui đi ra ngoài. Hách Liên Hiên ngồi trở lại đến ghế trên, hắn nhìn bàn thượng nến đỏ, kia chen chúc ngọn lửa phảng phất là lánh ly sáng ngời đôi mắt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một ngày mệt nhọc làm hắn không có cách nào lại kiên trì. Mãi cho đến sáng sớm, không trung nổi lên mặt trời, Hách Liên Hiên cảm giác được một trận gió lạnh theo nửa rộng mở kẹt cửa thổi vào tới, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Hắn lôi kéo vạt áo, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hắn cũng ngủ không dưới, đem trên mặt mặt nạ một lần nữa mang hảo, vừa mới chuẩn bị hảo, với Càn Phong liền từ bên ngoài vọt tiến vào, hắn vẻ mặt nôn nóng, vương gia, không hảo, Tam vương gia cư nhiên mang theo người vọt vào tới. Cái gì? Hách Liên Hiên không nghĩ tới Hách Liên Trần động tác nhanh như vậy, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hắn trường mi một túc, còn không có tới nhớ rõ hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, Hách Liên Trần đã mang theo người vọt vào được. Hách Liên Trần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hách Liên Hiên không vui nhìn Hách Liên Trần, chỉ thấy hắn vẻ mặt thần sắc, xem ra lần này mưu kế hắn đây là đã tính toán thật lâu. Phu Hoàng khẩu dụ, điều tra Yến Vương Phủ, tìm ra ngươi thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Hách Liên Trần đắc y rào rạt ngó Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, thực mau hắn sẽ không bao giờ nữa dùng thấy hắn. Hách Liên Hiên lạnh lùng nói, hừ, lượng ngươi ở Yến Vương Phủ cũng điều tra không ra cái gì. Liên đã có thể không nhất định. Hách Liên Trần khoát tay lập tức làm thị vệ điều tra toàn bộ Yến Vương Phủ, mỗi một góc đều từ bỏ buông tha. Hách Liên Hiên khuôn mặt trầm tĩnh, hắn đôi mắt không hề chớp mắt nhìn về phía phương xa, một chút lo lắng thần sắc đều không có. Hách Liên Trần hơi hơi một hơi, xem trong chốc lát lục soát chứng cứ, hắn còn có phải hay không này Phó Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Vương gia, tìm được rồi. Hách Liên Trần mang đến thị vệ thực mau liền từ Hách Liên Hiên kệ sách nhất phía dưới tìm ra một chồng thư tín, thị vệ đem giấy viết thư trình đến Hách Liên Trần trước mặt. Hách Liên Trần chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, sau đó đối Hách Liên Hiên làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh đi, Yến Vương, Phụ Hoàng chính là còn ở trong Hoàng Cung chờ ngươi đâu. Hách Liên Hiên mày đều không có nhăn một chút, lập tức đi theo Hách Liên Trần rời đi Yến Vương Phủ, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Trong triều đình, Hoàng thượng vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hách Liên Hiên, Hách Liên Trần đem chứng cứ trình lên, Hoàng thượng vừa thấy giấy viết thư thượng viết tạn tổ tên, càng là bực bội. Hắn một trường đứng ở bàn thượng, cả giận nói, Yến Vương, chuyện tới hiện giờ ngươi còn có cái gì còn giải thích? Hưởng chấm như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cư nhiên làm ra. Bực này thông đồng với địch phản quốc sự tới, thật là quá làm người thất vọng rồi. Hoàng thượng hướng về phía ngoài cửa hô, người tới lập tức đem Yến Vương áp nhập đại lao. Chọn ngày hỏi trảm là từ bên ngoài đi vào tới hai gã thị vệ, không đợi Hách Liên Hiên há mồm nói chuyện, liền đem hắn kéo đi ra ngoài. Vẫn luôn đứng ở một bên hướng Tinh Bảo muốn ngăn cản, lại không có nghĩ đến Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ném lại đây một câu, bất luận kẻ nào cầu tình, đều cùng Yến Vương giống nhau, nhốt lại. Hướng Tinh Bảo hậm hực, trong lòng lại phi thường nôn nóng, lúc này cũng không biết lánh ly đi nơi nào. Hiện tại nếu nàng ở nói nhất định có thể trợ giúp Yến Vương hóa giải lần này nguy cơ. Chương 235, bị bắt vào tù. Hách Liên Hiên cứ như vậy bị kéo đi ra ngoài, Hách Liên Trần khỏe miệng lộ ra đắc ý thần sắc, tuy rằng Hoàng thượng không có trực tiếp hạ mệnh lệnh giết Hách Liên Hiên, bất quá người bị quan vào thiên lao, sinh tử chính là hắn định đoạt. Hoàng thượng cuồng nộ không ngừng, hắn ngồi ở trên long ỷ không ngừng thở hổn hển, nhìn dáng vẻ như là bị Hách Liên Hiên tức giận đến không được. Phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng đừng tức giận, Yến Vương thông đồng với địch phản quốc, cũng may kịp thời phát hiện, cũng không tính quá muộn. Hách Liên Trần lập tức bày ra một bộ hiếu tử bộ dáng, hắn an ủi nói. Hoàng thượng hơi hơi trầm trầm hơi thở, xua tay làm Hách Liên Trần lui ra, hắn muốn chính mình yên lặng một chút. Hách Liên Trần thấy kế hoạch của chính mình đã thành công, vừa mới hướng Tinh Bảo muốn ngăn cản đều bị Hoàng thượng đánh gãy, hắn cũng không có gì nhưng bận tâm. Hướng Tinh Bảo thấy Hách Liên Trần lui ra, chính mình cũng là đôi tay ôm quyền đi theo lui ra, hắn cần thiết tưởng cái biện pháp thông chi lánh ly mới hảo. Đương đại điện phía trên chỉ còn lại có Hoàng thượng cùng Trương Tuyên thời điểm, Hoàng thượng nguyên bản xanh mét trên mặt cư nhiên lộ ra tươi cười, Trương Tuyên vẻ mặt khó hiểu, Hoàng thượng, ngươi như vậy vì cái gì à, rõ ràng biết Tiến Vương là bị hoan uổng. Hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, điểm này phiền toái nhỏ còn giải quyết không được, này Giang Sơn còn như thế nào thủ được. Trương Tuyên lập tức liền minh bạch Hoàng thượng dụng ý, hắn hơi hơi gật đầu, cùng hoàng thượng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Hách Liên Hiên bị bắt vào tù, hắn một thân vải thô tù phục, ngồi ở song sát hạ, hai mắt khép hở. Bởi vì là vương gia vẫn là trọng tội, cho nên hắn một người ở tại một gian, tới gần hai cái lao ngục đều không có người. Hắn cũng không nghĩ tới cái thứ nhất tới gặp hắn cư nhiên là Hách Liên Trần. Hách Liên Trần một thân vương gia mãng phục thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá bức người, cùng Hách Liên Hiên hình thành tiên minh đối lập. Hừ, mệt ngươi còn có cái này nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, thế nào, này thiết lao tư vị không tồi đi. Hách Liên Trần âm trầm cười, thuận tiện nhắc tới, này có từng kinh chính là Hách Liên Thiệu chủ quá, ngươi nói hắn cô hồn có phải hay không còn ở nơi này phiêu đắng đâu. Hách Liên Hiên không có mở to mắt, muốn dùng người chết tới hù dọa hắn. Hách Liên Trần thật sự cho rằng chính mình vẫn là lúc trước cái kia ngây ngốc Hách Liên Hiên sao, thật là quá coi thường chính mình. Hách Liên Trần thấy Hách Liên Hiên một chút biểu tình đều không có, như cũng một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, hắn lạnh lùng cười, thuận tiện nhắc tới, cái này ngục giam chính là ta thủ hạ, ta làm ai sinh ai liền sinh, làm ai chết thì chết. Hách Liên Hiên như cũ không nói lời nào, nếu là ở cơm hạ độc nói, thật là một cái lạn tục chiêu số. Hơn nữa hắn phía trước bị với đồ khắc khe, 3-4 thiên không ăn cơm đều không có quan hệ. Hách Liên Trần có chút thiếu kiên nhẫn, hắn để cao ngân lượng, mặt mang khinh thường. Ta biết ngươi cùng Lánh Ly nháo phiên, tối hôm qua nàng còn rời nhà trốn đi, ta liền nhìn xem nàng khi nào có thể trở về cứu ngươi, bất quá liền tính nàng ở cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Yến Vương, hảo hảo ở nhà giam hưởng thụ đi, không chuẩn phụ hoàng nhân từ làm ngươi ai đến ăn Tết về sau đâu, ha ha. Hách Liên Trần mang theo cuồng vọng tươi cười rời đi thiên lao, áp lực này đã hơn một năm, hắn rốt cuộc có thể thở phào một hơi, kê cao gối mà ngủ. Hách Liên Trần đi xa về sau, Hách Liên Hiên chậm rãi mở to mắt, nếu hắn thật sự như vậy ngu dốt đã bị hãm hại, như vậy hắn mấy năm nay xem như sống uổng phí. Hắn lạnh lùng thấp giọng nói, Phong Ảnh. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối Phong Ảnh nghe được hắn triệu hoán, lập tức hiện thân, vương ra. Ngài có cái gì phân phó? Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói, ta công đạo cho ngươi sự tình làm được như thế nào. Vương gia, yên tâm hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ vương gia mệnh lệnh. Phong Ảnh làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, điểm này Hách Liên Hiên xác thật phi thường yên tâm. Hách Liên Hiên róc rách gật đầu, chờ một chút. Hắn tuy rằng biết thất thố khẩn cấp, chính là hình như là lợi dụng lần này sự tình làm cái gì. Phong Ảnh biết Hách Liên Hiên ý tứ, hắn chỉ là mặc không lên tiếng. Bên kia, Lãnh Ly tránh ở khách điếm, vẫn luôn không có ra cửa, đồ ăn cơm cũng đều là điếm tiểu nhị đoan vào phòng. Cho nên nàng còn không biết Hách Liên Hiên bị bắt bỏ vào ngục sự tình. Giờ phút này, nàng bọc chăn ngồi ở trên giường, ngơ ngác phát ngốc. Phanh mà một tiếng, phòng cho khách môn bị người từ bên ngoài đá văng ra, Lãnh Ly lập tức đứng dậy chuẩn bị nên chiến, lại không có nghĩ đến tới là Thanh Ảnh. Lãnh Ly nhìn thấy nàng chính là vẻ mặt tức giận, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thanh Ảnh thấy Lãnh Ly lạnh băng bộ dáng, mày đẹp một túc, cả giận nói, mệt ngươi còn có tâm tình trốn ở chỗ này, ngươi có biết vương gia làm người hoan uổng quan vào thiên lao, vương gia một mảnh thiệt tình đều ở ngươi trên người, chính là ngươi lại trực tiếp làm lơ, ngươi không làm thất vọng vương gia sao. Lãnh Ly vừa nghe Hách Liên Hiên bỏ tù cũng là hãi hùng khiếp vía, nàng nghĩ đến đêm đó Hách Liên Trần cùng Vân Toàn nói chuyện, bọn họ đại khái nói chính là việc này đi. Chính là nghe được Thanh Ảnh nói. Nàng bực bội nói, cái gì gọi là một mảnh thiệt tình, gạt ta cũng kêu một mảnh thiệt tình sao? Thanh Ảnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng nàng đem tâm một hành, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, Lãnh Ly, tính ta cầu xin ngươi, ngươi đi cứu cứu vương ra đi, xem ở các ngươi phu thê tình cảm thượng, đi cứu cứu vương ra đi. Lãnh Ly nơi nào nghĩ đến Thanh Ảnh sẽ đến như vậy nhất chiều, nàng lạnh lùng chớp chớp mắt, lại như cũ tuyệt tình nói, liền tính ngươi quỳ xuống. Ta cũng sẽ không đi, ta cùng với hắn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi Thanh Ảnh không nghĩ tới nàng tuyệt tình như vậy, nàng thu lại hốc mắt nước mắt, giận dữ đứng dậy. Hảo, ngươi không đi cứu liền tính, như vậy ngươi liền chờ cấp vương gia nhặt xác đi. Lãnh Ly lạnh lùng nói, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, nếu ân đoạn nghĩa tuyệt, cho hắn nhặt xác sự tình cũng không cần phải ta. Hừ, Thanh Ảnh ném đầu căm giận nhiên rời đi khách điếm. Thanh Ảnh rời đi về sau. Lãnh Ly lại thối lui đến trên giường, nàng mới không cần quản Hách Liên Hiên chết sống đâu, hắn không phải rất có biện pháp sao, đem nàng lừa đến xoay quanh, tiếp tục đem hoàng thượng cũng lừa đến xoay quanh a. Càng nghĩ càng sinh khí, hắn nơi trốn giấu giếm như vậy hảo, nói không chừng ngày mai liền sẽ bị vô tội phóng thích, nàng mới không cần quản. Nghĩ đến đây, nàng đem chăn mông quá mức, ngã vào trên giường ngủ ngon đi. Mãi cho đến hừng đông, Lãnh Ly đều không có ngủ, cuối cùng nàng đỉnh một đôi gấu trúc mắt đi ra phòng cho khách, đi tới khách điếm đại đường. Lúc này đại đường không có vài người, trưởng quầy ghé vào trước quầy đã ngủ rồi, lâm cửa sổ trên bàn làm hai người, hiển nhiên bọn họ cũng là vừa tiến vào, điểm hai phân sớm một chút đang ở ăn. Lãnh Ly nhặt một cái an tĩnh chỗ ngồi ngồi xuống, điếm tiểu nhị lập tức tiếp đón đi lên, Lãnh Ly điểm một phần gạo trắng cháo còn có bánh bao, sau đó lẳng lặng ăn, lỗ thai lại nghe lân tỏa hai người nói lời này. Nghe nói không có, hoàng thượng đã chuẩn bị hôm nay giữa trưa đem Yến Vương chém đầu thị chúng. Một cái nam tử cầm một cái bánh bao hướng trong miệng một tắc, lẩm bẩm nói. Một nam nhân khác cũng đi theo hạ giọng nói, nghe nói, ta tiến thành liền thấy cửa thành bố cáo, mặt trên viết rõ ràng. Ngươi nói tốt tốt Yến Vương như thế nào liền thông đồng với địch phản quốc đâu. Ăn bánh bao nam tử, tả hữu nhìn quanh một chút nói, còn không đều là vì ngôi vị hoàng đế, cho ai không động tâm ai. Một cái khác nam tử cảm thấy có đạo lý không được gật đầu tán đồng. Lãnh Ly chậm rãi ăn bánh bao, trong đầu tràn đầy Hách Liên Hiên ngày mai giữa chưa bị xử trảm tin tức, nàng càng nghĩ càng bực, tuy rằng nàng sinh khí Hách Liên Hiên lừa chính mình, chính là lại thật sự không nghĩ nhìn hắn chết. Chương 236, hủy hoại ngươi mặt. Lãnh Ly buông trong tay bánh bao rời đi khách điếm, nàng một đường đi vào Vân Tướng Phủ, trực tiếp xông vào Vân Toàn khuê phòng. Đang ở ngủ say Vân Toàn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xâm nhập, chờ nàng mở to mắt thời điểm, một cái chiền ở trắng non trên cổ tay kim xà phun đỏ tươi tin tử, trừng mắt một đôi xanh mượt đôi mắt đang xem nàng. Một màn này sợ tới mức nàng hãi hùng khiếp vía, nàng bọc chăn bỏ đến đầu giường, nàng theo cánh tay vừa thấy, người tới cư nhiên là Lãnh Ly. Yến Vương Phi như thế nào tới, cũng không cho người thông chi một tiếng. Vân Toàn nỗ lực làm chính mình chấn định, chính là thấy Lãnh Ly trên cổ tay kim xà, nàng cùng vốn không có biện pháp chấn định. Toàn bộ tránh ở chăn bông thân mình đều ở run bần bật. Thiếu cho ta vô nghĩa. Sự tình quan Hách Liên Hiên sinh tử, Lãnh Ly lười đến cùng nàng vô nghĩa, nói, Hách Liên Trần rốt cuộc là dùng biện pháp gì hãm hại Hách Liên Hiên. Vân Toàn không nghĩ tới Lãnh Ly là tới chất vấn nàng chuyện này, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày ấy núi giả bóng người, nguyên lai thật sự không phải chính mình ảo giác, thật là có người. Hơn nữa vẫn là Lãnh Ly. Nghĩ đến đây má nàng huyết hồng dâng lên cũng không biết Lãnh Ly đều gặp được cái gì. Ta cái gì cũng không biết. Vân Toàn khẽ cắn môi, sự tình liên quan đến Hách Liên Trần sinh tử, nàng tuyệt đối không thể bán đứng Hách Liên Trần, nhìn hắn tâm huyết phó mặc. Lãnh Ly thấy nàng miệng còn rất nghiêm, không giận phản cười, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên, ở Vân Toàn trước mắt quơ quơ, biết đây là cái gì sao? Ta biết ngươi nhất lấy làm tự hào chính là chính mình dung mạo, ngươi nói ta hủy hoại nó nhưng hảo. Vân Toàn lập tức che lại chính mình gương mặt, nàng còn không có tới kịp hô to. Lãnh Ly đã đem thuốc viên nhét vào nàng trong miệng, thuận tiện điểm nàng huyệt đạo, làm nàng không thể nhúc nhích. Lãnh Ly dương trong tay kim xà uy hiếp nói, ngươi dám can đảm sinh ra, ta liền giết ngươi cấp Hách Liên Hiên trốn cùng. Vân Toàn lập tức ngậm miệng lại, nàng doanh doanh hai tròng mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Ủy khuất nước lạnh thực mau liền tràn mi mà ra. Chính là chính mình lại một chút tự cứu biện pháp đều không có. Lãnh Ly cười lạnh nói, ngươi nói ta nếu là đem ngươi cùng Hách Liên Trần ở vương gia phủ hậu viện hoàn hảo sự tình nói ra đi, ở hủy hoại ngươi mặt, sẽ là cái gì kết quả? Vân Toàn đại kinh thất sắc, nàng lắp bắp nói, Yến Vương Phi, cầu xin ngươi, không cần. Làm ta không nói đi ra ngoài cũng có thể, đáp ứng ta lên lớp làm chứng. Đổi Hách Liên Hiên một cái trong sạch. Lãnh Ly âm trầm hai tròng mắt một trọn, lăng liệt như đao nhìn về phía Vân Toàn. Vân Toàn chỉ cảm thấy toàn thân đều như là bị dao nhỏ xẹt qua giống nhau đau, nàng nghẹn ngào nói, chính là ta không thể liên lụy Hách Liên Trần. Lãnh Ly đương nhiên biết nàng bận tâm, nàng chính là còn lòng mang hoàng hậu mộng đâu. Lãnh Ly hơi hơi cười nhạt, có thể. Ngươi chỉ cần nói là Tam Vương gia tin vào kẻ gian lời gièm pha. Là Yến Vương phủ quản gia với đồ giả tạo những cái đó thư tử là đủ rồi. Dư lại ta đều có biện pháp viên trở về. Vân Toàn bức với bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Lãnh Ly vừa lòng cười, lập tức mặc tốt quần áo, cùng ta vào cung. Vân Toàn không nghĩ tới Lãnh Ly cứ như vậy cấp, nguyên bản nàng còn tưởng kéo một kéo, nhìn xem có biện pháp nào không thông chi Hách Liên Trần đâu. Lãnh Ly cởi bỏ Vân Toàn huyệt đạo, Vân Toàn không có cách nào, chỉ có thể chậm gì gì xuống giường rửa mặt trải đầu trang điểm. Lãnh Ly cứu người xuất ruột, cả giận nói, tại như vậy chậm gì gì ta liền trực tiếp lột sạch ngươi quần áo, đem ngươi mang nhập hoàng cung. Vân Toàn đại kinh thất sắc, trên tay động tác cũng nhanh lên. Lãnh Ly mang theo Vân Toàn thẳng vào cửa cung, lại ở hoàng thượng ngự thư phòng cửa bị Trương Tuyên ngăn cản xuống dưới. Yến Vương Phi dừng bước đi, hoàng thượng hiện tại cái gì đều không muốn nghe. Trương Tuyên vẻ mặt khó xử. Hách Liên Hiên mắt thấy liền phải bị hỏi trảm, ta như thế nào có thể mặc kệ. Lãnh Ly nổi giận đùng đùng một phen đẩy ra Trương Tuyên, mang theo Vân Toàn xông vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng trong vòng chỉ có hoàng thượng một người ngồi ở đài cơ trên long ỷ, hắn nhìn thấy Lãnh Ly xông vào, vẻ mặt phẫn nộ, Yến Vương Phi, lá gan của ngươi cũng quá lớn, cư nhiên xông vào ngự thư phòng, ngươi có biết đây là tử tội. Nghe được tử tội hai chữ, Lãnh Ly một chút sợ hãi chi sắc đều không có, nàng đứng ở tại chỗ, nói năng có khí phách nói, hoàng thượng, liền tính ngươi muốn trị ta tử tội cũng không có quan hệ. Hoàng thượng chú ý tới Lãnh Ly đã không còn xưng hô chính mình vì phụ hoàng, mà là hoàng thượng. Hắn biểu tình lạnh băng, Yến Vương Phi, ngươi xâm nhập ngự thư phòng, nhìn thấy chấm còn không giới quỳ, còn xưng hô chấm vì hoàng thượng, ngươi như thế đại bất kính, tin hay không ta cũng đem ngươi chém đầu. Ta đại sấm ngự thư phòng còn không phải cứu người xuất ruột, ngươi không có hảo hảo điều tra liền trị Hách Liên Hiên cùng tử tội, hổ độc không thực tử, ngươi như thế nào xứng đôi ta một câu phụ hoàng. Lãnh Ly giận không thể ác, Hách Liên Hiên là con của ngươi, hắn đã từng vì chắn quá nhất kiếm, là hắn bình phục Miêu Cương chiến loạn, thu phục Đông Doanh đảo, hiện giờ ngươi lại bởi vì một phần không hoàn chỉnh chứng cứ liền phải giết hắn, ngươi nơi nào có một chút nhân tình ở. Hoàng thượng bàn tay chấn ở trên án thư, ngự thư phòng phía trên, ngươi cũng cùng như thế làm càn, xem ra Lãnh Thiệu căn bản là không có đem ngươi giáo dục hảo. Hoàng thượng đang ở nói, Lãnh Thiệu đã mang theo Lãnh Phong từ bên ngoài đi vào tới, vừa đi tiến ngự thư phòng hắn lập tức mang theo Lãnh Phong quỳ xuống, hoàng thượng, bất giận, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ tiểu nữ lô mãng. Lãnh Thiệu nghiêng đầu trừng mắt Lãnh Ly ý bảo nàng quỳ xuống tới nhận sai, Lãnh Ly lại đem cổ hốn éo, ta không có sai, ta cũng không phải lô mãng. Hoàng thượng ngươi tổng nói chính mình là một cái minh quân, hiện giờ xem ra ngươi là một cái hôn quân. Lớn mật, hoàng thượng rốt cuộc tức giận rồi. Hắn lập tức hướng về phía ngoài cửa hô, người tới đem Yến Vương Phi áp xuống, quan tiến thiên lao. Lãnh Ly không hề có sợ hãi thần sắc, Hách Liên Hiên rõ ràng chính là bị người oan uổng, Vân Toàn biết hết thảy, chính là ngươi cố tình không cho chúng ta một lời giải thích cơ hội, ngươi đương nhiên không phải minh quân, ngươi càng không xứng làm một cái phụ hoàng. Hách Liên Hiên mẹ đẻ Thanh Phi chính là ở trên trời nhìn đâu. Lúc này từ ngoài điện đi vào tới hai cái thị vệ, bọn họ tiến lên muốn giữ chặt Lãnh Ly. Lãnh Ly lại lập tức tránh thoát khai, còn đem hai cái thị vệ đả thương. Lãnh Thiệu thầm nghĩ không tốt, lại làm Lãnh Ly như vậy nháo đi xuống chỉ sợ một chút xoay chuyển đường sống đều không có, hắn vừa định muốn tiến lên ngăn lại Lãnh Ly. Lãnh Ly lại lui về phía sau hai bước, Lãnh Thiệu tướng quân, ta khuyên ngươi không cần cùng ta giao thủ, ta hôm nay xông vào ngự thư phòng, cứu không được Hách Liên Hiên ta liền không có tính toán tồn tại trở về. Ly Nhi, chớ có đẩy miệng hầu ngôn loạn ngữ. Lãnh Thiệu đầu góc nóng lên, sợ hãi Lãnh Ly thật sự làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, chuyện này hoàng thượng nhất định sẽ có một cái định đoạt, ngươi phải cho hoàng thượng thời gian. Còn cấp cái gì thời gian, Hách Liên Hiên buổi trưa liền phải bị hỏi chém. Lãnh Ly căm tức nhìn hoàng thượng cũng là trừng mắt nàng. Liên ở Dương Cung bạc kiếm. Thời điểm, ngoài cửa có người hô, Hoàng Thái Hậu giá lâm. Mọi người vừa nghe Hoàng Thái Hậu tới, lập tức cúi người quỳ xuống. Chỉ có Lãnh Ly còn đứng tại chỗ, hoàng thượng cũng từ trên long ỷ đứng lên, quỳ lạy đến Lãnh Thiệu bên người. Lãnh Thiệu thấy Lãnh Ly vẫn là quật thân mình không chịu quỳ xuống, nài ép lôi kéo đem nàng kéo xuống dưới. Lãnh Ly không tình nguyện quỳ trên mặt đất, biểu tình hờ hững. Hoàng Thái Hậu ở Tô Ma Ma nâng hạ đi vào ngự thư phòng, nàng một đôi sáng ngời đơn phượng nhãn nhìn thoáng qua quỳ gối đại điện dưới mọi người, nhàn nhạt nói, đều đứng lên đi. Chương 237 Thỉnh Hoàng Thái Hậu làm chủ. Mọi người đứng dậy, hoàng thượng nâng Hoàng Thái Hậu đối Trương Tuyên nói, chạy nhanh cấp Hoàng Thái Hậu dọn một cái ghế lại đây. Là. Hoàng Thái Hậu xua xua tay, ý bảo không cần, nàng nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Lãnh Ly, rồi nói, Ly nha đầu, xem ngươi cái này quật tính tình, được rồi, có chuyện gì, nói thẳng đi. Lãnh Ly biết Hoàng Thái Hậu không màng chính mình thân mình đi trước chính là cho trợ giúp chính mình, nàng như thế nào không cảm kích, cuối cùng này trong Hoàng Cung còn có người là hướng về nàng. Hoàng Thái Hậu, Hách Liên Hiên là bị oan uổng, còn thỉnh Hoàng Thái Hậu làm chủ. Nói Lãnh Ly liền quỳ xuống Hoàng Thái Hậu bên chân, than thở khóc lóc. Hoàng Thái Hậu mày đẹp một túc, hảo hài tử, đừng khóc, mau đứng lên đi. Tô Ma Ma vừa nghe lập tức đi đến Lãnh Ly bên người đem nàng nâng dậy. Lãnh Ly dùng tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, thê buồn bã nói, hồi Hoàng Thái Hậu nói, này hết thảy đều là Yến Vương phủ quản gia với đồ hãm hại. Với đồ nguyên bản ở Yến Vương trong phủ tác vai tác phúc, sau lại ta cùng Yến Vương trừng phạt qua hắn, hắn tâm tồn oán nghiệm, lúc này mới muốn hãm hại Yến Vương. Nếu các ngươi không tin đại có thể hỏi vừa hỏi Vân Toàn. Lúc này mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Vân Toàn nao nao, thanh như rồi môi, là... Nàng không dám nhìn tới Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng đám người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt né tránh không biết nên nhìn về phía nơi nào. Nhanh lên nói chuyện nói rõ ràng. Hoàng thượng cả giận nói là, kỳ thật ngày đó ta nghe Tam Vương ra nói cho ta nói, Yến Vương trong phủ quản gia với đồ tìm tới Trần, nói cho hắn nói Yến Vương thông đồng với địch phản quốc, còn nói thư từ liền giấu ở giá sách phía dưới. Vân Toàn dừng một chút. Nàng biết lúc này Lãnh Ly đang ở dùng tràn đầy sát y ánh mắt nhìn chính mình. Nàng thân mình khẽ run lên, lắp bắp nói, Trần cẩn thận hỏi qua mới biết được kia thư từ kỳ thật là hắn giả tạo, đều không phải là thật sự. Vân Toàn đột nhiên quỳ xuống méo Hoàng thượng Minh Hoàng sắc vật áo, khóc lóc kể lể nói, Hoàng thượng Tam Vương gia cũng là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng giận tím mặt, hắn lập tức làm Trương Tuyên mang theo người đem còn ở pháp trường Hách Liên Hiên mang đến. Cũng tuyên triệu Hách Liên Trần vào cung yết kiến, còn làm người đi Yến Vương phủ đem với đồ mang đến. Đại điện không khí có chút ngưng kết, Hoàng thượng dạo bước đi trở về đến đài cơ thượng Long ỷ ngồi xuống, mọi người đứng ở điện hạ không rên một tiếng. Nửa nén hương thời gian lúc sau, Hách Liên Hiên bị mang theo tiến vào. Hắn bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nhi thần, bái kiến phụ hoàng, hoàng thái hậu. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Hách Liên Hiên chậm rãi đứng dậy. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Lãnh Ly, biết nàng vì cứu chính mình đại sấm ngự thư phòng, trong lòng một trận cảm động, hướng nàng đầu đi một cái cảm kích cùng thâm tình ánh mắt. Lãnh Ly nhàn nhạt hừ một tiếng, quay mặt đi. Hách Liên Hiên tươi cười ngượng ngùng, xem ra nàng còn không có tha thứ chính mình. Giây lát, Hách Liên Trần cũng vội vã đuổi tới Hoàng Cung, hắn nhìn thấy khóc hai mắt sưng đỏ Vân Toàn, liền biết sự tình có biến. Hắn quỳ lại nói, khấu kiến, phụ hoàng. Ân. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, Trần Nhi, châm tới hỏi ngươi, ngươi nhưng có oan uổng Yến Vương. Hách Liên Trần giấu ở tay háo đôi tay gắt gao nắm chặt, hắn cũng không rõ ràng lắm Vân Toàn rốt cuộc đều cùng Hoàng thượng nói gì đó, hắn làm bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi, Nhi thần không biết phụ hoàng đang nói cái gì. Hoàng thượng hơi hơi thở dài, ngươi tin vào tiểu nhân lời gièm pha, cùng tiểu nhân cùng làm hại Yến Vương sự tình, chẳng lẽ là... Giả sao? Hách Liên Trần phẫn nộ đợi Vân Toàn liếc mắt một cái, hoàn toàn bất mãn, hắn thu lại không vui biểu tình, nói, phụ hoàng, nhi thần không có hãm hại Yến Vương lý do, nhi thần chỉ là đúng sự thật bẩm báo mà thôi. Hoàng thượng trường mi một túc, ánh mắt liếc về phía run run rẩy rẩy Vân Toàn, lúc này Vân Toàn đã sớm nứt vỏ ở Hách Liên Trần âm trầm ánh mắt, nàng không biết sau này nên như thế nào đối mặt Hách Liên Trần, chính là chính mình cũng là bức với bất đắc dĩ. Liên ở tranh luận thời điểm. Với đồ bị thị vệ kéo tiến vào, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, thiên tử uy nghiêm, hắn phủ phục trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Tiểu nhân với đồ bái kiến hoàng thượng. Với đồ thanh âm bí mật mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, nghe tới phi thường sợ hãi. Vân Toàn nói, là ngươi giả tạo những cái đó thư từ muốn hãm hại Yến Vương có phải hay không? Hoàng thượng đạm mạc nhìn thoáng qua hắn than trì sắc thân ảnh, đôi mắt không mang theo bất luận cái gì độ ấm nhìn hắn. Với đồ thân mình run lên, cũng không có, hoàng thượng tiểu nhân thật sự không có cái kia lá gan hãm hại Yến Vương. Tiểu nhân cũng là ở Yến Vương trong phủ hôn khẩu cơm ăn, như thế nào sẽ đi hãm hại Yến Vương đâu. Hoàng thượng vừa nghe hắn nói cũng có đạo lý, hơi hơi gật đầu. Trần Nhi, ngươi nói như thế nào? Hoàng thượng đôi mắt nhìn về phía Hách Liên Trần, thấy hắn đôi môi mân khẩn tựa hồ là ở dự mưu cái gì? Hách Liên Trần biết lúc này Vân Toàn cùng với đồ chi gian tất nhiên phải làm một cái lấy hay bỏ, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể thừa nhận là chính mình muốn hãm hại Hách Liên Hiên. Hiện giờ hắn yêu nhất nữ tử cư nhiên bán đứng chính mình, núi sông Giang Sơn xa so này mỹ nhân quan trọng nhiều. Phu hoàng, nhi thần thật sự không có hãm hại Yến Vương, chính là cái này quản gia tìm được ta nói cho ta nói, hắn nhìn thấy Yến Vương thư phòng cùng Bắc Mạc quốc hoàng thượng tạn tổ thư từ qua lại, nhi thần lúc này mới tới nói cho phụ hoàng. Hách Liên Trần khẽ cắn môi, trong lòng đã hạ quyết đoán. Hoàng thượng giữa mày co chặt, hắn nhìn phía Vân Toàn, Vân Toàn, ngươi vừa mới lại là nói như thế nào, ngươi nói Trần Nhi là biết những cái đó thư từ là với đồ giả tạo, còn nhất ý cô hành có phải hay không? Vân Toàn cắn đôi môi, nàng không dám nhìn tới Hách Liên Trần cảnh cáo ánh mắt còn có lãnh ly lạnh băng thần sắc, hiện giờ sự tỉnh tới rồi tình trạng này, nàng cũng không có biện pháp khác, không phải hoàng thượng, là Trần chính miệng nói cho ta, với đồ muốn làm như vậy hãm hại Yến Vương, hắn mới đồng ý. Phu hoàng minh giám, Vân Toàn bất quá là một giới nữ lưu, nhi thần nếu thật sự có cái này kế hoạch, như thế nào sẽ dễ dàng nói cho nàng. Liên tính nàng là nhi thần vị hôn thê, chẳng lẽ nhi thần sẽ không sợ nàng sẽ để lộ bí mật sao? Hách Liên Trần lại lần nữa quỳ trên mặt đất, hai mắt cáo giận rưng rưng, giống như là thật sự oan uổng hắn giống nhau. Vân Toàn không nghĩ tới Hách Liên Trần là tính toán hy sinh chính mình cũng sẽ không thừa nhận, nàng nghe được hắn nói như vậy, đã khóc thảm thiết lên. Lúc này vẫn luôn không nói gì lãnh ly, nhàn nhạt nói, với đủ, ngươi từng câu từng chữ nói không có oan uổng Yến Vương, ta đây tới hỏi ngươi, Yến Vương phủ thư phòng ngày thường căn bản là không chuẩn hạ nhân đi vào, ngươi lại như thế nào biết nơi đó có thư tử. Với đủ không nghĩ tới lãnh ly sẽ nói như vậy, hắn hơi hơi một đốn, không biết nên như thế nào giải thích. Hoàng thượng bị Vân Toàn tiếng khóc làm cho có chút đầu đại, hắn quát lớn nói, hảo. Với đồ ngươi hiện tại trả lời Yến Vương Phi vấn đề. Vân Toàn lập tức ngừng tiếng khóc, nàng cắn chặt hai môi, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hách Liên Trần lạnh nhạt xa cách bóng dáng. Với đồ thế khó xử. Lên, kia thư từ nguyên bản chính là hắn bỏ vào đi, hắn muốn chính mình hài tử lao bà còn đều ở Hách Liên Trần trong tay, chính mình đã chết không có gì mấu chốt, ngàn vạn không thể liên lụy người nhà. Cuối cùng với đồ khẽ cắn môi, hắn ngẩng đầu. Một bộ lấy chết minh trí bộ dáng, tiểu nhân tuyệt đối không có muốn hãm hại Yến Vương ý tứ, hết thảy đều là sự thật, chính là Yến Vương cùng Bắc Mạc quốc tạn tổ cấu kết. Nói hắn giận dữ đứng dậy, hướng tới điện trước Hồng Sơn cây cột đụng phải đi lên. Lúc ấy khí tuyệt bỏ mình. Chương 238, nguyên lai hắn sớm có chuẩn bị. Vân Toàn nơi nào nhìn thấy quá như vậy trận trượng, nàng sợ tới mức đại kinh thất sắc, nhà. Một tiếng, thấy mọi người đều là không vui ánh mắt. Nàng chạy nhanh thu hồi kinh ngạc biểu tình. Lãnh ly không nghĩ tới với đồ cư nhiên sẽ lựa chọn vừa chết cũng không muốn nói ra tình hình thực tế, có thể thấy được là có cái gì nhược điểm nắm hoặc là người nhà ở Hách Liên Trần trong tay, lúc này mới làm hắn tình nguyện lựa chọn vừa chết. Chỉ là hiện tại với đồ đã chết, Hách Liên Trần lại một mực chắc chắn không có oan uổng Hách Liên Hiền, trái lại oan uổng Vân Toàn nói chính là lời nói dối, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hách Liên Hiên thấy mọi người lâm vào trầm mặc, hắn sâu kín mở miệng nói, Phụ Hoàng, nhi thần sắc thật là bị hoan uổng, những cái đó thư từ còn thỉnh Phụ Hoàng tự mình mở ra tới một khai đến tuột cùng. Lãnh ly ngước mắt nhìn về phía Hách Liên Hiên, nhìn hắn bình tĩnh như nước mặt nghiêng, nguyên lai hắn sớm đã có chuẩn bị, chính mình còn ngây ngốc lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lãnh ly bỏ qua một bên mặt, xem ra Vân Toàn đã là một quả khí tử. Hoàng thượng không rõ nguyên do. Lập tức làm Trương Tuyên mang tới những cái đó thư tử. Hắn đem từ Trương Tuyên trong tay lấy quá một phong thư tử, phiên tới phiên đi nhìn một lần hỏi, có cái gì vấn đề? Hách Liên Hiên đạm đạm cười, đạm bạc khỏe môi hơi hơi một câu, phụ hoàng này đó thư tử xác thật là nhi thần cùng một cái gọi là tạn tổ người lui tới thư tử, chính là còn thỉnh phụ hoàng mở ra thư tử, nhìn xem bên trong nội dung. Hoàng thượng bán tín bán nghi mở ra thư tử, hắn nguyên bản nhíu chặt hai hàng lông mày dần dần thư giãn mở ra, cuối cùng lại nhăn lại, đây là... Hồi phụ hoàng nói, đây là nhi thần cùng biên quan một cái kêu tạn tố nói, nhi thần ở nơi đó có một cái loại nhỏ trại nuôi ngựa, dưỡng rất nhiều thực huyết bảo mã, bị em đút, hy vọng tương lai nếu khai chiến có thể dùng được đến, mà tạn tổ chính là nhi thần thuê mà đến chàng chủ. Hách Liên Hiên ngó Hách Liên Trần liếc mắt một cái, hơn nữa nhi thần nếu thật sự cùng tạn tổ có thư từ lui tới. Này đó mật tin lại như thế nào sẽ bày biện ở như vậy rõ ràng vị trí thượng. Lúc này đã có thị vệ đi vào đem với đồ thi thể nâng đi ra ngoài, chỉ có Vân Toàn liếc mắt một cái, nàng nhìn đến với đồ trên trán máu tươi thời điểm, thế nhưng có loại muốn nôn mửa cảm giác. Hoàng thượng nghe được Hách Liên Hiên giải thích, hơi hơi gật đầu, này đó thư từ thượng cũng xác thật không có bất luận cái gì để lộ ra quân tình bộ dáng, đều là một ít ngựa mua bán tình huống, xác thật không phải cái gì thông đồng với địch phản quốc thư từ. Hách Liên Trần lại có chút kinh ngạc nhìn Hoàng thượng lá thư trong tay, rõ ràng hắn làm với đồ phóng tới bên trong đều là hắn phái người chuyên môn giả tạo tốt thư từ. Hơn nữa hắn thậm chí còn giả tạo tạn tàu con dấu, chính là như thế nào đều biến thành ngựa mua bán thư tử. Hoàng thượng thấy Hách Liên Trần đầy mặt giật mình, hắn ý bảo làm Trương Tuyên đem sở hữu thư tử đều cho hắn xem. Trương Tuyên đi xuống đài cơ đi vào hắn trước mặt trình lên lá thư trong tay. Hách Liên Trần tùy tay cầm lấy một phong mở ra, quả nhiên bên trong thư tử xác thật đều không phải hắn giả tạo những cái đó. Hắn trước mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc là khi nào này đó thư từ đều bị Hách Liên Hiên cấp đánh cháo, mà bọn họ lại một chút cũng không biết. Trần Nhi, ngươi bây giờ còn có cái gì nhưng giải thích? Hoàng thượng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Hách Liên Trần bất đắc dĩ, phụ hoàng, là Nhi thần sai, là Nhi thần tin vào tiểu nhân lời gièm pha, không nghĩ tới là với đồ đối Yến Vương ghi hận trong lòng, còn đem Nhi thần liên lụy tiến vào, còn thỉnh phụ hoàng tha thứ Nhi thần lỗ mãng. Hoàng thượng thấy thái độ của hắn còn tính thành khẩn, trên mặt nghiêm túc biểu tình hơi hơi có chút lỏng, ngươi hẳn là hướng Yến Vương xin lỗi đi, thiếu chút nữa Yến Vương đã bị chém đầu. Hách Liên Trần tuy rằng đáy lòng không xa, hắn hơi hơi nghiêng người, còn thỉnh Yến Vương xem ở huynh đệ tình cảm thượng, không cần cùng ta so đo. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, tam ca cùng bổn vương huynh đệ tình thâm, bổn vương là sẽ không quên. Hoàng thượng thấy hai người đã giải hòa, lập tức nghị thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ. Yến Vương bị người hãm hại, nguyên nhân điều tra rõ, vô tội phóng thích. Đi ra ngự thư phòng, Vân Toàn lập tức đuổi theo Hách Liên Trần bước chân, nàng thanh âm xúc động nhiên kêu lên, Trần, từ từ ta. Hách Liên Trần bước chân lại không có chút nào muốn dừng lại bộ dáng, hắn đối Vân Toàn phi thường thất vọng, đã không nghĩ lại ly nàng. Vân Toàn nhìn Hách Liên Trần càng lúc càng xa bóng dáng, hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn mi mà ra, nàng là có khổ chung. Nếu không phải bị Lãnh Ly hạ độc dược uy hiếp, nàng cũng không nghĩ. Nhớ tới độc dược, Vân Toàn lập tức đi vào Lãnh Ly bên người, tâm tình bại hoại nàng, ngự khí phi thường không tốt, Yến Vương Phi, ta đã giúp người, hiện tại có thể cho ta giải dược đi. Lãnh Ly đỏ bừng khỏe môi một câu, cười nhìn Vân Toàn, thật là bộ dạng tiểu mị đầu đơn giản duyên quốc đệ nhất mị nữ à, nàng hơi hơi cười nhạt, ta căn bản là không có cho ngươi dùng cái gì độc dược, tương phản. Cái kia thuốc viên cứ gọi là ngọc cơ hoàn, ăn xong rồi còn có mỹ bạch da thịt hiệu quả. Cái gì? Vân Toàn lảo đảo sau này lui lại mấy bước, nàng cư nhiên bị Lãnh Ly cấp chơi, nàng tự dễ cười, cũng đúng, Lãnh Ly tâm cơ như vậy thâm, chính mình không bị chơi mới là lạ đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đi cùng Hách Liên Trần giải thích đi, bằng không ngươi liền cái gì đều không có. Lãnh Ly đôi tay một quán quần áo bất lực bộ dáng. Vân Toàn đoán hận chừng mắt nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, xoay người đuổi theo Hách Liên Trần bước chân mà đi. Nhìn Vân Toàn vội vàng thân ảnh, Lãnh Ly đôi mắt lạnh băng, nếu không phải bởi vì Vân Toàn, nàng hà tất chịu moi tim chi đau, này hết thể đều là nàng tự tìm. Hách Liên Hiên tới gần Lãnh Ly, cười hì hì nói, Ly Nhi, ngươi không tức giận. Lãnh Ly sâu kín quay đầu lại, không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó giận dữ xoay người hướng cửa cung đi đến. Hách Liên Hiên thấy nàng quay đầu liền đi, cũng bất chấp chính mình một thân tù phục, đuổi theo nàng liền đi. Cuối cùng đi ra Lãnh Thiệu, Lãnh Phong còn có Hoàng Thái Hậu đám người nhìn một màn này cũng không cấm suy đoán, này vợ chồng son đã xảy ra sự tình gì. Hách Liên Hiên một đường đi theo Lãnh Ly vẫn luôn đi vào kinh thành vùng ngoại ô, Lãnh Ly thi triển khinh công muốn ném rớt hắn, hắn cũng thi triển khinh công một đường tương thủy, cuối cùng hai người ngừng ở bờ sông. Đã bắt đầu mùa đông thiên. Nước sông dần dần khô cạn, ngưng kết. Bờ sông thảm thực vật cũng đều trở nên khô vàng, đạp lên mặt trên tùng tùng mềm mại. Lãnh Ly xoay người trừng mắt Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên thấy nàng dừng lại trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt gương mặt tươi cười, hoàn toàn không màng chính mình xuyên đơn bạc, hơn nữa đã có chút phát run thân mình. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì, ngươi đã tự do, Yến Vương. Lãnh Ly chào phúng cười nói, ta thật đúng là ngốc, cư nhiên tin thanh ảnh nói, tới cứu ngươi. Ta đã sớm nên nghĩ đến ngươi như vậy lòng dạ thâm người, phòng trường sớm đã có tự cứu biện pháp. Hách Liên Hiên kỳ thật cũng không có làm thanh ảnh đi tìm nàng, cho rằng nàng sẽ từ mặt đường người trên trong miệng biết được việc này, hắn không nghĩ làm Lãnh Ly lại lần nữa hiểu lầm, giải thích nói, Ly Nhi, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có làm Thanh Ảnh đi tìm ngươi. Ta thừa nhận ta là có tự cứu biện pháp, ta nói nhưng đều là thật sự. Hừ, ngươi hiện tại chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ai biết ngươi nói vậy lời nói là thật vậy lời nói là giả. Chẳng lẽ ngươi còn khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, giam 3 câu liền muốn cho ta tin phục. Lãnh Ly không vui chọn mày đẹp, tâm tình càng thêm tức giận. Hách Liên Hiên đi phía trước tới gần vài bước, Ly Nhi, ta nhưng không có đương ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử, kỳ thật ta có còn vài lần đều tưởng hướng ngươi thẳng thắn, chính là lại mỗi lần đều có chuyện phát sinh, sau đó ta liền không biết như thế nào mở miệng. Tha thứ ta được không? Chương 239, yêu cầu chính là ấm áp ôm ấp. Không tốt. Lãnh Ly quật tính tình cũng lên đây, nàng giận dữ xoay người không muốn cùng hắn lại dây dưa đi xuống. Nàng vừa mới xoay người, đã bị Hách Liên Hiên từ phía sau ôm lấy eo nhỏ, nàng không có dự đoán được Hách Liên Hiên động tác nhanh như vậy, mau đến nàng đều không có nghe thấy hắn di động thân ảnh. Nàng trở tay chế trụ Hách Liên Hiên đôi tay muốn tránh thoát ra tới, mới phát hiện Hách Liên Hiên tay là lạnh băng. Buông ta ra, hỗn đản. Lãnh Ly chửi ầm lên, hoàn toàn đã không có ngày xưa thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Đúng vậy, ta chính là hỗn đản, không nên giấu giếm ngươi hỗn đản, tha thứ ta đi. Hách Liên Hiên đem hắn tiếu tiêm cầm để ở Lãnh Ly hôm vai chỗ, hắn ấm áp hơi thở quét ở Lãnh Ly trên cổ, thân mình một trận run rẩy. Lãnh Ly từ bỏ dãy rủa, nàng bởi vì phẫn nộ phập phồng không chừng, đem chính mình mặt đường hướng một bên. Hách Liên Hiên thấy nàng rốt cuộc can tính lại, hắn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay thượng lực đạo lại tăng thêm vài phần, khẩn thiết nói, không cần sinh khí, ngươi nếu là cảm thấy ta muốn lợi dụng ngươi đoạt được này thiên hạ. Như vậy này thiên hạ ta không cần cũng hảo, chúng ta xa chạy cao bay, được không? Lãnh Ly nao nao, nàng thật sâu bị Hách Liên Hiên nói chấn trụ, nàng chưa từng có nghĩ tới Hách Liên Hiên sẽ vì chính mình từ bỏ toàn bộ Giang Sơn. Nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình ở Hách Liên Hiên trong lòng phân lượng như vậy trọng. Hách Liên Hiên cảm giác chính mình mu bàn tay thượng có lạnh băng nước mắt tích một giọt lại một giọt rơi xuống, hắn ngạc nhiên, Lãnh Ly cư nhiên khóc, như vậy hiếu thắng Lãnh Ly, cư nhiên khóc. Hắn có chút hoảng loạn, vạn quá Lãnh Ly thân mình làm nàng cùng chính mình đối diện, hắn thon dài tay nâng lên Lãnh Ly gương mặt, không biết làm sao nói, như thế nào khóc, đừng khóc, là ta sai rồi. Lãnh Ly lại lắc lắc đầu, nàng không phải bởi vì thương tâm mà khóc, mà là bởi vì cảm động. Hách Liên Hiên hơi hơi thở ra một hơi, đem Lãnh Ly ôm gần trong lòng ngực, Ly Nhi, ta không bao giờ sẽ lừa ngươi, ta đáp ứng ngươi, bằng không ta nhất định sẽ không chết tử tế được. Lãnh Ly ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng khóc nức nở, nguyên lai chính mình muốn bất quá là một cái ấm áp ôm ấp, một cái có thể lý giải nàng sở hữu bi thương cùng không mau người. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nắm tay trở lại Yến Vương Phủ, nguyên bản lo lắng không thôi Thanh Nhiệm cùng với Cản Phong thấy bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu trở về, toàn bộ đều an tâm cười, cuối cùng là vượt qua lần này nguy cơ. Lãnh Ly làm cho bọn họ chuẩn bị nước ấm, làm Hách Liên Hiên tắm gội thay quần áo, tẩy rất trên người đen đủi. Đổi đi tù phục, một thân mới tinh màu trắng trường bảo tròng lên hắn trên người, xứng với hắn thon dài thân hình, phi thường phiêu dở. Hách Liên Hiên ngồi ở trước bàn trang điểm, Lãnh Ly trong tay cầm gỗ đào lược, nhẹ nhàng cho hắn trải vướt tóc dài. Hách Liên Hiên phi thường hưởng thụ nhắm hai mắt lại, trong miệng nỉ non nói, ta lớn như vậy, trừ bỏ ta mẫu phi, liền không còn có người cho ta sơ quá mức đã phát. Lãnh Ly lóe sáng đôi mắt hơi rũ, nàng nhàn nhạt nói, về sau liền từ ta tới cấp ngươi trải đầu. Hách Liên Hiên khỏe miệng hơi hơi một xả, kia hảo, về sau ta cho ngươi hòa mi. Lãnh Ly nhợt nhạt cười, mỉm cười xinh đẹp. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly lần này cuối cùng là vượt qua một lần nguy cơ, nhưng mà Vân Toàn lại như thế nào cũng không nghĩ tới lần này sự tình lúc sau, chính là chính mình ác mộng bắt đầu. Nàng một đường đi theo Hách Liên Trần đi vào Tam Vương Phủ, Hách Liên Trần một đường chỉ lo đi phía trước đi. Căn bản không ngừng xuống dưới chờ nàng, trở lại vương phủ cũng là. Trực tiếp đi vào thư phòng, thật mạnh tướng môn ném ở phía sau. Vân Toàn gần nhất thư phòng, nhìn Hách Liên Trần nổi giận đùng đùng đem trên bàn sách giấy và bút mực toàn bộ hoa lạc, càng đem kệ sách thượng đồ sứ ngọc khí một kiện lại một kiện hung hăng quăng ngã ở nàng bên chân. Nàng không chỗ né tránh chỉ có thể dùng ống tay áo che lại mặt, ánh mắt hoảng sợ, thân mình run rẩy. Thật lâu sau, Hách Liên Trần rốt cuộc bình phục xuống dưới, hắn chờ Vân Toàn giận dữ hét, cút đi. Trần, thực xin lỗi, tha thứ ta thật sự không phải cố ý, là Yến Vương Phi, là Lãnh Ly nàng uy hiếp ta, ta không có cách nào. Vân Toàn đi đến Hách Liên Trần bên người, nhỏ yếu đôi tay nắm lấy Hách Liên Trần phẫn nộ nắm tay, không ngừng khóc lóc kể lể cầu được tha thứ. Hách Liên Trần hung hăng đem chính mình tay thu hồi, Vân Toàn một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, đang ở cánh tay quăng ngã ở đồ sứ toái lạc trên mặt đất. A Vân Toàn hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay thượng vật liệu may mặc đều bị cắt qua, cánh tay thượng trắng non da thịt lan tràn vô số màu đỏ tươi miệng vết thương, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng nhịn xuống đau đớn, mắt hạnh rưng rưng nhìn chính mình bị thương cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn Hách Liên Trần lạnh nhạt ánh mắt, nàng lúc này mới minh bạch Hách Liên Trần lánh khóc vô tình, không nhàn nhạt là đối địch nhân, đối nàng cũng là như thế. Đau quá. Vân Toàn rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng khóc nức nở. Không cần ở chỗ này khóc, phiền đã chết. Hách Liên Trần rất là bực bội, bị Vân Toàn tiếng khóc làm cho một cái đầu hai cái đại, hắn chưa từng có như thế chán ghét Vân Toàn, hiện tại thấy nàng đều cảm thấy phiền chán. Vân Toàn không ngừng khóc nức nở, nàng chậm rãi đứng dậy, nàng không hiểu chính mình cũng không xem như bán đứng hắn, hắn cũng không có bị hoàng thượng trừng phạt, vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình. Nàng chịu đựng đau đớn, mang theo ai toàn ánh mắt như cũ nhìn khoanh tay mà đứng, bóng dáng lạnh băng Hách Liên Trần, cuối cùng thương tâm muốn chết rời đi Tam Vương Phủ. Vẫn luôn chờ ở Vân Tướng Phủ Vân Yến sáng sớm liền nghe nói việc này, hắn không ngừng ở cửa đi tới đi lui, mai cho đến bên người hạ nhân nói, lao ra, tiểu thư đã trở lại. Vân Yến Thanh lập tức theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Vân Toàn che lại một cái bị thương cánh tay, hai mắt lỗ trống chậm rãi đi tới. Hắn lập tức đón đi lên, loạn choạng Vân Toàn bả vai, Toàn Nhi, đây là có chuyện gì, ngươi đây là như thế nào lộng thương. Vân Toàn nhìn thấy Vân Yến Thanh, nguyên bản vẫn luôn áp lực nước mắt làm cản hạ xuống, nàng đem đáy lòng ủy khuất toàn bộ hóa thành khóc động lực, gào khóc lên. Vân Yến Thanh tâm yêu thương nữ, đem nàng mang về trong phủ, nổi danh người mời tới đại phu thế nàng nghiệm thương, mai cho đến nàng tâm tình bình phục, Vân Yến Thanh mới biết rõ việc này. Hắn hơi hơi thở dài, nếu không phải Hách Liên Trần quá mức tự phụ, hắn lại như thế nào sẽ một lần lại một lần thất bại, mỗi một lần đều thua ở Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên dưới chân. Mà hắn vĩnh viễn không biết tỉnh lại, càng không biết dấu tài, vội vàng muốn vặn ngã Hách Liên Hiên, này một loạt động tác xuống dưới, chỉ sợ sớm đã có người không có nhìn. Cha, ta không nghĩ tới Trần hắn nguyên lai như vậy vô tình. Vân Toàn như cũ khóc nức nở, Vân Phu Nhân ôm chính mình nữ nhân, cũng đi theo hắn trách nói, cái này Tam Vương gia thật là đáng giận, Toàn Nhi là bị người uy hiếp mới có thể nói như vậy, hắn cư nhiên không biết lý giải một chút. Vân Yến Thanh giận trừng mắt nhìn Vân Phu Nhân liếc mắt một cái, cách nhìn của đàn bà. Trên quan trường, mỗi một lần đi đều phải cẩn thận, tuy rằng lần này là Tam Vương gia chuẩn bị không chu toàn. Chính là Toàn Nhi làm như vậy cũng xác thật làm Hoàng thượng đối hắn tín nhiệm đại suy giảm. Cũng may hắn không có bị vấn tội, bằng không liền chúng ta đều phải tao ương. Vân Phu Nhân hậm hực nhắm lại miệng, nàng cũng hốc mắt từng đỏ, Vân Toàn là nàng tâm can, nàng thế Vân Toàn cảm thấy ủy khuất. Vân Yến Thanh làm sao không biết Hách Liên Trần đê tiện, chỉ là hiện tại hắn đã không có cách nào từ này vũng bùn toàn thân mà lui, chỉ có thể càng lún càng sâu. Hắn nhìn đã hai mắt sưng đỏ Vân Toàn an ủi nói, ngươi không cần quá thương tâm, có lẽ quá hai ngày, Tam Vương gia liền sẽ tới, hắn cũng đang ở nổi nóng mới có thể như thế. Chương 240, xuất binh đại chiến. Vân Toàn gật gật đầu, nàng vẫn luôn cho rằng Hách Liên Trần là ôn nhu săn sóc, lại không có nghĩ đến hắn lánh khóc vô tình chính mình căn bản thừa nhận không được. Nhiên, chuyện này vừa mới vừa bình ổn, ngày thứ hai liền có cấp báo từ biên quan phát tới, trốn hồi Bắc Mạc Quốc Hách Xá, mang theo chính mình thuộc hạ 10 vạn đại quân, đã tới gần Bình Thành. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đã sớm làm tốt chuẩn bị, biết tất nhiên sẽ có như vậy vừa ra. Mà Hoàng thượng lại phi thường giật mình, cho rằng bọn họ gặp qua song tân niên mới có thể xuất binh. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi vào hoàng cung, tự mình hướng hoàng thượng thỉnh cầu lãnh binh xuất trình. Hoàng thượng đối bọn họ phía trước biểu hiện phi thường vừa lòng, mà Hách Liên Hiên cũng không có bởi vậy sự tình lần trước oán hận chính mình. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, nhưng là vẫn là làm Lãnh Thiệu làm đại tướng quân, mà Hách Liên Hiên như cũ làm Tuyên Uy tướng quân cùng xuất trình. Yến Vương phủ hết thể bình tĩnh như thường, Lãnh Ly làm thanh âm chuẩn bị bọc hành lý, chính mình cũng kiểm tra một ít tất mang vật phẩm. Vừa mới từ quân doanh trở về Hách Liên Hiên, nhìn thấy nàng bận rộn thân ảnh, hỏi, chuẩn bị như thế nào? Lãnh Ly sai sử Thu Hà đem kia màu đen lông cao áo khoác mang lên, đúng vậy, đem hắn cũng mang lên, vào đông biên thủy nhất lãnh, không thể thiếu này đó chống lạnh quần áo. Lãnh Ly quay đầu lại nhìn Hách Liên Hiên, không sai biệt lắm, ngươi bên kia như thế nào? Hách Liên Hiên cười, Lương Thảo đã đang đi tới trên đường, ngày mai chúng ta liền phải xuất phát. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, còn tưởng cùng ngươi cùng nhau quá một cái bình bình an an tân nhân đâu, không nghĩ tới. Hách Liên Hiên nắm nàng, cười nói, chỉ cần có ngươi, ở đâu không phải giống nhau. Lãnh Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều là hạ nhân, hắn cư nhiên như vậy khoác lác mà không thấy ngượng. Nàng mắc cỡ đỏ mặt từ hắn trong tay rút về chính mình tay, xoay người thời điểm mới phát hiện, trong phòng hạ nhân khi nào đã lui đi ra ngoài. Hách Liên Hiên ỉ ở ghế trên, lấy tay chi ngạch, đối này đó huấn luyện có tố hạ nhân dám đến phi thường vừa lòng. Lãnh Ly bỗng nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, tán tố bên kia nhưng có cái gì tin tức. Hách Liên Hiên nhàn nhạt lắc lắc đầu, phỏng chừng là bị hách xá cấp cầm tù đi lên đi, cho nên mới không có bất luận cái gì tin tức. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, hách xá là một cái phi thường tàn nhẫn độc các người, nói không chừng hiện tại tản tổ đã đầu mình hai nơi. Một đêm chuẩn bị, ngày thứ hai sắc trời hơi hơi thứ lỗi, mấy vạn đại quân cũng đã lành nghề tiến đường xá thượng, cùng với âm lãnh phong, lại là ở tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra một mảnh u ám. Lãnh Ly một thân nam tử trang điểm, nàng ăn mặc màu xanh lá áo dài trường bào, bên ngoài che chở màu nâu lông cao áo choàng, ngồi trên lưng ngựa đi ở Hách Liên Hiên bên cạnh người. Lãnh Ly biết hành quân đánh giặc, quan trọng nhất đó là sĩ khí, nàng tới gần Hách Liên Hiên thấp giọng nói, xem ra chúng ta đến Bình Thành chuyện thứ nhất chính là trọng trấn sĩ khí. Hách Liên Hiên quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ân, hiện tại còn không biết Bình Thành bên kia tình huống như thế nào, bắt đầu mùa đông tới nay một hồi tuyết đều không có hạ. Ta nhưng thật ra có chút lo lắng thời tiết. Lãnh Ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn thay đổi thất thường phong vân, chỉ sợ này phong tuyết sẽ không tới quá chậm. Trải qua 5-6 thiên ngày đêm kiêm trình, bọn họ rốt cuộc ở một ngày buổi chiều chạy tới Bình Thành quân doanh. Trấn thủ ở Bình Thành Vương Hổ tướng quân, sớm liền ở quân doanh cửa chờ. Hắn như là mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đưa bọn họ. Mong tới. Dàn xếp hảo binh lính, bọn họ đi vào lều trại sinh chậu than. Buông ra mảnh, không tiến gió lạnh, vẫn là phi thường ấm áp. Vương Hổ đầu tiên là một đám vân an, đương hắn hỏi Lãnh Ly thời điểm hơi hơi có chút tạm dừng, không biết nên như thế nào trần hộ Lãnh Ly. Lãnh Ly đạm đạm cười, ta là Yến Vương bên người mưu sĩ, ta họ Lãnh. Vương Hổ không phải ngốc tử, họ Lãnh, vẫn là nữ giả nam trang, thực mau liền sáng tỏ thân phận của hắn, hắn lập tức cung kính nói, Lãnh công tử. Tiếp theo hắn liền bắt đầu giới thiệu hiện tại Bình ngoài thành mặt tình huống. Hách xa xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở Bình thành 30 km ngoại địa phương đóng quân, tuy rằng vẫn luôn không có đại hành động, nhưng là mỗi ngày đều sẽ phái ra 3-4 ngàn người đội ngũ ra tới khiêu khích, làm cho bọn họ chút nào không dám lơi lỏng, bọn họ là ban ngày buổi tối đều sẽ ra tới nhiều loạn một phen, làm cho bọn họ đã hảo chút thiên không có ngủ một cái an ủi giác. Hắn lại nói, Hách xa xuất lĩnh này 10 vạn đại quân nhưng đều là Bắc Mạc quốc tinh nhuệ, có thể nói này đây một địch trăm, mà quân địch chịu rét, đối với biên thủy này rét lạnh thời tiết cũng không cảm thấy cái gì, chính là ta quân lại không được, hiện tại liền có thật nhiều binh lính trên chân cùng trên tay xuất hiện nứt ra. Lại nói đến này quân địch đóng quân địa phương, nơi đó là một cái trên núi, dễ thủ khó công, từ phía sau vòng hành còn muốn lật qua một tòa tuyết sơn, tình huống đối với bọn họ tới nói phi thường bất lợi. Bọn họ đang ở nơi này phân tích tình huống, lập tức có binh lính vọt tiến vào, tướng quân không hảo, quân địch người tới. Hách Liên Hiên vừa lúc muốn kiến thức một chút bọn họ là như thế nào nhiễu loạn ta quân, lập tức mang theo bọn họ đi tới cửa thành trên lầu. Đứng ở môn trên lầu xa xa nhìn lại, chỉ thấy có một cái 3-4 ngàn người đội ngũ hỏa tốc tới gần. Những người này ngồi trên lưng ngựa, trong tay lôi kéo một cây dây thừng một chỗ khác giúp đỡ như là hỏa cầu giống nhau đồ vật. Phát ra hoa đùng bang tiếng vang, bọn họ hỏa tốc tới gần, Vương Hổ lập tức làm cho bọn họ lui về phía sau, nguyên lai những người đó sẽ đem hỏa cầu ném đến trên thành lâu tới. Có chút người không có tránh thoát trên người sẽ lập tức cháy, hỏa thế sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, hảo chút binh lính xông lên đi, cầm lấy cái chổi muốn dập tắt hỏa thế, lại hoàn toàn ngược lại, liền cái chổi đều cùng nhau chứ lên. Một cái hỏa cầu hướng về Lãnh Ly phương hướng bay tới, Lãnh Ly còn không có tới kịp né tránh. Hách Liên Hiên lao ra trong lòng ngực bảo kiếm, đem hỏa cầu một phách hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Lãnh Ly bị Hách Liên Hiên lôi kéo lui ra phía sau vài bước, nàng cúi đầu nhìn rơi trên mặt đất hỏa cầu, nguyên lai là dùng da trâu làm thành một cái viên cầu, bên trong đựng đầy dầu hỏa, khó trách này hỏa rất khó dập tắt hay. Nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết, nàng liền có. Nhìn những cái đó càn rỡ quân địch, Hách Liên Hiên lập tức phân phó nói, chuẩn bị cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ lập tức chuẩn bị, bọn họ kéo ra dây cung vận sức chờ phát động, Hách Liên Hiên ra lệnh một tiếng, bắn tên. Mấy trăm phát mũi tên rời cung mà ra, cung phát ra từng trận rất nhỏ ong ong thanh âm, quân địch tựa hồ đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ sử dụng cung tiễn, một chút sợ hãi thần sắc đều không có. Dẫn đầu một loạt binh lính đem cung tiễn đánh rơi, chỉ có 3-4 binh lính chung mũi tên, rồi sau đó mặt binh lính lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tấm chắn, tầng tầng điệp trụ, chặn công kích. Hách Liên Hiên mệnh lệnh không ở bắn tên, xem ra này 3-4 ngàn binh lính đều là huấn luyện có tố. Bọn họ trung gian có phụ trách tiến công, có phụ trách phòng thủ, phối hợp muốn không tồi. Ngay cả ở một bên quan khán Lãnh Thiệu cũng là hơi hơi gật đầu, quả nhiên này đàn tinh binh cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Vương Hổ có chút khó xử nhìn Hách Liên Hiên, hắn thấp giọng nói, vương gia, muốn hay không trước quải ra miễn chiến bài, chờ nghĩ tới đối sách, chúng ta. Hách Liên Hiên lập tức xua tay, không được. Mới đến liền quải ra miễn chiến bài này sẽ ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí. Cửa thành hạ những cái đó quân địch, thấy bọn họ không ở bắn tên, cũng lập tức lui trở về, như vậy quấy rầy từ trời tối đến hừng đông, sẽ có cái 5-6 thứ, đều là ở ăn cơm còn có binh lính ngủ đến nhất thuộc thời điểm mới có thể xuất kích. Chương 241, bên trong công kích. Hách Liên Hiên đám người một đêm không ngủ, ngồi ở lều trại thương lượng đối sách. Bọn họ cũng đều biết quân địch là muốn đánh sập bọn họ ý chí chiến đấu, chậm rãi tiêu ma bọn họ ý chí, lâu dài đi xuống, bọn lính sẽ bởi vì lâu dài không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ cùng lo lắng đề phòng, mà trở nên ý chí tinh thần sa sút. Chỉ là đại gia nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì tốt biện pháp, rốt cuộc này cổ loại nhỏ quân địch giống như là một cái thành lũy, đưa bọn họ bọc đến kín mít, rất khó đột phá. Vương Hổ thấy sắc trời dần dần biến lượng, hắn nói, không bằng mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi, quân địch sẽ không lại có động tác. Lãnh Thiệu đám người đã sớm hai mắt màu đỏ tươi, sôi nổi gật đầu tán đồng, đứng dậy đi ra lều trại trở lại từng người lều trại nghỉ ngơi đi. Lều trại chỉ còn lại có Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên hai người, Hách Liên Hiên cũng là một thân mỏi mệt, từ tới rồi bình thành hắn liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, Lãnh Ly cũng là như thế. Hắn lôi kéo Lãnh Ly đi đến bình phòng mặt sau. Bình phong mặt sau có một trương phô lông cáo giường lớn, vừa lúc có thể ngủ hai người. Hách Liên Hiên cởi ra trầm trọng áo giáp, đối như cũ mặt ủ mày cho Lãnh Ly nói, Ly Nhi, chúng ta trước ngủ một lát đi, hiện tại nghĩ như thế nào cũng là không có cách nào. Lãnh Ly không chút sức mẻ, như là không có nghe thấy hắn nói giống nhau. Hách Liên Hiên khỏe miệng một xả, hắn đi đến nàng bên người, cởi xuống trên người nàng áo choàng, Lãnh Ly cảm thấy thân mình một nhẹ. Nàng phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng cười, ta phát ngốc. Đừng nghĩ, trước tiên ngủ đi, đây chính là một hồi đánh lâu dài. Hách Liên Hiên biểu hiện thực nhẹ nhàng, hắn cấp Lãnh Ly cởi giày, đem nàng ấn ngã vào trên giường. Sau đó chính mình nằm trên giường ngoại đem Lãnh Ly ôm vào trong lòng ngực, lều trại lặng lặng, chỉ có mép giường than hôi trong buồn phát ra hoa đùng bàng tiếng vang. Nghe bên ngoài gào thét gió bắc, Lãnh Ly hướng Hách Liên Hiên trong lòng ngực né tránh. Thật lâu sau, nàng đống nhiên ánh mắt sáng ngời, ta có một cái biện pháp. Nếu chúng ta không thể từ bên ngoài công tiến, như vậy chúng ta liền từ bên trong xuất kích hảo. Hách Liên Hiên không hiểu Lãnh Ly ý tứ, hắn hỏi, như thế nào từ bên trong công kích? Lãnh Ly ánh mắt nặng nề, trải qua ngày này quan sát, bọn họ muốn đem hỏa cầu ném tới trên thành lâu kỳ thật là yêu cầu đứng ở riêng vị trí, tuy rằng còn muốn suy xét hướng gió gì đó, chính là vị trí về cơ bản sẽ không đã xảy ra thay đổi. Chúng ta có thể cho người đem ở bọn họ sắp sửa dừng lại trên mặt đất trộm làm chút tay chân. Thí dụ như, Hách Liên Hiên đã biết được Lãnh Ly ý đồ, chính là phải dùng biện pháp gì đâu. Thí dụ như, chúng ta chỉ cần ở nơi đó trộm chôn thượng một ít cổ độc. Lãnh Ly nhất am hiểu chính là độc, muốn làm cổ trùng bò lên trên quân địch thân mình thật là ở đơn giản bất qua sự tình. Hách Liên Hiên nắm Lãnh Ly kiểu tiếu cái mũi nhỏ, vẫn là ngươi biện pháp nhiều. Lãnh Ly vô rất Hách Liên Hiên tay, nàng xoa cái mũi của mình giận hắn liếc mắt một cái, nói tiếp, chúng ta buổi tối hành động, như vậy quân địch cũng không dễ phát hiện. lại có chính là phải nhanh một chút liên lạc thượng tạng tổ, từ nội bộ tan rã hách xá mới là biện pháp tốt nhất. Ân, chuyện này giao cho ta tới làm. Hách Liên Hiên mỏi mệt nhắm hai mắt lại, mấy ngày này hắn thật sự mệt mỏi quá, một nhắm mắt lại liền lập tức nặng nề ngủ. Lãnh Ly cũng là như thế. Hai người mới ngủ không đến hai cái canh giờ, đã bị bên ngoài ồn ào thanh bừng tỉnh, bọn họ lập tức mặc vào giày đi vào bên ngoài, Vương Hổ đi đến bọn họ. Bên người nói, lại là bọn họ. Lãnh Ly mày đẹp một túc, bọn họ như vậy không dứt lan lộn, chẳng lẽ liền không mệt sao? Vương Hổ đáp, hồi Lãnh công tử nói, bọn họ hình như là có hai đội nhân mã lẫn nhau phối hợp. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, Vương tướng quân, ngươi cũng làm thu hoạch tướng sĩ chia làm ba đợt, luân thủ thành. Sau đó làm mặt khác tướng sĩ nên ngủ ngủ, yên tâm bọn họ là sẽ không tiến công. Liên tính như thế, cũng không cần lãng phí mọi người toàn bộ đều chuẩn bị, chỉ cần làm mọi người đều mặc áo mà ngủ là được. Vương Hổ gật gật đầu, hắn cũng là lo lắng nếu không hàng này tiến công trở thành một chuyện, rồi sau đó địch nhân thật sự công tới, cứ thế bình thành liền thủ không được. Vương Hổ lập tức phân phó đi xuống, dư lại người tiếp tục nghỉ ngơi. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cũng về tới lều trại, hai người buồn ngủ toàn vô, Hách Liên Hiên đành phải giúp đỡ Lãnh Ly chuẩn bị cổ độc. Cũng may Lãnh Ly ra cửa thời điểm, chuẩn bị đủ loại kiểu dáng cổ độc, vừa lúc dùng tới. Hách Liên Hiên nhìn Lãnh Ly đem một cái tiểu bình ở trong tay thưởng thức, hắn tiến đến Lãnh Ly bên người hỏi, liền cái này một cái bình sao? Lãnh Ly gật gật đầu, giải thích nói, đừng nhìn chỉ có này một cái bình, chính là có rất lớn tác dụng, nơi này cổ, chính là bị ta mỗi ngày đều dùng kim xà nọc độc uy thực, độc tính rất mạnh, chỉ cần dính vào làn da liền sẽ thối rữa, hơn nữa có người tiếp xúc đến miệng vết thương cũng sẽ bị cảm nhiễm. Nếu uy hiếp đến ta quân an ủi, nàng không ngại chính mình thủ đoạn âm ngoan một chút. Hách Liên Hiên một chút sợ hãi thần sắc đều không có, hắn hơi hơi gật đầu, xem ra hết thể đều phải dựa vào nó. Rốt cuộc ai tới rồi buổi tối, cuối cùng một lần quấy rầy rốt cuộc kết thúc, Lãnh Ly sai người đem cửa thành lặng lẽ mở ra, nàng đi vào sớm định ra vị trí, đem cổ độc vùi vào trong đất, nhưng là chôn thật sự thiện, chỉ cần có người gần nhất, cổ người được xa lạ người vị liền sẽ thức tỉnh lại đây, cũng nhanh chóng từ bình bò ra tới. Hết thể chuẩn bị tốt, Lãnh Ly trở lại cửa thành thượng, cửa thành khẽ không tiếng động đóng lại. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở cửa thành trên lầu, hai người bọc Hách Liên Hiên lông cao áo khoác, Lãnh Ly tuyết trắng cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, canh giữ ở cửa thành thượng thị vệ đã đối hai cái ôm nhau sưởi ấm hai cái đại nam nhân thấy nhiều không trách. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Lãnh Ly là nữ, rốt cuộc nàng ngụy trang làm không tồi, này còn đều phải cảm tạ phong ảnh. Hai người nhàn tới nói chuyện phiếm, Hách Liên Hiên nói lên ảnh tổ là từ phong ảnh lãnh đạo. Lãnh Ly đạm đạm cười, vậy ngươi cho bọn hắn lấy tên cũng thật là bất việc, phong ảnh, thanh ảnh. Còn có thanh âm. Hách Liên Hiên nhỏ giọng nói, hắn vẫn luôn quên nói cho Lãnh Ly, thanh âm cũng là ảnh tổ người. Lãnh Ly hung hăng chủ ý Hách Liên Hiên một quyền, ta nói rõ âm cùng thanh ảnh như vậy giống nhau đâu, nguyên lai các nàng là tỉ muội đúng hay không? Hách Liên Hiên ủy khuất gật gật đầu, ta không phải cố ý lừa ngươi, lúc trước đem thanh âm phóng tới bên cạnh ngươi cũng là vì bảo hộ an toàn của ngươi. Lãnh Ly nghe xong cười khẽ, kỳ thật nàng cũng không có thật sự trách hắn. Thấy hắn như thế khẩn trương, nàng nói, tính tính. Kỳ thật nàng trong lòng không phải cũng là cất giấu một cái đại bí mật sao. Sắc trời dần dần biến lượng, bình thành vào đông thật là quá lạnh, đặc biệt là sáng sớm, ập vào trước mặt gió lạnh giống như là tiểu đạo tử, treo ở trên mặt sinh đau sinh đau. Lúc này hầu, vệ phát hiện nơi xa có địch tình, một đám mã đội bay nhanh mà đến, cắt vàng nổi lên bốn phía, xem ra lại cùng ngày hôm qua tình huống giống nhau. Hách Liên Hiên mang theo Lãnh Ly đứng dậy, hắn thấp giọng phân phó nói, tùy tùy tiện tiện ứng phó một chút liền hảo, không cần tăng lớn thương vong. Là, quả nhiên như thế phía trước giống nhau, chẳng qua bọn họ lần này trong tay cầm cũng không phải hỏa cầu, tuy rằng như cũng là dùng da trâu làm thành cầu hình, lại đoán không ra bên trong là cái gì. Lãnh Ly mày đẹp một túc, nàng cao thịnh hồ, những cái đó da trâu cầu, các ngươi chỉ cần né tránh liền hảo. Ngàn vạn không cần đao chém phá hoặc là đâm thủng, bên trong rất có khả năng là nọc độc. Chương 242, chuẩn bị tiếp chiêu. Mọi người sôi nổi gật đầu, lúc này Lãnh Thiệu cùng Vương Hổ cũng đi tới trên thành lâu. Bọn họ nhìn thành lâu hạ tình huống cũng là cả kinh, không biết quân địch lần này có muốn chơi cái gì hoa chiêu. Bọn họ đem những cái đó ra châu cầu chạy đi lên, bọn lính thực nghe lời né tránh. Xì một tiếng, ra châu cầu rơi xuống trên mặt đất, lập tức chia 5 x 7, xem ra khâu vá thời điểm cũng không có phùng rất khá, một cổ mùi hôi thối nên diện mà đến, Lãnh Ly giữa mày vừa nhíu, là nàng đại ý. Nàng quát, đại gia chạy nhanh che lại cái mũi, không cần hô hấp. Nàng bởi vì là bách độc bất xâm thân mình cho nên không cần lo lắng. Hách Liên Hiên bọn họ lập tức dùng ống tay áo che lại miệng mũi, mệnh lệnh đại gia lui lại. Chính là còn có rất nhiều người bởi vì hô hấp tới rồi độc khí mà ngất qua đi, tiếp theo bọn họ sắc mặt xanh mét, miệng sùi bọt mép. Cả người nằm ở nơi đó không ngừng run rẩy. Lãnh Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng như thế nào quên mất, nàng hiểu độc, quân địch quân doanh chỉ sợ cũng có hiểu độc người. Mọi người cố không kịp những cái đó chúng độc binh lính từ trên thành lâu chạy thoát xuống dưới. Mà lúc này Lãnh Ly chôn xuống mồ cổ độc cũng thức tỉnh lại đây, những cái đó cổ trùng bò ra địa biểu, chui vào quân địch trong quần áo, bắt đầu cắn xé bọn họ làn da. Chỉ nghe thấy cửa thành ngoại kêu thảm thiết liên tục, một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, hết thể mới quy về bình tĩnh. Lúc này trên thành lâu độc khí cũng đã theo phong phiêu tán biến đạm, bọn họ một lần nữa đi vào mặt trên, trước hạ quan vọng, đại bộ phận quân địch đều đã trốn đi trở về. Trên mặt đất chỉ để lại mười mấy giá bạch cốt còn có một đại than máu loãng. Lãnh Ly vừa lòng cười, chỉ sợ vừa mới kia 4.000 người đội ngũ từ đây không còn nữa tồn tại. Không cần đi chạm vào những cái đó bạch cốt, trực tiếp tiêu, còn có đem thổ đem những cái đó máu loãng che giấu trụ Lãnh Ly đối bên người thị vệ phân phó. Nàng nhìn những cái đó đang ở xử lý đã đi đời nhà ma thị vệ thời điểm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem bọn họ cũng cùng nhau thiêu đi, nếu chỉ là vùi lấp. Vẫn là sẽ có vô nhiễm. Nhìn ngày thường muốn tốt huynh đệ liền như vậy không có, bọn lính trong lòng đều không dễ chịu, chính là có biện pháp nào không, chỉ có thể mở ra ngoài thành đưa bọn họ cùng những cái đó bạch cốt cùng nhau đốt cháy. Dựa theo Lãnh Ly phân phó, bọn họ trên mặt đều che mặt cháo. Bọn họ đem những cái đó bạch cốt cùng thi thể thượng đảo thượng dầu hỏa sau đó dùng cây đuốc bật lửa. Cửa thành hạ là hừng hực liệt hỏa, khói báo động cuồn cuộn. Cam vàng sắc ánh lửa tận trời, phản chiếu khắp bị mây đen che khuất không trung. Hỏa thế dần dần tắt, không trung đột nhiên hạ mưa nhỏ, nước mưa rầm rạp rơi xuống, còn kèm theo lạnh băng tuyết tra. Toàn bộ quân doanh đắm chìm ở yên tĩnh. Lãnh Ly nâng lên tay tiếp được lạnh băng tuyết tra, thực mau tuyết tra liền ở tay nàng lòng bàn tay hóa thành một đoàn tuyết thủy. Nàng thở ra một hơi, trận này vũ tuyết chỉ sợ sẽ liên tục 2-3 thiên, quân doanh chống lạnh quần áo cùng than hỏa chuẩn bị còn sung túc sao? Hách Liên Hiên đã sớm làm đủ chuẩn bị, hắn gật gật đầu, ân, như vậy thời tiết chỉ sợ hách xá cũng sẽ không tùy tiện tiến quân đi. Lãnh Ly gật gật đầu, nàng rối rối người, rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, làm bọn lính cũng đều nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chờ trận này vũ tuyết ngừng, khổ chiến mới là thật sự muốn bắt đầu rồi. Hai người nắm tay đi xuống thành lâu, về tới lều trại. Trận này vũ tuyết mắt mau liền diễn biến thành một hồi đại tuyết. Tảng lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đem hết thể đều che giấu ở tuyết trắng dưới, Lãnh Ly nướng chậu than nghe. Bên ngoài lều trại thượng tuyết trắng hòa tan rơi xuống thanh âm, nàng lôi kéo áo choàng, mảnh cuốn lên như vậy nàng có thể phương tiện nhìn quân doanh hết thảy. Hách Liên Hiên từ bên ngoài trở về, hắn tiến nhà ở liền run rất trên người tuyết trắng, trên đầu tuyết trắng còn không có tới kịp chấn động rớt xuống cũng đã hòa tan. Những cái đó binh lính như thế nào? Tuy rằng Lãnh Ly đã nhìn những cái đó chúng độc các tướng sĩ thân thể, cũng phối trí ra giải dược, lo lắng trong lòng vẫn là ẩn ẩn lo lắng. Phục ngươi giải dược, đã khá hơn nhiều. Hách Liên Hiên ngồi vào Lãnh Ly bên người, hắn vươn đôi tay ở chậu than thượng nhích lại gần, nhìn Lãnh Ly bị than hỏa chiếu rọi hồng nhuận gương mặt, hắn đem chính mình đôi tay dán đi lên. Nha! Ấm áp gương mặt bị một cổ thình lình xẻ ra lạnh băng sấm lấn, Lãnh Ly bản năng gầm nhẹ, nàng đẩy ra Hách Liên Hiên thân mình. Thấy hắn vẻ mặt cười gian, cả giận nói, buổi tối không được tới trên giường ngủ. Hách Liên Hiên vừa nghe, chính mình là thật sự đem Lãnh Ly chọc bao, hắn lập tức bồi tội cười, Ly Nhi, thật sao Lãnh Thiên, ngươi làm ta thượng nào đi a? Lãnh Ly cả giận nói, tùy ngươi. Vương tướng quân lều trại, cha ta lều trại nhầm ngươi chọn lựa tuyển. Hách Liên Hiên xúc động nhiên nói, bọn họ lều trại ta đều đi qua, kia giường đều quá nhỏ, căn bản dung mai không dưới hai người. Hơn nữa ta thói quen cùng ngươi ngủ, buổi tối có ôm người thói quen, ngươi sẽ không sợ vương tướng quân cùng cha ngươi hiểu lầm sao. Lãnh Ly hai má dùng tới một mạt tường hồng, nàng hai mắt trứng to, thẹn quá thành giận, vậy ngươi liền đi ngủ binh lính liều trại. Thật là, rõ như ban ngày hắn cư nhiên nói ra như vậy nói tới, cửa còn có thủ vệ được không, thật là quá đáng giận. Hách Liên Hiên như cũ cười, lại không biết từ đây quân doanh liền có một cái đồn đãi, kỳ thật Yến Vương thích chính là nam nhân, cái kia họ Lãnh Mưu Sĩ chính là Yến Vương nam sủng. Lãnh Ly nghe thấy cái này đồn đãi thời điểm, ở lều trại cuồng tiếu không ngừng. Hách Liên Hiên cũng không giận, hắn ngự khí nhàn nhàn nói, như thế, ta liền càng thêm có thể quang minh chính đại đùa giỡn ngươi. Lãnh Ly giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận không thể đem hắn xé nát. Liên ở hai người vui cười thời điểm, Vương Hổ đi vào lều trại cửa, Yến Vương, quân địch phái người đưa tới một phong thư tử, ai là muốn cho ngài thân khải. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly thu lại vui cười biểu tình, trở nên nghiêm túc lên, Hách Liên Hiên chính chính bản thân tử, làm Vương Hổ tiến vào. Vương Hổ tướng thư tử trình lên, Hách Liên Hiên vừa định muốn mở ra thư tử, hắn vội vàng ngăn cản nói, Yến Vương, này mặt trên nên không có độc chứ. Lãnh Ly đứng dậy đi đến Hách Liên Hiên bên người. Nàng lấy quá thư từ đặt ở chóp mũi ngửi một chút, đạm cười nói, không có độc, chỉ có một cổ mạc hương. Vương Hổ yên tâm, Hách Liên Hiên lập tức triển khai thư từ, Lãnh Ly tiến đến hắn bên người vừa thấy. Nguyên lai là Hách Xá viết tới, tin thượng ý tứ cũng thực sáng tỏ, hắn đã biết Lãnh Ly lần này cùng hắn cùng nhau đi vào Bình Thành, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, làm cho bọn họ chuẩn bị tiếp chiêu. Hách Liên Hiên tà tà cười, đem giấy viết thư ném vào chậu than. Thiêu đốt giấy viết thư phát ra làm sâu kín quan mang, thực mau liền biến thành một đoàn tro tàn. Vương Hổ tuy rằng đối tin thượng nội dung cũng là tràn ngập tò mò, bất quá xem Hách Liên Hiên bộ dáng, hình như là tư nhân ân oán ai. Đã hạ hai ngày đại tuyết, bên ngoài tuyết động đều đã tới rồi cẳng chân bụng độ dày, nghe nói bình trong thành có thật nhiều người đều sắp bị đông chết, quân. Doanh bởi vì than đá sung túc tình huống thoáng tốt một chút. Hách Liên Hiên đã viết tấu chương làm triều đình mau chóng đưa tới than đá cùng áo đông, phía trước mang đến những cái đó căn bản không đủ. Hoàng thượng nhận được tấu chương, lập tức làm người chuẩn bị, phái nhạc cô thần hộ tống. Sở dĩ không có làm Hách Liên Trần hộ tống, là bởi vì Lãnh Ly ở ra tới thời điểm, liền công đạo cho với Càn Phong một việc. Nàng làm với Càn Phong mang theo chính mình điều phối tốt nọc độc đi trước Hách Liên Trần đã sớm đã chuẩn bị thật lâu một tòa vũ khí kho. Này đó nọc độc có rất mạnh ăn mòn tính, cứ như vậy, Hách Liên Trần liền không có tâm tư đi quản chuyện khác, chỉ là vũ khí bị hủy liền đủ làm hắn đau đầu. Chương 243, hảo sắc bén ánh mắt. Hách Liên Hiên đi theo Lãnh Thiệu đi ngoài thành do hỏi địch tình, Lãnh Ly đi vào quân doanh doanh trướng, nàng nhìn mãn doanh trướng y rìa dược, cũng coi như là yên tâm. Ổn ngồi ở quân doanh quân y rìa tiền buồn, để dâu dê, vĩnh viễn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn nhìn thấy Lãnh Ly, trong lòng rất là vui mừng, hắn từ trước đến nay thích cùng có tương đồng yêu thích người tham thảo y y thuật cùng độc thuật, đối này càng là làm không biết mệt. Hơn nữa Lãnh Ly lại là Yến Vương bên người người tâm phúc, bị Yến Vương lưu tại doanh trướng chung, có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Hắn vốn là làm người khéo đưa đẩy, lập tức đứng dậy đi vào Lãnh Ly bên người, hắn phi thường nịnh nọt cười chắp tay thi lễ, "Lãnh công tử, ngài như thế nào tới?" Lãnh Ly hơi hơi gật đầu. Nàng nhàn nhạt đánh giá tiền buồn, hắn ta 50 tuổi tả hữu bộ dáng, thoạt nhìn có chút xảo quyệt cùng lõi lời. Chính là phía trước công đạo cho hắn sự tình, hắn làm được phi thường không tồi, hơn nữa cẩn thận. Nàng mặt vô biểu tình nói, ân, ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì dị thường tình huống, nàng ở trong lòng sâu kín nghĩ. Tiền buồn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là rất tò mò Lãnh Ly y y thuật. Hắn tiến đến Lãnh Ly bên người nịnh nọt cười, Lãnh công tử, không biết ngươi sư thừa nơi nào. Lãnh Ly tà hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn dựa vào thân cận quá. Tiên buồn lúc này mới ý thức được cái gì, hắn sau này thu hồi chính mình thân mình. Chính là hắn vừa mới đứng ở Lãnh Ly bên cạnh người, thấy nàng da thịt tinh tế quang hoa, trên cằm lại không có hồ cha, nàng không phải thái giám chính là nữ nhân. Lãnh Ly thanh lành ánh mắt chậm rãi từ từ rơi xuống hắn trên bàn y dìa thư. Nàng đạm mạc đáp, ta không có sư phó, ta cũng sẽ không y y thuật, ta chỉ biết dùng độc. Nói nàng hung hăng trừng mắt nhìn tiền buồn liếc mắt một cái, nàng biết tiền buồn đã đoán được chính mình thân phận, cho nên cho hắn một cái không tiếng động cảnh cáo. Tiền buồn là người thông minh, hắn lập tức hiểu ý chỉ là hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, nghe được Lãnh Ly thân ảnh, nhìn nàng không mang theo độ ấm ánh mắt, hắn liền cảm giác có một loại rơi vào động băng cảm giác. Hắn không cấm run rẩy một chút thân mình, Lãnh Ly sắc bén ánh mắt quét tới, quả nhiên hảo lãnh a. Thiên quân y kìa, ta tới bắt nước ra cao. May ngoại vang lên giòn lượng lượng một thanh âm, một cái 14-15 tuổi nam hải từ bên ngoài bước chân vội vàng đi đến. Tiên buồn vừa thấy đến là hắn, lập tức mắng, tiểu tử thúi lại là ngươi, ta này không có nước ra cao. Cục đá thấy tiền buồn đầy mặt cự tuyệt, hắn từ trước đến nay là trực lai trực vãng tính tình, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Hơn nữa tiền buồn lại làm cho Lãnh Ly mặt cho chính mình khó coi, hắn ra mặt đỏ lên, ngươi là quân y đi hề, cứu tử phù thương là ngươi nghĩa vụ, chạy nhanh cho ta dược. Nhanh lên! Lão Vương đầu còn chờ đâu? Tiền buồn sâu kín trừng mắt hắn, không nghĩ tới cái này cục đá bị buộc nóng này nói chuyện còn xem như có chút phân lượng, chính là hắn cũng là có tính tình người. Húng chi mấy ngày nay thời tiết ấm lãnh, nước da cao đã sớm đã không có. Cục đá thấy tiền buồn một bộ chính là không cho bộ dáng, nhớ rõ có chút bực bội, hắn quát, lão Vương đầu tay tổn thương do giá rét hiện tại căn bản không có biện pháp nấu cơm, ta mặc kệ ngươi cần thiết chạy nhanh cho ta, bằng không ta liền không đi rồi. Lãnh Ly không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh vỡ giải lan lên, thất thanh cười, nàng hỏi, ngươi kêu cái tên. Cục đá cũng không biết Lãnh Ly là nữ giả nam trang. Hắn chấp chấp mắt, lớn như vậy hắn đều không có gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp nam. Người. Thật lâu sau, hắn mới lắp bắp nói, ta kêu cục đá. Lãnh Ly vừa lòng cười, nàng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái viên bát, đây là nàng chính mình tự mình điều phối nước da cao, đối trị liệu nước da có kỳ hiệu, nàng đem viên bát ném cho cục đá, nhàn nhạt nói, cầm đi đi. Cục đá đem viên bát tiếp được, hắn cảm kích nhìn về phía Lãnh Ly. Trong miệng kích động nói, đa tạ công tử, cảm ơn công tử. Lãnh Ly đạm đạm cười, mau trở về đi thôi. Ai? Cục đá phi thường cao hứng, cầm viên bắt liền đi ra lều trại. Tiên buồn nhìn cục đá đi xa bóng dáng, nô nô cái mũi, tiểu tử thúi, thật là càng ngày càng không có quy củ, cư nhiên dám chống đối ta. Lãnh Ly cũng không biết tiền buồn vì sao đối cục đá như vậy phản cảm, nàng cũng không hỏi. Liên ở hai người trầm mặc thời điểm. Một cái đầy mặt dơ hề hề binh lính từ bên ngoài vọt tiến vào, hắn cao thịnh ồn ào, tiền quân y liề, tiền quân y liề, không hảo, ngươi khai đi xem đi. Nói xong hắn giữ chặt tiền bổn thủ đoạn liền hướng bên ngoài đi, tiền bổn là một cái học y liề, nơi nào hướng bọn họ cao lớn thô kệch, sức lực cực đại, hắn khổ kêu mấy ngày liền, căn bản không có dễ rủa đường sống. Tiền bổn cũng đoán được là đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, hắn vội vã chỉ vào cái bàn hô, ta hồng thuốc. Ta hồng thuốc. Lãnh Ly thấy hắn đã bị kéo ra lều trại, nàng đi đến trên bàn cóng lên hồng thuốc, đuổi theo. Nàng một đường đi vào binh lính cư trú lều trại, tiền buồn nửa quỳ ở mép giường, thật cẩn thận xem xét nằm ở trên giường hôn mê binh lính, trên mặt mây đen răng đầy. Lãnh Ly vẫn là lần đầu tiên đi vào binh lính trụ lều trại rất lớn, bên trong phô giường trùng, châm 5-6 buồn than hỏa, ngẫu nhiên phát ra hoa đùng bang thanh âm, phát ra ra tinh điểm hỏa hoa. Lãnh Ly buông hòm thuốc đi đến tiền buồn bên người, hắn loát chính mình dâu dê, sắc mặt trầm xuống, hắn hôm nay đều làm cái gì? Canh giữ ở binh lính bên người những người khác, nghĩ nghĩ nói, hắn là phụ trách chính xác quân doanh dùng thủy binh lính, hắn đánh xong thủy trở về cứ như vậy. Tiền buồn chính mình trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chủ ý, hắn nhìn Lãnh Ly, thấp giọng dò hỏi, Lãnh công tử, ngươi có ý kiến gì không? Lãnh Ly du mắt, nàng nhìn binh lính tái nhợt như tờ giấy mặt. Đôi môi lại là màu tím đen, nhìn dáng vẻ là trúng độc. Chỉ là người này hô hấp phi thường thông thuận, lại không thấy bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Lãnh Ly đem ngón tay ấn ở binh lính mạch đập thượng, liền mạch đập đều là bình thường, căn bản là nhìn không ra là trúng cái gì độc. Nàng may đẹp một túc, sâu kín phe phẩy đầu, này độc là nàng chưa từng có gặp qua. Tiên buồn chậm rãi đứng dậy, hắn mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một cái bố bao, đặt ở trên giường triển khai. Bên trong là sắp hàng chỉnh tề ngân châm. Tiên buồn lấy ra vẫn luôn ngân châm, hắn làm những người khác tướng sĩ binh áo trên cởi ra, sau đó ở hắn trên người huyệt đạo chát đi xuống. Một cây hai can, thẳng đến binh lính bị chát thành một cái con nhím, người như cũ không có thức tỉnh. Tiên buồn cầm cuối cùng một con ngân châm, than thở nói, này đã là cuối cùng một con, nếu còn không thành công, hắn chỉ có đường chết một cái. Ở đây mỗi người có vẻ phi thường khẩn trương. Bọn họ đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiền buồn trong tay ngân châm, nhìn hắn đem này châm đâm vào nam tử huyệt bách hội. Thật lâu sau, binh lính cánh môi thượng màu tím đen dần dần cởi lại, người cũng thức tỉnh lại đây. Tiền Bồn Lập khắc hỏi, cảm giác thế nào? Binh lính há miệng thở dốc đi, hắn nuốt nước miếng, thoạt nhìn phi thường khát nước, hắn chiến hữu lập tức lấy tới một ly nước gấm cho hắn, chính là binh lính vừa thấy đến thủy liền trở nên phi thường khẩn trương sợ hãi, phi thường kháng cự. Đại gia cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cái kia bưng ly nước binh lính càng là không hiểu ra sao. Lãnh Ly cùng Tiền Bồn nhìn nhau, Tiền Bồn tiếp nhận ly nước, dùng ngân châm ở bên trong quấy một chút, ngân châm không có bất luận cái gì biến thành màu đen biến hóa, trên giường binh lính lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức uống lên tam ly thủy. Chương 244, Yến Vương bị thương. Hắn thở hổn hển, thanh âm khàn khàn nói, là thủy, trong nước có độc. Bọn lính nghe tiếng biến sắc, Lãnh Ly trói chặt giữa mày không được giãn ra, ngươi xác định sao? Binh lính hơi hơi gật đầu, ta đi bờ sông múc nước, bởi vì khát nước liền dùng tay vốc một phùng nước uống hạ, trở về lúc sau liền té xỉu. Lãnh Ly ánh mắt nặng nề, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, này thủy các ngươi cũng đều uống lên sao? Bọn lính đều gật gật đầu, nhiều năm hành quân đánh giặc, bọn họ rất ít sẽ chờ uống nước ấm, đều là trực tiếp uống trong sông uống nước giải khát. Tiên Buồn làm cho bọn họ hảo sinh chiếu cố cái này binh lính, hắn mang theo Lãnh Ly đi đến lều trại bên ngoài, xem ra chúng ta muốn đi bờ sông nhìn xem. Lãnh Ly biết chỉ có như vậy một cái biện pháp có thể điều tra rõ hắn sở chúng độc là cái gì độc, hai người bước chân vội vàng đi tới bờ sông. Tiên Buồn lập tức ở bờ sông ngồi xổm xuống thân mình, xem xét thủy nhan sắc. Lãnh Ly đứng ở bên cạnh, dõi mắt trông về phía xa. Này hà ngọn nguồn chính là ở xa ở Miêu Cương bên kia tuyết sơn hòa tan mà đến, hiện tại bình phòng thủ thành phố thủ nghiêm mật, liền một con rùa bỏ đều rất khó phi tiến vào, nàng không cảm thấy Bắc Mạc Quốc có cái kia bản lĩnh có thể tránh thoát nhiều người như vậy ánh mắt đi vào bờ sông đầu độc. Nàng túi đầu, bởi vì trời giá rét, mặt sông đã kết một tầng thật dày băng, mặt trên còn bao trùm một tầng chưa thoái hóa tuyết trắng. Bờ sông bị tạc khai một cái động, nhìn dáng vẻ đây là vừa mới cái kia binh lính lưu lại. Nước sông phi thường thanh triệt, một chút tạp chất đều không có, bất quá nàng biết càng là thanh triệt thủy không nhất định thích hợp mọi người dùng để uống. Nàng thấy Tiền Bồn một bộ cân nhắc không ra bộ dáng, mở miệng hỏi, như thế nào? Tiền Bồn phục hồi tinh thần lại, hắn cũng là một bộ nghị trăm lần cũng không ra bộ dáng, không đúng à, cái kia binh lính trúng độc như vậy nghiêm trọng, chính là ngươi xem này trong nước. Cư nhiên còn có con cá ở bơi lội. Lãnh Ly ngồi xổm xuống thân mình hướng động băng lung tìm kiếm, quả nhiên bên trong có con cá thoáng động, thoạt nhìn phi thường màu mỡ. Chẳng lẽ cái kia binh lính đang nói dối sao? Lãnh Ly nỉ non, nàng thật sự là không nghĩ ra, nếu cái kia binh lính nói chuyện, chính là lỗ hổng cũng quá nhiều. Nàng lôi kéo áo choàng vào áo, này đáng chết tuyết, một chút đỉnh dấu hiệu đều không có. Tiên Buồn lại lắc đầu nói, không thể. Vừa rồi bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, nếu không phải ta dùng như vậy ngoan độc biện pháp, hắn căn bản là cứu không trở lại. Hắn hơi hơi thở dài, chỉ tiếc cái kêu binh lính về sau đều là phế nhân một cái. Lãnh Ly biết hắn trong miệng phế nhân ý tứ, cái kêu binh lính sau này không có bất luận cái gì sinh dục năng lực. Tiên Buồn hưu khí vô lực đứng dậy, xem ra này thủy không có độc, chúng ta sai lầm phương hướng rồi. Lãnh Ly cũng gật gật đầu, hai người xoay người chuẩn bị trở về. Một sĩ binh đi vào bọn họ trước mặt, càng là một bộ cấp bách bộ dáng, lần này là thật sự không hảo, Yến Vương bị thương. Cái gì? Lãnh Ly so bất luận kẻ nào đều kích động, nàng nghe thấy cái này tin tức lập tức chạy về đến lều trại. Lều trại trước cửa tuyết địa thượng nhỏ giọt màu đỏ tươi huyết tích, Lãnh Ly chỉ cảm thấy chính mình tay một chút liền lạnh. Lều trại vì rất nhiều người, Lãnh Ly lột ra những người đó, rốt cuộc gặp được nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Hách Liên Hiên. Nàng nhìn hắn tà phi nhập tấn trường mi gắt gao nhíu lại, trên trán tràn đầy mồ hôi, mà cánh tay hắn thượng cắm một mũi tên. Miệng vết thương mãn chỗ đen nhánh huyết, nàng vẫn như cũ đoán. Đến này mũi tên có độc. Hiên, ngươi cảm giác thế nào? Lãnh Ly ngồi ở Hách Liên Hiên bên người, thấy hắn ẩn nhẫn bộ dáng, chính mình thế nhưng cũng có hoảng loạn. Tiên Buồn thấy như vậy trạng huống đã sớm đem xẻo đao, còn có ma phi tán. Hắn đem xẻo đao ở than hỏa thượng nướng một chút, sau đó đối Lãnh Ly nói, Lãnh công tử, mau làm Yến Vương cắn thứ gì, ta muốn đem mũi tên cử ra tới, lại tối nay liền không hảo. Lãnh Ly từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tay nhét vào Hách Liên Hiên trong miệng, Tiền Bồn đem ma phân tán chiếu vào miệng vết thương, cuối cùng hắn cầm xẻo đao, mau chuẩn tàn nhận hướng mũi tên xẻo đi. Hách Liên Hiên chịu đựng đau nhức, toàn bộ bị Lãnh Ly kiểm trụ thân mình đều ở lay động run rẩy, đầu viên lớn nhỏ mồ hôi từ hắn cái trán hoa lạc, cuối cùng cả người đều ngất đi. Tiên buồn đem kia viên mũi tên xẻo ra tới, hắn cũng là mồ hôi đầy đầu, hảo, đào ra. Ta hiện tại liền cấp Yến Vương khai một ít dược, làm người chiên ăn vào liền hảo. Lãnh Ly gật gật đầu, nàng nhìn kia viên rơi xuống ở khay mũi tên, hai tròng mắt lạnh băng, Lãnh tướng quân đã xảy ra sự tình gì? Lãnh Thiệu nghĩ đến vừa mới sự tình, cũng là một thân mồ hôi lạnh, hắn bình lui trong phòng những người khác, chỉ để lại Vương Hổ còn có tiền buồn. Thật là quá tà môn. Lãnh Thiệu chính mình lãnh binh đánh giặc nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình, cảm giác vẫn là nhìn thấy ghê người. Lãnh Ly dùng ấm áp khăn tay lau đi Hách Liên Hiên cái chán gật đầu, trầm mặc không nói, lẳng lặng nghe Lãnh Thiệu tự thuật. Lãnh Thiệu nói hắn cùng Yến Vương trộm đi vào ly quân địch quân doanh còn có 3-4 km địa phương, nguyên bản bọn họ muốn trong đó một người ẩn vào đi, lại không có nghĩ đến bị quân địch phát hiện. Hắn cùng Hách Liên Hiên lo lắng bọn họ sẽ sinh trưởng, lập tức rút kiếm giết bọn họ, ai biết quỷ dị sự tình liền ở ngay lúc này phát hiện, những người đó cư nhiên không cảm giác được chút nào đau đớn, mặc dù trái tim nơi đó bị thọc một cái đại lỗ thủng cũng vẫn là từ trên mặt đất đứng lên, đối Hách Liên Hiên bọn họ đau hạ sát thủ. Lãnh Ly mày đẹp một trọn, người chết sống lại sao? Lãnh Thiệu tiếp theo nói, có một cái đã bị bọn họ giết chết cùng tiễn thủ sấn bọn họ không chú ý thời điểm bắn tên trộm. Kia tên bắn lén hướng về phía Lãnh Thiệu mà đến, Hách Liên Hiên phát hiện này cử, thế hắn chặn lại này mũi tên. Lãnh Thiệu nói đến chỗ này chính mình cũng có chút đau lòng cùng cảm động, không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên cứu chính mình một mạng. Hắn cũng biết chính mình đã qua tuổi nửa trăm, thân thể đã sớm không nghĩ từ trước như vậy ngạnh lãng, mấy năm nay hành quân đánh giặc rơi xuống không ít tật xấu, thời tiết âm trầm thời điểm, toàn thân đều đau nhức khó làm. Cư nhiên có thể chết mà sống lại. Thật đúng là mới lạ. Tiên buồn nghe đều cảm thấy trong lòng run sợ, nhưng là sợ hãi rất nhiều hắn rồi lại phi thường tò mò. Vương Hổ sắc mặt khó coi, ai, một việc này còn không có giải quyết, liền lại đã xảy ra một việc, thật là. Lãnh Thiệu nghe Vương Hổ khẩu khí, hỏi, như thế nào, chúng ta không ở thời điểm đã xảy ra sự tình gì sao? Vương Hổ gật gật đầu, đem có binh lính chúng độc té xỉu sự tình nói một lần. Lãnh Thiệu thần sắc vắng vẻ, này. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Đang lúc bọn họ lâm vào trầm mặc thời điểm, bên ngoài binh lính từ tiến vào, hắn đệ thấp thanh âm nói, nhị vị tướng quân còn có quân y các ngươi nhìn ra đến xem đi, lại có vài cái binh lính đột nhiên té xỉu, môi phát tím. Tiên buồn mày một trọn, biết hôm nay có vội, hắn chạy nhanh làm binh lính tướng quân y ở doanh trung mặt khác quân y kêu lên cùng cứu người đi. Lãnh Thiệu làm Lãnh Ly lưu lại nơi này chiếu cố Hách Liên Hiên. Chính mình đi theo Vương Hổ đi ra lều trại. Lãnh Ly một bên tự hỏi sự tình hôm nay một bên chiếu cố Hách Liên Hiên, ngày thường phụ trách bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày binh lính cục đá bưng canh chén từ bên ngoài đi đến. Cục đá năm nay 15 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, một bộ hàm hàm hậu hậu bộ dáng. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lãnh Ly đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng, luôn là rũ đầu. Chương 245, lấy độc trị độc hai bút cùng vẽ. Bởi vì không biết Lãnh Ly là nữ giả nam trang, hắn chưa từng có gặp qua như thế đẹp nam nhân. Lãnh công tử, đây là dược. Cục đá đem thuốc viên đụng tới Lãnh Ly trước mặt. Lãnh Ly tiếp nhận canh chén, nàng cầm thìa múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi lạnh sau đó đưa đến Hách Liên Hiên bên miệng. Chính là Hách Liên Hiên căn bản là không có uống xong nhiều ít, trên cơ bản toàn bộ phun ra. Lãnh Ly biết loại tình huống này phi thường không ổn, nàng nghĩ nghĩ, suýt uống một ngụm chén thuốc. Sau đó trực tiếp đưa đến Hách Liên Hiên bên miệng. Một lát sau, canh chén liền thấy đế, Hách Liên Hiên cũng đem đại bộ phận chén thuốc uống lên đi xuống, Lãnh Ly lại cảm thấy này dược khổ sắc khẩu, làm người không nghĩ lại uống lần thứ hai. Lãnh Ly cấp Hách Liên Hiên trà lau đem miệng, nàng đối cục đá phân phó nói, lập tức làm người đem buổi tối chén thuốc cũng ngao ra tới. Là, cục đá đã sớm bị vừa mới kia một màn chân choáng váng, hắn ngơ ngác đáp ứng, phùng canh chén đi ra lều trại. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cùng nam nhân chi gian miệng đối miệng. Lãnh Ly cũng không có chú ý tới này đó, nàng trên cổ tay kim xà cũng ứng vì thời tiết rét lạnh, lâm vào trong lúc hôn mê, trước hạ chính hoa ở tủ quần áo áo đông qua mùa đông. Trên cổ tay đột nhiên thiếu kia ba cái lạnh băng tiểu ngọn ý, ngược lại có chút không được tự nhiên. Nàng nhìn Hách Liên Hiên tái nhợt sắc mặt dần dần có huyết sắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thế hắn dịch hảo chăn, đứng dậy đi đến lều trại cửa, đối canh giữ ở nơi đó thị vệ phân phó nói, hảo hảo nhìn Yến Vương, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Là, Lãnh Ly đi vào bên ngoài, tìm thanh âm tìm được rồi Lãnh Thiệu bọn họ, doanh trướng quả nhiên lại có rất nhiều binh lính trúng độc ngã xuống, tiền bổn cùng mặt khác mấy cái quân doanh vội chính là mồ hôi đầy đầu. Lãnh Thiệu cùng Vương Hổ còn lại là ở điều tra bọn họ trúng độc nguyên nhân. Trải qua thật nhiều nhìn bọn họ độc phát tự thuật, những người này tiếp xúc suối nguồn đều không phải đều giống nhau. Có rất nhiều ở Uy Mã thời điểm độc phát, có chút là ở khuân vác lương thảo thời điểm, có rất nhiều ở dọn dẹp tuyết động thời điểm. Lãnh Ly lẳng lặng đứng ở một bên nghe bọn họ tự thuật, như vậy đi xuống ngã xuống binh lính càng ngày càng nhiều, còn không có bất luận cái gì manh mối, chỉ sợ binh lính sĩ khí sẽ bắn ra hào hạt. Cứ như vậy một buổi trưa thời gian, luôn có người trúng độc, sau đó bị đưa đến quân y ở doanh trướng trung tiến hành cứu trị. Tiên buồn tìm tới Lãnh Ly thương lượng, hắn nói, vận dụng ngân châm, căn bản không phải lâu dài chi kế, ngươi cũng biết chiêu này đối người thân thể tổn thương rất lớn. Ngươi nhưng có cái gì giải độc biện pháp? Lãnh Ly tâm tư nặng nề, nàng liếc liếc mắt một cái nằm trên giường bản thượng mười mấy tên binh lính, trên mặt một trận khói mù. Nàng nhàn nhạt nói, ta hiện tại cũng là bó tay không biện pháp, này độc như là độc, rồi lại không giống. Tiên buồn nghe được không hiểu ra sao, hắn vội vàng nói, này không đúng à, từ bọn họ sắc mặt còn có chứng bệnh đều có thể thấy được là chúng độc ai hơn nữa ta thi ngân châm thời điểm. Lãnh Ly cắt đứt tiền buồn nói, Bắc Mạc Quốc cùng Hung Nô thảo nguyên tương liên, ngươi nên biết, Hung Nô trung nữ chân tộc thờ phụng Tắt Mãn. Tắt Mãn giáo có nhất chiêu phi thường lợi hại, chính là mê hoặc. Nó sẽ làm người sinh ra tâm lý ám chỉ cần tự cấp bọn họ dùng một ít mạn đà la thuốc bột, ta tưởng ta nói đã thực minh bạch chưa. Tiên buồn bừng tỉnh đại ngộ, hắn hung hăng dùng tay vỗ chính mình chắn nói, ai nha nha, ta như thế nào quên cái này, như vậy trong lòng không cường binh lính bởi vì sinh ra khủng bố ảo giác lúc này mới. Sẽ sát mặt tái nhợt, môi phát tím, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng trong thế giới vô pháp tự kiềm chế. Lãnh Ly biết tiền buồn đã sáng tỏ trong đó huyền bí, nhàn nhạt nói, cho nên suy nghĩ cho bọn hắn giải độc, trước hết cần cho bọn hắn giải trừ ảo giác. Tiền buồn gật đầu, hắn trầm tư nói, như vậy liền kích thích bọn họ huyệt thiên trung, nguyên bản kích thích nơi đó liền sẽ làm nhân thần trí không rõ, nhưng là bọn họ như bây giờ trạng huống chỉ có thể lấy độc trị độc. Lãnh Ly cũng không phản đối hắn biện pháp, nàng nghĩ nói, nhất định còn muốn trước cho bọn hắn dùng giải huy.